không sai nhi, ta đã thí nghiệm qua vài lần, ta bên người nhi Ninh Nhi chính là ta nữ nhi, ta chỉ nghĩ hỏi ngươi một chút, bên cạnh ngươi nữ nhi ngươi thí nghiệm quá sao? Còn có bạc toán tử là cái thần toán tử, ngươi có làm hắn tính quá ngươi cái kia Ninh Nhi sao? Ảnh ma vương tưởng nhắc nhở một chút Lan Mị, miễn cho nàng sai quá sâu. Ta chính mình đem Ninh Nhi cứu trở về đi, ta có thể sai sao? Ta có thể đem nàng thiên phú nhìn lầm sao? Lan Mị nhìn ảnh ma vương biểu tình giống như là một bộ không thể nói lý bộ dáng. Mắt thấy không nhất định vì thật. Ảnh ma vương cảm thấy chính mình chỉ có thể ngôn tận tại đây, nói thêm gì nữa, phỏng chừng nàng liền sẽ trở mặt. Ngươi giúp ta hỏi lại một chút La Thanh, hắn rốt cuộc có bỏ được hay không mượn cái kia liên ngọc chỉ cấp Ninh Nhi có. Lan Mị vẫn là có chút chưa từ bỏ ý định, nàng muốn cho chính mình Ninh Nhi nhốt đánh vào đến bọn họ bên trong đi. Xin lỗi, chuyện này La Thanh đã nói rõ ràng, ta không có khả năng giúp ngươi, hiện tại là Ninh Nhi ở bên trong bế quan tu luyện, nếu nàng thật sự tưởng tu luyện nói, chỉ có thể chờ Ninh Nhi ra tới về sau. Ảnh ma vương cau mày nói, hắn cảm giác đầu tiên đến chính mình lúc trước như thế nào liền thích Lan Mị cố chấp đâu. Như vậy cố chấp căn bản cùng đáng yêu không dính dáng nhi, không phải sao? Ảnh ma vương có chút vô ngữ hỏi trời xanh, cái này cố chấp nữ nhân thật sự một chút cũng không đáng yêu a. Nếu ngươi giúp không được gì, vậy quên đi, ta đi rồi. Lan Mị thở phì phì mà chạy lấy người, cái gì kêu hắn Ninh Nhi mới là thật sự, chẳng lẽ chính mình cứu trở về tới Ninh Nhi là giả sao? Nếu là giả, như vậy giả Ninh Nhi sẽ là ai? Lan Mị về tới Bạc Toán Tử cung điện, nhìn đến Bạc Toán Tử đang xem thư, liền mở miệng hỏi nói, Bạc Đại Ca, ngươi lại vì Ninh Nhi tính toán, nàng khi nào có thể hoàn toàn khắc phục? Còn có nàng cùng cái kia công tử Mặc rốt cuộc có hay không duyên phận? Ta nói rồi, về Ninh Nhi tương lai ta điểm bạc không ra, bất quá cái kia công tử Mặc là một cái khác Ninh Nhi lao công, cùng Ninh Nhi là không có quan hệ. Bạc Toán Tử lắc lắc đầu. Kia nếu ta đem cái kia Ninh Nhi tiêu diệt nói, Ninh Nhi có thể hay không thay thế được nàng? Lan Mị trong ánh mắt tản ra khác thường quan mang. Lan Mị, ngươi vẫn là đừng hành động thiếu suy nghĩ. Ta sợ ngươi sẽ hối hận. Bạc Toán Tử lắc lắc đầu, kỳ thật hắn mấy ngày nay vẫn luôn suy nghĩ, chính mình có phải hay không bị Lan Mị cấp lầm đạo, vẫn luôn cho rằng bên người Nhi chính là Ninh Nhi. Chính là vì cái gì hắn tổng cảm giác có chút giống Mạc Liên đâu. Rốt cuộc hắn cùng Mạc Liên xem như sư huynh muội, nàng một ít thói quen nhỏ, hắn vẫn là rất rõ ràng, cái này Ninh Nhi trên người như thế nào sẽ có chính mình sư muội Mạc Liên thói quen nhỏ đâu. Chính là chuyện này chính mình không có cách nào nói a, nếu nói rõ, liền đem chính mình sư muội Mạc Liên đắc tội hạ, nếu không nói, tương lai khẳng định còn có vô số phiền toái. Nếu thật là tiểu sư muội nói, như vậy nàng có chút quá mức, đem nhân ra một nhà ba người làm hại thảm như vậy không nói, còn muốn cho Lan Mị thân thủ hủy diệt chính mình nữ nhi. Vì ta Ninh Nhi, ta cái gì đều nguyện ý làm, ta sao có thể hối hận. Lan Mị bay thẳng đến cung điện bên trong đi đến, thật dài một đoạn thời gian không gặp chính mình bảo bối Ninh Nhi. Nàng có chút tưởng nàng. Nàng đang ở hướng trong đi thời điểm, Bạc Toán Tử hỏi nàng. Ngươi đều không có nghĩ tới vì cái gì cứu trở về tới Ninh Nhi sẽ là một cái đại nhân thần hồn sao. Lan Mị tạm dừng một chút nhi. Nàng nghĩ thầm, cái kia Ninh Nhi cũng là một cái đại nhân a, bọn họ là thần vốn dĩ liền có thể tùy ý thay đổi lớn nhỏ. Nhìn đến Lan Mị tạm dừng một chút nhi, Bạc Toán Tử cho rằng nàng ở suy xét chuyện này, liền không ở ngôn ngữ, hắn cảm thấy chính mình nên nhắc nhở đã nhắc nhở tới rồi, rốt cuộc hắn cùng Mạc Liên quan hệ cũng bãi tại nơi đó. Liền tính nàng làm sai, hắn cũng không thể nói quá nhiều. Lan Mị trực tiếp đi vào tìm chính mình Ninh Nhi. Hiện tại cái này Ninh Nhi đang ở tu luyện, tuy rằng nói là tu luyện, nhưng là kỳ thật cũng chỉ là khoanh chân đả tọa mà thôi, bởi vì thân thể của nàng căn bản chịu đựng không nổi hao tổn. Vào trong phòng, nhìn đến như cũ suy yếu nữ nhi, Lan Mị mở miệng nói, Ninh Nhi, mụ mụ đã trở lại. Mụ mụ, ngươi đã trở lại. Ninh Nhi nhìn đến Lan Mị lộ ra gương mặt tươi cười, ba ba là như thế nào quyết định? Hắn cự tuyệt, hắn chỉ nhận cái kia Ninh Nhi, không quan hệ, có mụ mụ ở, mụ mụ vĩnh viễn đều sẽ không từ bỏ ngươi. Lan Mị mở miệng an ủi nàng. Hắn sao lại có thể như vậy? Hắn là ta ba ba, sao lại có thể nhận người khác làm nữ nhi? Ta mặc kệ, ta muốn ba ba, ta không muốn làm nữ nhân kia đương ba ba nữ nhi. Ninh Nhi làm nũng nói. Lan Mị bất đắc dĩ mà nói, bọn họ hiện tại nghiêm mật bảo hộ nữ hài nhi kia, ta căn bản không có biện pháp ra tay, chờ mụ mụ có cơ hội, nhất định ra tay diệt nàng. Lan Mị bảo đảm làm Ninh Nhi lộ ra gương mặt tươi cười, mụ mụ, cái kia công tử Mặc đã trở lại không có. Nàng còn nhớ thương công tử Mặc sự tình. Ai, kỳ thật chuyện này mụ mụ đang muốn cùng ngươi nói chuyện, ngươi về sau vẫn là không cần tưởng công tử Mặc sự tình, chúng ta lại tìm một cái thế nào? Lan Mị mở miệng hỏi. Vì cái gì? Ninh Nhi nghiêng đầu hỏi. Hắn cưới cái kia Ninh Nhi, nếu mụ mụ diệt cái kia nữ nhi, hắn vĩnh viễn đều không thể tiếp thu ngươi, cho nên ngươi vẫn là không cần tưởng hắn, mặc kệ cái kia Mộ Dung Ninh sống hay chết, ngươi cùng hắn đều không có khả năng. Lan Mị sờ sờ nàng đầu. Nàng kêu Mộ Dung Ninh, ta đây gọi là gì? Ninh Nhi có chút thương cảm, ba ba đều bị nhân gia cấp chiếm. Người kêu Lan Ninh Nhi A, tên này so nàng tên dễ nghe nhiều. Lan Mị thở dài một hơi, vì nữ nhi, xem ra nàng cùng hắn cũng là không có khả năng, hai mẹ con bọn họ nhi mệnh, như thế nào liền như vậy khổ đâu. Chính là ta muốn gọi chính là Mộ Dung Ninh, ta muốn gả chính là công tử Mặc. Ô Lan Ninh Nhi khóc lên, nàng tên, nàng nam nhân đều bị người khác ba chiếm. Hiện tại chỉ có thể nghĩ cách, làm cái kia Mộ Dung Ninh chủ động cùng ngươi hợp thành một người. Lan Mị híp lại con mắt nói, khả năng sự tình sao? Lan Ninh Nhi lại tràn ngập chờ mong, nếu là như vậy nàng liền có thể trực tiếp trở thành công tử Mặc nữ nhân. Ta là nàng trên danh nghĩa mụ mụ, không phải sao? Lan Mị ánh mắt hung ác mà nói. Lúc này, ở nàng trên người trượt xuống dưới một cái tiểu hắc điểm nhi, cái này tiểu hắc điểm nhanh chóng mà chuồn ra nơi này, sau đó hướng tới ngoài cửa chạy trốn. Di, mụ mụ, vừa rồi ta cảm giác được một tia dao động. Lan Ninh Nhi kỳ quái mà nói. Đừng nghi thần nghi quỷ, ngươi bạc thúc thúc nơi này là an toàn nhất, không có người có thể sấm đến hắn nơi này tới. Lan Mị ngồi ở nữ nhi bên người nhi, nhẹ ôm nàng phòng, mặc kệ khi nào, mụ mụ đều là ngươi chỗ dựa. Mà lúc này, La Thanh Thần Vương đang ở trong viện nôn nóng mà khắp nơi kêu to, đại bảo, nhị bảo, tam bảo, tiểu yên nhi, doanh doanh, các ngươi đi đâu vậy? Đừng làm cho ra ra sốt ruột a. Ảnh Ma Vương cũng khắp nơi nhìn xung quanh, bọn họ sẽ không phụ đến Lan Mị trên người, đi theo đi rồi đi. La Thanh Thần Vương sắc mặt có điểm biến thành, này năm cái tiểu gia hỏa đích sắc có khả năng làm như vậy. Nếu bị Lan Mị nữ nhân kia phát hiện nhưng làm sao bây giờ a? Đại bảo thao tác chính mình không gian còn không có rời đi Bạc Toán Tử cung điện, đã bị Bạc Toán Tử cấp bắt được tới rồi, cũng đem bọn họ đưa tới chỗ trong mật thất. Các ngươi mấy cái như thế nào chạy tới? Ngươi biết chúng ta tồn tại. Nam Bảo nghiêng đầu nhìn Bạc Toán Tử, bọn họ cũng không có cảm giác được Bạc Toán Tử ác ý. Ta đã sớm tính ra tới các ngươi tồn tại, chẳng qua vẫn luôn không có lên tiếng mà thôi. Họa không kịp con cái, cho nên hắn cũng không có đem chuyện này nói cho Lan Mị, miễn cho nàng phạm phải đại sai. Chúng ta tưởng về nhà tìm ra ra bọn họ đi. Đại Bảo mở miệng nói. Đi thôi, ta đưa các ngươi một chuyến. Chỉ bằng các ngươi mấy cái, tốc độ có chút quá chậm. Bạc Toán Tử hướng về phía đại bảo ý bảo một chút, đại bảo bọn họ trực tiếp trở lại không gian biến thành tiểu hắc điểm bám vào Bạc Toán Tử trên người. Bạc Toán Tử liền ra chính mình cung điện, hướng tới La Thanh Thần Vương cung điện bay đi. La Thanh Thần Vương cùng Ảnh Ma Vương đã hướng tới bọn họ cái này phương hướng đuổi lại đây, vừa lúc đi rồi một cái mặt đối mặt. Các ngươi là muốn tìm đại bảo bọn họ? Bạc Toán Tử mở miệng hỏi. Bọn họ xảy ra chuyện. La Thanh Thần Vương mặt đều phải tái rồi. Ảnh Ma Vương cũng cấp xoay quanh, chuyện này nhưng ngàn vạn đường lộng lớn, đến lúc đó thương tâm vẫn là Lan Mị chính mình à. Không có, này mấy tiểu tử kia vẫn là rất cơ linh. Bạc Toán Tử đem tiểu hắc điểm ném tới rồi La Thanh Thần Vương trong tay, cảm giác được kia cổ quen thuộc hơi thở. La Thanh Thần Vương lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hảo, ta phải đi trở về, các ngươi tốt nhất xem trọng bọn họ. Bọn họ cùng Lan Mị có mâu thuẫn không thể điều hòa. Bạc Toán Tử lắc lắc đầu, sau đó liền rời đi. La Thanh Thần Vương cùng Ảnh Ma Vương về đến nhà, liền trực tiếp đem bọn họ năm lộng tới trong mật thất, đại bảo, các ngươi đi ra cho ta. Tiểu Yên Nhi ngoan ngoãn ra tới nhận sai, ra ra liền tha thứ ngươi. Ảnh Ma Vương người này đối Tiểu Yên Nhi từ trước đến nay là không có nguyên tắc tính. Nam Bảo từ trong không gian bay ra tới. Sau đó ngoan ngoãn mà cúi đầu chạm thành một loạt. Nói đi, vì cái gì đi mạo hiểm? La Thanh Thần Vương mở miệng nói. Ra ra, chúng ta muốn biết cái kia nữ nhi kế tiếp sẽ như thế nào hại mụ mụ. Đại bảo thấp giọng nói, hắn chỉ là tưởng bảo hộ mụ mụ, hắn lại không nghĩ chọc phiền toái. Vậy ngươi nói cho ta, nếu các ngươi không có nghe được tin tức, ngược lại bị nữ nhân kia bắt được, làm sao bây giờ? La Thanh Thần Vương sinh khí hỏi. Đại bảo cúi đầu không nói, hắn hôm nay đích xác có chút lỗ mãng, hắn hẳn là làm đệ đệ bọn họ lưu tại trong nhà, chính mình một người tiến đến. Biết sai rồi sao? La Thanh Thần Vương lạnh giọng hỏi. Đã biết. Đại bảo ủy khuất mà nói, mặt khác bốn bảo cũng là lần đầu tiên nhìn thấy La Thanh Thần Vương như vậy nghiêm túc, đều ô ô mà khóc lên. Ảnh Ma Vương vừa thấy Tiểu Yên Nhi rớt nước mắt, lập tức đem nàng ôm tới rồi trong lòng ngực. Tiểu Yên Nhi ngoan ngoan không khóc, ra ra không trách người, chẳng qua về sau không cần lại làm loại chuyện này, biết không? Nếu các ngươi ra điểm nhi sự tình gì, các ngươi muốn cho các ngươi mụ mụ làm sao bây giờ? Nàng sẽ càng thương tâm hơn không phải sao? Chính là chúng ta hôm nay dò xét được một ít tin tức. Lúc này Tam Bảo do dự một chút nhi vẫn là nói. Nga! Cái gì tin tức? La Thanh Thần Vương cũng muốn biết nữ nhân kia rốt cuộc tính toán như thế nào làm. Nàng nói nàng muốn cho mụ mụ chính mình chủ động cùng cái kia Lan Ninh Nhi dung hợp. Tam Bảo nao miệng nói. Cái kia Lan Ninh Nhi còn muốn đoạt ba ba. Tiểu Yên Nhi sinh khí mà nói. Chính là, rõ ràng biết ba ba có mụ mụ, nàng còn muốn cướp. Doanh Doanh cũng sinh khí mà nói. Chính là. Mặt khác mấy bảo phụ hòa nói. Chúng ta không cho phép nữ nhân kia nhìn thấy mụ mụ. Đại bảo kiên định mà nói, hắn sợ mụ mụ bị thuyết phục. La Thanh Thần Vương nghe được nơi này, cùng Ảnh Ma Vương nhìn nhau liếc mắt một cái, Ảnh Ma Vương gật gật đầu. Sau đó La Thanh Vương nói, kia hiện tại cho các ngươi một cái nhiệm vụ, các ngươi năm cái hiện tại tiến Liên Ngọc Trì đi bảo hộ các ngươi mụ mụ, thế nào? Hảo! Đại bảo lập tức liền đồng ý, hắn đôi chính mình không gian vẫn là rất có tin tưởng. La Thanh Thần Vương cùng Ảnh Ma Vương tuy rằng có chút không bỏ được, nhưng là hiện tại bọn họ còn có rất nhiều sự tình yêu cầu chuẩn bị. Đặc biệt là Lan Mị Hạ như vậy quyết định, nàng liền quyết định sẽ không từ bỏ. Này mấy cái hải tử ở bên ngoài, bọn họ có chút nhớ thương à, đặc biệt là bọn họ còn nơi nơi chạy loạn, nếu cho bọn hắn một cái nhiệm vụ, ngược lại có thể làm cho bọn họ an ổn xuống dưới, cho nên làm cho bọn họ bảo hộ chính mình mụ mụ là tốt nhất sự tình. Làm năm cái hải tử đi Liên Ngọc Trì, bọn họ hai người mới hoàn toàn mà thả lỏng lại. Hai tử sự tình tạm thời không thể làm cho bọn họ biết, ta xem bạc toán tử cũng không có nói cho các nàng. La Thanh Thần Vương cau mày nói, chủ yếu là có. Ân, tạm thời không thể làm nàng biết, nếu làm nàng biết, nàng khả năng lấy bọn nhỏ áp chế Ninh Nhi. Ảnh Ma Vương thở dài một hơi, hắn đột nhiên vì chính mình nữ nhi đau lòng lên, gặp được như vậy một cái hồ đồ mẹ, thật là bất đắc dĩ à. Mộ Dung Ninh tu luyện tới rồi la bầu trời thần trình độ, mới ngừng lại được, vừa mở mắt ra. Nàng phát hiện nằm cái tiểu gia hỏa ngồi ở bờ biển Nhi mau ngủ rồi. Trong lên quần áo, Mộ Dung Ninh ngồi xuống bọn họ bên người Nhi. Các ngươi như thế nào chạy vào? Bên ngoài thật tốt ngọt Nhi. Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi. Mụ mụ. Đại bảo bọn họ ủy khuất mà khóc lên, nói đến cùng bọn họ hiện tại vẫn là hài tử. Muốn nói bọn họ nhất tin tưởng người cũng chỉ có Mộ Dung Ninh, bọn họ sợ chính mình bảo hộ không được Mộ Dung Ninh. Các bà bối, làm sao vậy? Mộ Dung Ninh vừa thấy đây là xảy ra chuyện gì? Như thế nào bọn nhỏ như vậy thương tâm? Hơn nữa ba ba không có việc gì không nên làm cho bọn họ tiến vào, này thuyết minh bên ngoài là xảy ra chuyện gì? Nam Bảo cho nhau nhìn nhau một chút, sau đó liền từ Đại Bảo bắt đầu đem sự tình từ từ kể ra. Biên nói mặt khác mấy cái còn đang sờ nước mắt. Các bà bối, cảm ơn các ngươi vì mụ mụ sở làm hết thảy. Mộ Dung Ninh đem bọn họ đều ôm lại đây. Sau đó từng bước mà thân quá bọn họ. Mụ mụ, chúng ta sợ quá. Đại bảo ôm mụ mụ ô ô mà khóc lên, bọn họ lại như thế nào lợi hại, đều chỉ là một cái hài tử, áp lực lớn như vậy, làm cho bọn họ sắp thừa nhận không được. Ngoan, không khóc, chúng ta liền đại ở chỗ này. Bên ngoài có hai cái ra ra hẳn là cũng đủ. Mộ Dung Ninh mỉm cười nói, nàng trong lòng thầm than miêu tả, ngươi chừng nào thì trở về. Nàng tâm cảm thấy đau quá, cái kia chính là nàng mụ mụ, chính là thế nhưng là cái dạng này, chẳng lẽ chính mình thật sự chỉ là một cái thần hồn mảnh nhỏ sao? Ân, chúng ta liền đãi ở chỗ này, ra ra bọn họ sẽ bảo hộ nơi này. Đại bảo gật gật đầu, hắn cũng cảm thấy nơi này an toàn nhất. Chúng ta đi ra ngoài chỉ có thể cấp ra ra bọn họ gia tăng gánh nặng. Nhị bảo gật đầu nói. Các ngươi nha, cái gì đều hiểu. Như thế nào còn như vậy lỗ mãng mà đi mạo hiểm đâu. Mộ Dung Ninh nhịn không được trách cứ bọn họ, vạn nhất phát hiện các ngươi người không phải Bạc Toán Tử, mà là nàng. Các ngươi nên làm cái gì bây giờ? Nam bảo túi đầu không nói, may mắn bọn họ lần này vận khí đủ hảo, nếu đụng tới nữ nhân kia nói, phỏng chừng bọn họ thoát thân đều là cái vấn đề a. Các ngươi biết sai rồi liền hảo, ai không có phạm sai lầm thời điểm, mụ mụ không phải trách các ngươi, chỉ là muốn cho các ngươi biết, chúng ta đều vướng bận các ngươi. Các ngươi nếu là ra điểm nhi sự tình gì? Làm ta làm sao bây giờ? Mộ Dung Ninh nhíu nhíu mày. Mụ mụ, thực xin lỗi. Đại bảo cúi đầu. Ngoan đại bảo. Ngươi là ca ca, về sau mặc kệ làm chuyện gì đều phải suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Mộ Dung Ninh sờ sờ đại bảo đầu. Ân. Mụ mụ, ta đã biết. Đại bảo cúi đầu. Trong khoảng thời gian này chúng ta nương mấy cái liền đái ở chỗ này. Các ngươi không có việc gì nói, có thể đến trong không gian làm quen một chút chiến đấu. Mộ Dung Ninh mở miệng dặn dò Nam Bảo, dặn dò xong rồi, chính mình lại tiếp tục tu luyện đi. Nam Bảo bọn họ tắc thật sự đi trong không gian đánh nhau đi, này mấy tiểu tử kia còn rất có bề lòng. Đúng lúc này, thiên giới công tử Mặc nhận được sư phó một cái truyền âm đem Ninh Nhi sự tình cho hắn nói một lần, bao gồm Nam Bảo đi mạo hiểm sự tình. Công tử Mặc tuy rằng kỳ quái Nam Bảo như thế nào xuất hiện, nhưng là hắn hiện tại không rảnh lo khác, chính yếu là chính mình Ninh Nhi thế nhưng tùy thời có sinh mệnh nguy hiểm, hắn hiện tại cấp đã xoay quanh. Mà lúc này trong không gian người nghiên cứu ra một cái truyền tống trận, cái này truyền tống trận, có thể tùy cơ truyền tống, phạm vi không chừng. Tuy rằng có nhất định nguy hiểm, nhưng là công tử Mặc vẫn là quyết định chính mình phải dùng. Hắn tùy cơ truyền tống một lần. Kết quả truyền tống trở về vừa đến tiên giới nơi đó, hắn lại truyền tống một lần, kết quả là một cái khác địa phương, cứ như vậy thử suốt 5 ngày thời gian, hắn rốt cuộc truyền tống tới rồi cái kia thông đạo phụ cận. Lần này gần chỉ còn lại có 2-3 thiên khoảng cách liền đến nơi đó, công tử Mặc nhanh chóng mà vội vàng lộ, chỉ cần hắn cùng sư thúc đi, liền tính là cái kia Lan Mị mỗi ngày tới tìm phiền toái cũng không sợ, hắn chỉ cần làm Ninh Nhi cùng bọn nhỏ trở lại hắn trong thế giới an tâm tu luyện liền thành. Sư thúc, chúng ta yêu cầu nhanh hơn tốc độ. Công tử Mặc hiện tại đã nóng nảy, sư phó cho chính mình gây áp lực không nhỏ à, Ninh Nhi, chờ ta liền đã trở lại. Công tử Mặc bọn họ đuổi tới cửa thông đạo thời điểm, Lệ Nguyệt mang theo Tiếu Nhược một nhà 3 người trực tiếp về tới trong không gian, hắn cũng không có nhìn thấy 2 đám người, bất quá hắn là thu được công tử Mặc tin tức về sau mới ra tới. Nghe được Mộ Dung Ninh tao ngộ, mọi người đều trầm mặc. Như thế nào Ninh Nhi gặp được cha mẹ luôn có cha đâu. Chỉ hy vọng Ninh Nhi đã biết, sẽ không quá khổ sở. Diêu Ngọc thở dài một hơi. Diêu lão gia tử khép hở con mắt, chúng ta tu vi quá thấp à, nếu cao điểm Nhi, chúng ta ít nhất có thể giúp đỡ bọn họ. Nhưng là hiện tại bọn họ chỉ có thể không ra đi kéo Ninh Nhi chân sau, chuyện này còn phải dựa Mặc bọn họ sư phó tới hỗ trợ. Ninh Nhi. Mộ Dung Hạo kêu nữ nhi tên, nhịn không được thở dài. Bảo bối của hắn Ninh Nhi lại chịu ủy khuất. Mộ Dung Vũ tắc đã nước mắt lưng tròng, như thế nào sẽ có như vậy mụ mụ, nếu nàng không thích đại tỷ tỷ, không nhận nàng là được, vì cái gì cố tình muốn cho nữ nhân kia nuốt rất đại tỷ tỷ đâu. Hiện tại mặt trên tình huống chúng ta còn không biết, cũng không thể quá sớm có kết luận, chờ nhìn thấy Ninh Nhi chúng ta sẽ biết, hiện tại đã tìm được thông đạo, đến thần giới cũng chính là này 2-3 thiên sự tình. Diêu lão gia tử mở miệng nói một câu. Thần giới mỗi người đối với chúng ta tới nói đều là cao không thể phản, không được ta phải đi bế quan. Diêu Quân Hạo nói xong liền trực tiếp chạy lấy người, hắn muốn bế quan, hắn vốn dĩ liền nghĩ phải bảo vệ Ninh Nhi, kết quả đến bây giờ 2 người khoảng cách càng kéo càng xa, chính mình chỉ có thể đương Ninh Nhi liên lụy, này sao lại có thể. Trong lúc nhất thời chinh chiến người trong thiên hạ toàn bộ đều đi bế quan tu luyện, Mộ Dung Hạo cũng Diêu Ngọc cũng cùng nhau song tu đi, bởi vì song tu tốc độ nhanh nhất. Bọn họ muốn hỗ trợ, bọn họ không nghĩ trơ mắt mà nhìn người khác khi dễ chính mình nữ nhi, mặc dù là biết nàng nguyên bản là thần nữ nhi, nhưng là nàng cũng từng là quá bọn họ nữ nhi. Lá cây hư cùng công tử Mặc 2 người thay phiên điên rồi giống nhau mà lên đường, rốt cuộc ở 2 ngày về sau chạy tới thông đạo lối vào, lá cây hư cùng công tử Mặc 2 người đồng thời tiến vào thông đạo, cái này thông đạo nghịch lưu chính là rất mạnh, hơn nữa là theo tu vi mà gia tăng, cho nên bọn họ hai cái yêu cầu cộng đồng tới chống cự này đó nghịch lưu, nếu một người nói, có chút quá mệt mỏi. Rốt cuộc ở 5 ngày về sau, bọn họ tới thần giới, công tử Mặc việc đầu tiên chính là cùng Mộ Dung Ninh trực tiếp thần thức tiến hành rồi liên hệ. Ninh Nhi, công tử Mặc thanh âm đột nhiên vang lên, kinh Mộ Dung Ninh đều ngây người, theo lý thuyết bọn họ hẳn là còn ở dưới lên đường. Mặc, Mộ Dung Ninh kêu một tiếng, ta tới rồi thần giới, ngươi hiện tại hồi thế giới tới. Công tử Mặc vẫn là cảm thấy nhìn thấy Ninh Nhi mới có thể yên tâm. Mộ Dung Ninh đem năm bảo kêu ra tới, sau đó trực tiếp mang theo năm bảo về tới trong không gian. Công tử Mặc thấy được Mộ Dung Ninh mang theo bọn nhỏ xuất hiện, hắn mới chân chính yên tâm tới, duỗi khai đôi tay ôm lấy Ninh Nhi, hắn mở miệng nói, Ninh Nhi, thật sự sợ quá. Ta thực an toàn, có bọn họ hai cái bảo hộ ta đâu. Mộ Dung Ninh hồi ôm hắn. Thẳng đến đại bảo bọn họ tễ lại đây, hai người mới buông lỏng tay ra, Mộ Dung Ninh đem năm bảo Doanh Doanh kéo lại đây, Mặc, đây là Doanh Doanh, nhà của chúng ta năm bảo. Mộ Dung Ninh dùng truyền âm giới thiệu một chút Doanh Doanh lai lịch. Công tử Mặc bế lên Doanh Doanh tới, Doanh Doanh có chút thẹn thùng mà kêu lên, ba ba. Ai, Doanh Doanh thật ngoan. Nghe được công tử Mặc đáp lời, Doanh Doanh vui vẻ. Lúc này đại bảo bọn họ đã sốt ruột chờ, từng bước cấp chạy tới cùng công tử Mặc ôm một cái. Chờ bọn họ ôm xong, lúc này lá cây hư đã đi tìm tới, tôn tử, ra ra tới. Nói liền bế lên nhị bảo, hắn thấy thế nào đều cảm thấy nhị bảo thuận mắt. Lúc này, Diêu lão gia tử cùng Mộ Dung Hạo bọn họ được đến tin tức chạy ra tới, sau đó năm bảo lại bị mọi người cướp ôm một phen. Mộ Dung Ninh đem chính mình ở thần giới gặp được sự tình cùng mọi người nói một phen, mọi người nhịn không được thổn thức, may mắn Ninh Nhi vận khí đủ hảo, bằng không đã có thể thật sự nguy hiểm. Mộ Dung Ninh nhìn đến lá cây hư vẫn luôn ôm nhị bảo không buông tay, liền mở miệng cười nói, sư thúc, về sau có ngươi ôm. Bất quá, các ngươi hiện tại không tính toán đi gặp thanh thúc sao. Công tử Mặc cùng lá cây hư nhìn nhau liếc mắt một cái, Mộ Dung Ninh nhìn tới bọn họ hai cái đều có chút sợ thấy La Thanh Thần Vương, các ngươi làm sai sự tình gì. Chúng ta không dám đem các ngươi sự tình nói cho sư phó. Công tử Mặc cau mày nói, tưởng khi nghĩ, nếu nói có chút sợ rút dây động rừng, hiện tại phát hiện nguyên lai không nói, các ngươi cũng bị người chú ý thượng. Hơn nữa khiến cho chuyện này thế nhưng vẫn là bọn họ ba người, công tử Mặc may mắn Ninh Nhi vận khí đủ hảo. Ảnh Ma Vương xuất hiện cũng thật là thời điểm A. Ở Mộ Dung Ninh thúc giục hạ, công tử Mặc cùng lá cây hư vẫn là cọ tới cọ lui mà chuẩn bị đi ra ngoài thấy La Thanh Thần Vương. Diêu lão gia tử lúc này mới có cơ hội ôm một cái nhị bảo, têu thái gia gia. Nhị bảo ngoan ngoãn mà têu, thái gia gia hảo. Ai, thật ngoan. Diêu lão gia tử còn không coi ôm xong, nhị bảo liền lại bị những người khác đoạt đi rồi. Diêu lão gia tử hắc tuyến, chính mình mỗi cái bảo bối đều chỉ ôm một chút đã bị đoạt đi rồi. Xem ra năm bảo tương lai nhật tử, chính là sống ở trong vại mật. Hơn nữa bọn họ nằm cái nhìn đến nhà mình ba ba như vậy náo nhiệt thế giới, hoàn toàn đã bị nơi này cấp mê hoặc, bọn họ đều quyết định tạm thời không trở về chính mình không gian. Bọn họ muốn lợi dụng trong khoảng thời gian này làm khảo sát, thuận tiện quy hoạch một chút chính bọn họ không gian, nhất định phải trò giỏi hơn thầy. Mộ Dung Ninh theo chân bọn họ hai cái ra không gian, bọn họ vừa ra tới, công tử Mặc liền kinh hô, đây là Liên Ngọc Trì. Như thế nào trang trí như vậy xinh đẹp đâu? Là Thanh Thúc Thúc làm cho bọn họ cho ta trang trí thành như vậy. Mộ Dung Ninh nhướng mày nói. Ninh Nhi, ngươi đãi ngộ thật tốt ta. Lá cây hư cũng nhịn không được tán thưởng nói. Đang ở bọn họ tán thưởng Liên Ngọc Trì xinh đẹp thời điểm, bên ngoài truyền đến một tiếng giống to. Mộ Dung Ninh, ngươi đi ra cho ta. Mộ Dung Ninh biểu tình sửng sốt, sau đó nhìn công tử Mặc, thanh âm này có thể là cái kia Lan Mị Thần Vương thanh âm. Nếu nhân gia không nhận chính mình, Mộ Dung Ninh cũng không có nhận thân tính toán, dù sao này cũng kêu lễ thượng lui tới. Lúc này La Thanh Thần Vương thanh âm truyền tới, Ninh Nhi lại không phải ngươi người nào, ngươi dựa vào cái gì kêu nàng. Nàng không phải ta nữ nhi sao? Lan Mị thanh âm rất cường thế, làm người thực phản cảm. Ngươi đã sớm nói sẽ không thừa nhận, cho nên nàng không phải. La Thanh Thần Vương nhàn nhạt mà nói, Mặc Nhi, các ngươi đã trở lại liền xuất hiện đi. Ninh Nhi cũng xuất hiện đi. Công tử Mặc trực tiếp ôm Mộ Dung Ninh eo. Độn ra Liên Ngọc Trì, lá cây hư cũng độn ra tới, hắn cùng La Thanh Thần Vương nửa bài đứng chung một chỗ. mà công tử Mặc cùng Mộ Dung Ninh tắc đứng ở bọn họ mặt sau. Công tử Mặc chính là đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Nếu Lan Mị muốn động thủ, hắn liền mang Ninh Nhi trực tiếp trốn vào thế giới của chính mình đi. Đánh không lại bỏ chạy bái. Bất quá hiện tại có sư phó cùng sư thúc ở, phòng vệ nàng đó là cũng đủ. Kỳ thật nguyên lai La Thanh sợ nhất chính là ảnh ma vương khi nào đổi ý cùng Lan Mị kết phường, hắn liền kháng không được, hiện tại có sư đệ cùng đồ đệ ở, hắn cảm thấy không có gì hảo lo lắng. Lan Mị, Ninh Nhi đã ra tới, ngươi muốn nói gì nhân lúc còn sớm nói. La Thanh thần vương lạnh lùng mà hướng về phía Lan Mị nói. Lan Mị lúc này nhìn về phía công tử Mặc, sau đó mở miệng nói. Ngươi chính là công tử Mặc đi. Công tử Mặc lạnh lùng mà đáp, không sai nhi. Ta khuyên ngươi vẫn là cách xa nàng một chút, nàng chẳng qua là nữ nhi của ta trong thân thể khuyết thiếu kia một bộ phận thần hồn mảnh nhỏ. Lan Mị cũng không có nhìn về phía Mộ Dung Ninh, mà là hướng về phía công tử Mặc nói. Ta Ninh Nhi, ai cũng đừng nghĩ động. Công tử Mặc lạnh lùng mà nói. Lan Mị vừa thấy công tử Mặc căn bản không cho nàng sắc mặt tốt, nàng mới nhìn về phía công tử Mặc trong lòng ngực Mộ Dung Ninh, sau đó có chút mỉa mai mà nói, ngươi chính là Mộ Dung Ninh. Cái kia trong truyền thuyết là nữ nhi của ta người. Ta là Mộ Dung Ninh là đúng, nhưng là ta cũng không ngươi nữ nhi, cũng cùng ngươi không có gì quan hệ. Mộ Dung Ninh lạnh lùng mà nói. Ngươi nói cái gì? Hán! Chẳng lẽ ngươi không quen biết sao? Ngươi kêu hắn làm ba ba, ngươi dám nói ngươi không cho rằng chính mình là ta nữ nhi. Lan Mị mở miệng chất vấn nói. Xin lỗi, ta không cho rằng. Hơn nữa ta cũng tưởng nói cho ngươi, ta căn bản không thiếu mụ mụ, cho nên có hay không ngươi đều không sao cả. Mộ Dung Ninh lạnh lùng mà nói, nàng không có khả năng vì như vậy một chút hồi ức, đi thành toàn cái này mụ mụ cái gì, nàng có Mặc, còn có bọn nhỏ. Vượng vận, ngươi nhìn đến không có, đây là nàng nói. Đây là ngươi cái gọi là nữ nhi. Lan Mị hướng về phía bên cạnh ảnh ma vương quát. Ảnh ma vương cười cười nói, ta nữ nhi nên là cái dạng này. Ai đối nàng hảo, nàng tự nhiên đối ai hảo. Ai đối nàng không tốt, nàng cũng không cần phải đi dán người khác mặt lạnh, bởi vì nàng là ta nữ nhi. Ngươi, thật là chấp mê bất ngộ. Lan Mị hung tợn mà nói, hôm nay đem nàng giao cho ta, vừa vận, ta liền tha thứ ngươi một lần. Nếu không chúng ta chi gian là vĩnh viễn không có khả năng. Lấy cái này tới uy hiếp ta sao? Ảnh ma vương lạnh lùng mà nói, hắn liền biết nữ nhân này sẽ như vậy, có đôi khi mắt thấy cũng không nhất định vì thật, vì cái gì nàng bất động động chính mình đầu óc. Liền xem chính ngươi lựa chọn. Nếu không biết Lan Mị luyện liền chính là tốc độ, cho nên nàng vẫn luôn ở tìm thời gian, nhưng là Mộ Dung Ninh vẫn luôn tránh ở La Thanh Thần Vương cùng lá cây hư phía sau, làm nàng vô pháp xuống tay. Liên ở bọn họ rằng co thời điểm, Lục Tiêu sư phó Hạo Nguyệt Thần Vương lại đây, gì? Các ngươi đây là đang làm gì? Muốn đánh nhau không thành? Một đám người khi dễ một nữ nhân. Ngươi xem như là ta dạng khi dễ nàng sao? La Thanh Thần Vương chừng hắn một cái. Có chút không giống, đúng rồi, ta nghe nói nhà các ngươi Mặc Nhi đã trở lại, ta nghĩ tới hỏi một chút chúng ta Tiêu Nhi như thế nào vẫn là tìm không thấy tung tích đâu. Hạo Nguyệt Thần Vương vừa nói vừa hướng tới công tử Mặc hỏi. Đúng lúc này, Lan Mị đột nhiên ra tay, nàng tốc độ như là một đạo mị ảnh trực tiếp nhào hướng Mộ Dung Ninh, mà công tử Mặc tắc mắt cấp nhanh tay mà trực tiếp lắc mình không thấy. Lan Mị, ta còn không có hỏi xong lời nói đâu, ngươi đây là đang làm gì? Nữ hải kia không phải ngươi nữ nhi sao? Ngươi choáng váng công kích chính mình nữ nhi. Hạo Nguyệt có chút sinh khí. Lúc này lá cây hư nói. Tiêu Nhi hiện tại không gian loạn lưu, chúng ta đã cho hắn lưu lại Ngọc Giản, nếu hắn có thể nhìn đến Ngọc Giản thực mau là có thể ra tới. Đúng rồi, chúc mừng ngươi lão tiểu tử, nghe nói Tiêu Nhi có hai cái nhi tử. Hạo Nguyệt trên mặt lộ ra kinh hỉ, thật sự, là hắn cùng con của ai? Hắn tâm tâm niệm niệm Lam Ma công chúa. Lá cây hư đạm cười nói, phải biết rằng Hạo Nguyệt thần vương giống như cũng không như thế nào thích Lam Ma công chúa, không biết hiện tại thành như vậy nhi. Hắn có thể hay không tiếp thu đâu. Ai? Nếu là hắn lựa chọn, ta cũng không có cách nào. Hạo Nguyệt Thần Vương lắc lắc đầu, hiện tại vừa vận ngươi cấp giải thích một chút, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Này Ninh Nhi không phải các ngươi nữ nhi sao? Lan Mị như thế nào sẽ công kích các ngươi chính mình nữ nhi? Ảnh ma vương thở dài một hơi, hiện tại có hai cái Ninh Nhi, một cái đại ở Lan Mị bên người, một cái là ta bên người. nàng muốn cho ta bên người Nhi Ninh Nhi dung hợp đến bên người nàng cái kia Ninh Nhi trong cơ thể. Hạ Nguyệt tắc kỳ quái mà nói, tại sao lại như vậy tử? Các ngươi tiểu Ninh Nhi lúc ấy xảy ra chuyện khi tuổi như vậy tiểu, thần hồn căn bản không có khả năng rách nát thành mảnh nhỏ a, như thế nào có thể thành hai cái? Ảnh Ma Vương tưởng tượng, đúng vậy, chính mình nhìn đến Ninh Nhi thần hồn là thực hoàn chỉnh, bộ dáng này liền càng thêm xác định, Lan Mị bên người cái kia chính là Mạc Liên, Lan Mị nói bên người nàng cái kia mang theo nữ nhi độc hưu thuấn di thiên phú. Nga! Chuyện này đào quái, cái này chính ngươi cảm giác hẳn là nhất rõ ràng, cái nào là ngươi nữ nhi, ta tưởng vượng vận tiểu tử ngươi có thể cảm giác xuất hiện đi. Hạo Nguyệt Thần Vương nhìn về phía Ảnh Ma Vương. Ảnh Ma Vương gật gật đầu, ta bên người Nhi Ninh Nhi chính là ta nữ nhi, nhưng là không biết vì cái gì nàng thiên phú không thấy. Ngươi như thế nào vẫn là chấp mê bất ngộ đâu. Ta bên người Nhi mới là chúng ta nữ nhi. Lan Mị phẫn nộ mà nói. Hạo Nguyệt Thần Vương lắc lắc đầu, ở hắn xem ra, hắn vẫn là tin vượt vận, rốt cuộc chính mình huyết mạch, cái này chính hắn khẳng định rất rõ ràng, đến nỗi Lan Mị theo như lời cái kia có chứa thiên phú Ninh Nhi là chuyện như thế nào đâu. Hắn có chút không nghĩ ra. Rốt cuộc có phải hay không các ngươi nữ nhi, đều kêu các nàng ra tới nhiều lần chẳng phải sẽ biết sao. Hạo Nguyệt Thần Vương cũng tưởng nhìn một cái Lan Mị bên người nhi cái kia nữ nhi là cái dạng gì nhi. Nữ nhi của ta thân thể thực suy yếu, ra tới sẽ xúc phạm tới thân thể của nàng. Lan Mị lắc lắc đầu, nàng cự tuyệt, nữ nhi thân thể vừa mới khôi phục, như thế nào có thể đi sai như vậy lộ. Lan Mị, nếu bộ dáng này nói, vấn đề căn bản giải quyết không được a, ngươi phải biết rằng hiện tại vượng vận chính là không có gặp qua bên cạnh ngươi nhi cái kia nữ nhi, hắn tự nhiên là không xác định, ngươi làm hắn trông thấy, chỉ cần hắn biết đó là hắn nữ nhi, liền không phải có thể. Hạo Nguyệt cảm giác chính mình không có cách nào lý giải Lan Mị cách làm nhi, hơn nữa một cái thần cấp người, liền tính là chỉ là một cái em bé, bị thương cũng không có khả năng 10 vạn năm đều khôi phục bất quá tới, trừ phi là đã chịu trừng phạt mới có khả năng xuất hiện loại tình huống này a. Nghĩ đến đây, Hạo Nguyệt lắc lắc đầu, nữ nhân đôi mắt chính là không có nam nhân lượng a, xem ra cái này Lan Mị thật là sai rồi, chẳng lẽ nàng đều không có ngẫm lại lúc trước bị thương trừ bỏ nàng cùng nàng nữ nhi. Còn có Mạc Liên nữ nhân kia, không thể không nói Mạc Liên thế nhưng có thể mưu tính đến như thế nông nỗi, không hổ là bạc toán tử đồng môn sư muội a, trách không được lúc trước bạc toán tử sư phó nhất định không chịu truyền thụ Mạc Liên bói toán chi thuật, xem ra là nhân phẩm phương. Diện có vấn đề a. Kia hảo, vượng vận ngươi theo ta đi một chuyến đi. Lan Mị hướng về phía Ảnh Ma Vương nói. Ảnh Ma Vương gật gật đầu, hảo, ta liền đi theo ngươi một chuyến. Ta cũng phải đi nhìn xem. La Thanh Thần Vương mở miệng nói. Ngươi xem náo nhiệt gì? Lan Mị mở miệng nói. Mặc kệ vượng vận là thái độ như thế nào, ta đều có cảm kích quyền. La Thanh Thần Vương là sợ Ảnh Ma Vương thay đổi quẻ, đến lúc đó phía chính mình Nhi không biết tình đã có thể phiền toái. Dù sao mặc kệ Ninh Nhi có phải hay không bọn họ nữ Nhi, hoặc là chỉ là một cái thần hồn mảnh nhỏ. Bọn họ cũng không có khả năng làm cái kia Lan Ninh Nhi đem chính mình ra Ninh Nhi cấp dung hợp. Hạo Nguyệt Thần Vương vừa thấy, đến, ta giúp các ngươi làm nhân chứng đi. Ở trong không gian, Mộ Dung Ninh hướng về phía công tử Mặc nói, chúng ta cũng đi theo. Hảo, ta cũng muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc là cái dạng gì người. Công tử Mặc trực tiếp ra không gian, đi theo sư phó bên người Nhi. Đoàn người mênh mông quần quận mà chạy tới Bạc Toán Tử cung điện. Bạc toán tử vừa mới bói toán xong, sắc mặt của hắn có chút khó coi, bởi vì hắn tính tới rồi một cái không tốt lắm kết quả. Bạc toán tử nhìn đến tới mọi người, sau đó mở miệng nói, ta tính tới rồi một cái không tốt lắm kết quả. A, làm sao vậy? Ảnh Ma Vương có chút lo lắng hỏi. Xem trọng ngươi Ninh Nhi. Bạc toán tử thở dài một hơi, sau đó vô vô Ảnh Ma Vương bả vai. Ảnh Ma Vương nhăn chặt mày, Ninh Nhi sẽ xảy ra chuyện gì? Bạc toán tử lắc lắc đầu, thiên cơ không thể tiết lộ. Nghe được bạc toán tử nói, Ảnh Ma Vương đột nhiên cảm giác trong lòng có chút không thoải mái. Hắn nhìn về phía công tử Mặc, Mặc Nhi, ngươi xem trọng Ninh Nhi, ngàn vạn đừng làm cho nàng ra tới. Công tử Mặc gật gật đầu, bạc toán tử sẽ không loạn đánh lời nói dối. Hắn nói lời này khẳng định là có nguyên nhân. Công tử Mặc hướng về phía trong không gian Lệ Nguyệt bọn họ dặn dò nói mấy câu, làm cho bọn họ xem trọng Mộ Dung Ninh. Tốt nhất có thể gắt gao ngăn lại nàng, chuyện này nhìn dáng vẻ có khả năng không phải Ninh Nhi chủ động, có khả năng sẽ có cái gì dị biến, công tử Mặc hiện tại đều muốn mang Thượng Ninh Nhi trực tiếp rời đi nơi này. Bạc Toán Tử lúc này lắc lắc đầu nói, hiện tại đã lui không ra đi, không bằng trực tiếp về phía trước đi, cũng chưa chắc sẽ là cái gì chuyện xấu nhi. Hắn nói, làm công tử Mặc nhíu mày, rốt cuộc sẽ phát sinh sự tình gì đâu. Hắn một chút dự cảm cũng không có, chính là sự tình gì làm Bạc Toán Tử đều là loại vẻ mặt này đâu. Công tử Mặc mang theo có chút thấp thỏm bất an tâm tình, đi theo Lan Mị hướng tới nội thất đi đến. Lan Ninh Nhi hiện tại chính khoanh chân ngồi ở trên giường tu luyện, nàng phát hiện chính mình mặc kệ như thế nào nỗ lực, linh khí đều tụ tập không đến thân thể của mình nội, giống như nháy mắt tiêu tán, vì cái gì? Này chẳng lẽ là ông trời đối trừng phạt sao? Lan Ninh Nhi biểu tình nháy mắt giữ tợn lên, không có khả năng, sai không có khả năng là ta, sai chính là bọn họ. Tất cả đều là bọn họ sai. Lan Ninh Nhi đứng thẳng lên, nàng giơ lên bên cạnh một cái bình hoa hung hăng mà quăng ngã đi xuống. Đang lúc nàng sinh khí mà giơ lên cái thứ hai bình hoa chuẩn bị quăng ngã toái khi, lúc này môn mở ra, Lan Mị ở phía trước, mọi người ở phía sau, sôi nổi đi đến. Nhìn đến nàng giơ lên cao bình hoa bộ dáng, mọi người sôi nổi nhíu nhíu mày, một cái thần cấp cao thủ thế nhưng cũng có loại này phàm nhân hành vi, nhìn dáng vẻ tính tình thật đúng là rất đại. Lan Mị chạy nhanh đi ra phía trước, Ninh Nhi, làm sao vậy? Ai chọc ngươi sinh khí? Ta cảm giác luôn là tụ tập không được linh khí. Lan Ninh Nhi sinh khí mà nói. Nàng chỉ chú ý tới chính mình mụ mụ, cũng không có nhìn đến những người khác. Mọi người phát hiện nàng cùng Ninh Nhi có 7-8 phần tương tự, tuy rằng tương tự. Nhưng là tính cách lại là hoàn toàn bất đồng. Bọn họ có thể từ nữ nhân này trên người nhìn đến một loại ương ngạnh hơi thở. Chính là mộ dung ninh trên người liền không có loại này hơi thở. Nay cổ ương ngạnh hơi thở thực rõ ràng đã từng từ Hoa Mạc Liên trên người nhìn đến quá, La Thanh Thần Vương cùng Ảnh Ma Vương trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà nhìn nhau liếc mắt một cái, La Thanh Thần Vương cũng thực vừa lòng Ảnh Ma Vương hiện tại thanh tỉnh. Bạc Toán Tử nhíu nhíu mày, kia cổ tiểu sư muội hơi thở càng ngày càng dày đặc, trừ bỏ Lan Mị cái kia ngốc nữ nhân, mọi người đều đã nhìn ra, ai? Tiểu sư muội quay đầu lại là bờ a, sớm biết rằng nên ngăn cản nàng trộm kia buồn bói toán thư. Tuy rằng rất đơn giản, nhưng là cũng làm nàng tính ra tới không ít đồ vật ta. Các ngươi là ai, vì cái gì muốn vào đến ta trong phòng tới? Lan Ninh Nhi rốt cuộc chú ý tới trước mắt một đám người. Nàng nhìn quét một lần những người này về sau, đang xem đến Ảnh Ma Vương khi, đôi mắt híp lại một chút, đương nhìn đến hắn bên người Nhi công tử Mặc khi nàng trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, mụ mụ, ngươi đem công tử Mặc mang đến. Nàng sắc mặt biến hóa cực nhanh. Làm mọi người có chút chuẩn bị không kịp, nữ nhân này thật là giỏi về biến hoa a. Là chính hắn tới. Ta nhưng không có dẫn hắn tới. Lan Mị trừng mắt nhìn liếc mắt một cái cười giống hoa si giống nhau nữ nhi, bất quá Lan Ninh Nhi lại không để bụng, tiếp tục nhìn công tử Mặc cười. La Thanh Thần Vương nhíu nhíu mày. Hắn trước kia trước nay cũng không biết Mạc Liên lại là như vậy hoa si. Bạc Toán Tử thở dài một hơi, chấp niệm a, đoạt không đến Lan Mị lão công. Liền đoạt nàng nữ nhi lão công, đây là chính mình tiểu sư muội tính cách ra. Chỉ thấy Lan Ninh Nhi chậm rãi đứng thẳng lên, mọi người tắc kỳ quái mà nhìn nàng, phải biết rằng lúc này đại gia phát hiện nàng hiện tại thân thể trạng huống thế nhưng tàn phá đến liền một cái bình thường phàm nhân đều so ra kém. Ảnh Ma Vương chính là cẩn thận mà từ nàng bên người không cảm giác được một chút thân thiết cảm giác, thậm chí một chút huyết mạch cảm giác đều không có, nhưng là Ninh Nhi thiên phú thuấn di lại thật thật tồn tại với nàng trên người. Cái này đáng giận nữ nhân, thế nhưng ở Ninh Nhi bị thương nặng thời điểm. Trực tiếp tước đoạt nàng thiên phú. Ảnh Ma Vương ngẩng đầu lên híp lại thượng đôi mắt, ông trời a Ninh Nhi không có phạm quá cái gì sai đi, vì cái gì làm trước mắt nữ nhân này lần nữa mà thương tổn hắn Ninh Nhi. Lan Mị, ngươi cái này ngốc nữ nhân, ta nên nói như thế nào ngươi mới có thể minh bạch, ngươi chiếu cố mười mấy vạn năm người căn bản chính là ngươi địch nhân a. Lan Mị, nàng không phải chúng ta nữ nhi. Ta đã thực xác định. Ảnh Ma Vương thở dài một hơi nói. Không có khả năng, nàng chính là chúng ta nữ nhi. Lan Mị như cũ tin tưởng vững chắc chính mình bên người nhi mới là chân chính Ninh Nhi. Nàng không phải. Ảnh Ma Vương chỉ vào Lan Ninh Nhi giận dữ hét. Ngươi nói cái gì? Lan Ninh Nhi chừng hướng về phía Ảnh Ma Vương, trong mắt cũng không có một chút tôn trọng, mà là thật sâu hận ý. Ta là Ninh Nhi. Ta là Ninh Nhi. Ngươi biết không? Nàng hiện tại phảng phất lâm vào một mảnh hỗn loạn giữa, trong ánh mắt lập lòe đều là điên cuồng, các ngươi xem ta thiên phú. Biên nói nàng biên thao tác nổi lên thuấn di thiên phú, chỉ thấy toàn bộ phòng trong đồ vật nhanh chóng mà xoay tròn lên, thực mau liền hình thành một cái loại nhỏ lốc xoáy. Ảnh ma vương, La Thanh thần vương cùng công tử mặc bọn họ đoàn người nhanh chóng mà sau này lui lại mấy bước. Lan mị, người tốt nhất ngăn lại nàng. Hạo Nguyệt thần vương nhíu mày nói. Lá cây hư tắc nhíu mày nói, ngươi không cảm thấy nàng tính cách rất giống một người khác sao? Liền hắn đều nhìn ra tới nữ nhân này có chút rất giống Mạc Liên. Là các ngươi vẫn luôn đang ép nàng, dựa vào cái gì làm ta ngăn lại nàng, đây là ta nữ nhi, nàng thích như thế nào liền như thế nào. Lan Mị chấp mê bất ngộ mà nói, chúng ta chạy nhanh rời đi nơi này. La Thanh thần vương nói xong, trực tiếp cuốn lên công tử Mạc liền thuấn di rời đi nơi này. Khi bọn hắn đoàn người thuấn di đến một mảnh đất trống thượng thời điểm, phát hiện cái kia Lan Ninh Nhi thế nhưng cũng đi theo thuấn di ra tới. Các ngươi cho rằng ta sẽ không thuấn di sao? Tuy rằng thân thể của ta suy yếu, nhưng là ta có thiên phú hiểu không? Lan Ninh Nhi ha ha mà phá lên cười, nàng cười đặc biệt mà điên cuồng, nàng một bàn tay duỗi ở giữa không trung, ở nàng lòng bàn tay có một cái loại nhỏ lốc xoáy. Nữ nhi, ngươi không có việc gì đi. Lan Mị lo lắng mà nhìn chính mình nữ nhi. Ngươi không cần phải xen vào ta. Lan Ninh Nhi đột nhiên nộ mục trừng hướng về phía Lan Mị, nàng vừa giận, chỉ thấy nàng trong lòng bàn tay lốc xoáy lực lượng càng cường đại hơn lên, thậm chí liền Lan Mị đều bước lui vài bước. Ngươi sao lại có thể như vậy đối đãi mụ mụ? Lan Mị đột nhiên cảm giác chính mình bị thương, nàng hao hết tâm lực chiếu cố 10 vạn năm hài tử, thế nhưng là cái dạng này. Cái này làm cho nàng sao mà chịu nổi? Ta như thế nào không thể như vậy đối với ngươi, chính là ngươi đem ta hại thành bộ dáng này, biết không? Lan Ninh Nhi cả giận nói. Nếu ngươi sớm một chút Nhi đem ngươi toàn thân thần lực truyền cho ta, ta còn sẽ giống hiện tại như vậy suy yếu sao? Ninh Nhi Lan Mị không dám tin tưởng mà nhìn về phía Lan Ninh Nhi. Chính mình Ninh Nhi thế nhưng là một cái bộ dáng này người sao? Không có khả năng, đây là không có khả năng, chính mình cùng vượng vận đều không phải bá đạo như vậy người. Chính mình Ninh Nhi sao có thể bá đạo như vậy, chẳng lẽ chính mình thật sai rồi không thành? Lan Mị phát hiện mọi người phảng phất đều đứng ở vượng vận kia một bên Nhi, chẳng lẽ chính mình thật sự sai rồi, nếu nàng không phải Ninh Nhi sẽ là ai? Như thế nào đột nhiên có loại cảm giác nàng rất giống chính mình trước kia bạn tốt Mạc Liên đâu? Lan Mị tay run lên, nàng không phải chính mình Ninh Nhi. Nàng nguyên lai thật sự không phải chính mình Ninh Nhi. Nàng như thế nào có thể ở như vậy đoạn thời gian tước đoạt Ninh Nhi thiên phú đâu? Lan Mị nước mắt trượt xuống dưới, chính mình thế nhưng vẫn luôn giúp đỡ địch nhân thương tổn chính mình bảo bối Ninh Nhi. Lúc này, Lan Ninh Nhi liền cùng điên rồi giống nhau, lại phát động khởi chính mình thiên phú tới. Trong nháy mắt ở nàng chung quanh phảng phất hình thành một cái hắc động bài xích chi lực làm La Thanh thần vương bọn họ đều nhịn không được về phía sau lui. Mà lúc này trong không gian Mộ Dung Ninh đột nhiên cảm giác được từng luồng hấp lực, tuy rằng Lệ Nguyệt lôi kéo nàng, nhưng là cũng cảm giác có chút chảo không được, mau giúp ta bắt lấy Ninh Nhi. Lệ Nguyệt nói âm xuống dốc, người chung quanh đều phát đi lên gắt gao mà bắt lấy Ninh Nhi. Ninh Nhi, ngươi làm sao vậy? Mộ Dung Hạo nóng nảy, chính mình mới vừa nhìn thấy Ninh Nhi. Này lại là làm sao vậy? Có một cổ hấp lực, ta căn bản khống chế không được thân thể của mình. Mộ Dung Ninh nhìn về phía chính mình năm cái hài tử, đại bảo chiếu cố hảo các đệ đệ muội muội, biết không? Mụ mụ, không cần đi. Đại bảo bọn họ phảng phất cảm giác được kia cổ Mộ Dung Ninh phải rời khỏi cái loại cảm giác này, hơi kém khóc thành tiếng tới. Thực xin lỗi, ta không chế không được chính mình. Mộ Dung Ninh đã rơi lệ đầy mặt, bọn nhỏ, thực xin lỗi. Mụ mụ thực xin lỗi các người. Mọi người gắt gao mà bắt lấy Mộ Dung Ninh. Nhưng là bọn họ phát hiện chính mình căn bản kháng cự không được cổ lực lượng này. Mộ Dung Ninh nháy mắt đã bị hút ra Mạc thế giới, mau liền ai đều không có biện pháp ngăn cản. Cảm giác được Ninh Nhi ra tới kia một cái đến. Công tử Mạc gắt gao mà bắt được Ninh Nhi tay hô, Ninh Nhi. Hắn đã từng nói qua Mạc kệ thế nào, hắn đều sẽ không lại buông ra Ninh Nhi tay. Tại đây đồng thời hắn tùy tay đem một thứ ném hướng về phía chính mình sư phó La Thanh Thần Vương. La Thanh thần vương tiếp được đồ vật vừa thấy, thế nhưng là Mạc thế giới, Mạc Nhi. Yên tâm đi, sư phó sẽ giúp ngươi chiếu cố hảo bọn họ. Ba người bị thổi quét tiến vào trong hắc động, lúc này, Nam Bảo đã chạy ra tới, mụ mụ. Ba ba. chỉ ca Cao Tích bọn họ thanh âm Mộ Dung Ninh bọn họ lại rốt cuộc nghe không được, bởi vì bọn họ bị cuốn vào trong hắc động, không biết sẽ lưu lạc đến địa phương nào. Ninh Nhi, ảnh ma vương kêu có chút tê tâm liệt phế, vừa mới vừa đoàn tụ không có bao lâu, hắn liền lại mất đi chính mình bảo bối nữ nhi. Ra ra, Tiểu Yên Nhi bổ nhào vào ảnh ma vương trong lòng ngực, hoa hoa mà khóc giống lên. Yên Nhi ngoan, tin tưởng ba ba mụ mụ nhất định sẽ lại trở về. Ảnh ma vương tuy rằng như vậy an ủi Tiểu Yên Nhi, nhưng là trong ánh mắt vẫn là nhịn không được đã ướt nước, đáy lòng đau xót cảm giác như thế nào cũng mạt bất bình. Lan Ninh Nhi, Mộ Dung An Hòa công tử Mặc đều bị cuốn vào trong hắc động, liền ở sắp biến mất sạch sẽ thời điểm, Doanh Doanh đột nhiên không trung vào trong hắc động. Doanh Doanh, La Thanh Thần Vương kinh hô một tiếng, còn không có chờ hắn phản ứng, trước mắt hết thể ở nháy mắt liền biến mất sạch sẽ. Hắc động cuốn đi Lan Ninh Nhi, đem Mộ Dung An Hòa công tử Mặc cũng mang đi, cuối cùng liền Doanh Doanh cũng nhào vào đi, biến mất vô tung vô ảnh. Ninh Nhi, Doanh Doanh, ảnh ma vương cảm giác chính mình tâm lại sinh sôi bị đảo một khối, hắn quay đầu lạnh lùng mà nhìn về phía Lan Mị, đây là ngươi làm chuyện tốt nhi. Ngươi biết ngươi chiếu cố chính là ai sao? Đó là Mạc Liên, nàng đem Ninh Nhi thiên phú tức đoạt, cho nên nàng đã chịu trừng phạt mới có thể 10 vạn nhiều năm đều không có khôi phục, mà ngươi thân thủ đem chính mình nữ nhi đẩy mạnh vực sâu. Lan Mị, ta mới phát hiện, ngươi thật sự hảo nhẫn tâm. Nói xong câu đó, ảnh ma vương đối với đại bảo bọn họ nói, đại bảo, nhị bảo, tam bảo, cùng ra ra về nhà đi, chúng ta đã không có lưu tại nhi tất yếu. Ta không cần trở về, ta phải ở lại chỗ này chờ mụ mụ cùng ba ba. Vốn dĩ một tiếng không khóc đại bảo, lúc này gào khóc lên, ta muốn ba ba cùng mụ mụ. Nhị bảo cùng tam bảo cũng hoa hoa mà khóc giống lên, La Thanh, Lá Cây Hư chạy nhanh đem đại bảo bọn họ ôm vào trong ngực, ngoan, không khóc. Ngươi ba ba cùng mụ mụ, khẳng định sẽ trở về tìm các ngươi, phải tin tưởng bọn họ. Ba ba, mụ mụ, Doanh Doanh, các ngươi đi đâu vậy? Vì cái gì muốn ném xuống chúng ta? Tam bảo khóc tiếng la, làm La Thanh Thần Vương tâm cũng nhịn không được đau xót. Ngoan ngoan tam bảo, có ra ra ở, ra ra sẽ bồi các ngươi vẫn luôn chờ bọn họ trở về. Ở trong hắc động lâm vào vượng mê trung Mộ Dung Ninh cùng công tử Mặc gắt gao mà lôi kéo tay. Ai cũng không chịu buông ra lẫn nhau đôi tay. Công tử Mặc dẫn đầu tỉnh lại, nhìn đến giữa gần chính mình Mộ Dung Ninh thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần có Ninh Nhi ở chính mình bên người là được. Ninh Nhi, Ninh Nhi, tỉnh tỉnh. Mộ Dung Ninh chậm rãi ngồi dậy, nhìn đến Hắc Mặc, nơi này là địa phương nào? Bọn họ phát hiện chính mình tới rồi một cái u ám trong thế giới này đặc biệt mà tiêu điều, tuy rằng chung quanh phòng ốc rất nhiều, nhưng là lại trống rỗng không ai. Hơn nữa nơi này không khí chất lượng cũng đặc biệt mà kém, thậm chí bọn họ còn cảm giác được một cổ vực sâu ác ma hơi thở. Không biết đây là địa phương nào, bất quá nhìn dáng vẻ hẳn là một cái mặt thế. Công tử Mặc nhíu nhíu mày, hiện tại hắn đem thế giới của chính mình ném cho sư phó, tin tưởng sư phó có thể giúp hắn đem năm bảo bọn họ chiếu cố thực hảo. Đúng lúc này, Mộ Dung Ninh đột nhiên nghe được rất xa có một cái tiểu nữ hài tiếng gào, mụ mụ, mụ mụ. Doanh Doanh. Mộ Dung Ninh khiếp sợ mà đứng lên, nàng tưởng nhanh chóng mà thuấn di qua đi, kết quả phát hiện nàng tu vi giống như bị giam cầm ở. Doanh Doanh. Thức mau, Doanh Doanh liền bay lại đây, mà nàng thế nhưng không có đã chịu ảnh hưởng. Mụ mụ, rốt cuộc tìm được ngươi. Mộ Dung Ninh ôm lấy Doanh Doanh hỏi, ngươi như thế nào theo tới, ca ca bọn họ đâu? Bọn họ không có tới cập, ta tốc độ mau liền đuổi theo các ngươi. Doanh Doanh nói là Mộ Dung Ninh tức an tâm lại có chút vui mừng, ngốc Doanh Doanh, đại ở thần giới chờ ba ba mụ mụ thật tốt. Không cần, ta muốn đi theo ba ba mụ mụ. Doanh Doanh cũng biết chính mình là ôm tới, nhưng là nàng chính là cảm thấy đi theo mụ mụ thoải mái, cho nên mới không màng tất cả mà nhào tới. Công tử Mặc sờ sờ Doanh Doanh đầu, hắn mở miệng nói, chúng ta trước rời đi nơi này đi. Ta tu vi cũng bị giam cầm ở. Ba người đã đi chưa bao lâu. Có một nữ nhân liền thất tha thất thểu mà đi tới bọn họ đãi quá vị trí, đây là địa phương nào? Sớm biết rằng liền không như vậy lan lộn. Chậm rãi ở thần giới theo chân bọn họ háo liền hảo. Người nói chuyện đúng là Lan Ninh Nhi, nàng vừa mới tự nói xong. Liền thấy hai cái ăn mặc hắc y gì, mang mặt nạ bảo hộ người đi tới nàng trước mặt, hoa, có nữ nhân. Không phải mô hình đi. Một cái khác mở miệng nói. Không giống như là A. Nói xong hai người đến gần rồi Lan Ninh Nhi. Lan Ninh Nhi nhìn chằm chằm bọn họ nói, các ngươi là người nào? Muốn làm gì? Hoa, thật là nữ nhân. Vương ca, chúng ta đã phát. Trong đó một người hưng phấn mà nói. Đi, tam tử. Mau đem nàng mang về ngầm, đừng làm cho nàng chết ở bên ngoài. Vương ca vừa nói vừa một phen bế lên Lan Ninh Nhi, liền hướng tới ngầm đi đến, tam tử theo sát ở phía sau. Lan Ninh Nhi dùng ra toàn thân sức lực hô, buông ta ra. Thật vất vả tìm được một nữ nhân, ngươi cảm thấy có thể buông ra sao? Nói cho ngươi đi, hiện tại chúng ta địa cung nhất hảo khu nhất thiếu chính là nữ nhân. Vương ca cười lớn nói, tam tử, chúng ta liền chờ lĩnh thưởng đi, lao đại tuyệt đối sẽ khen thưởng chúng ta. Vương ca, xem ra chúng ta mạo hiểm ra tới cũng không tệ lắm à, bất quá vương ca, nữ nhân này chúng ta có thể hay không lưu hai ngày. Tam tử nhỏ giọng mà nói. Vương ca đôi mắt híp lại một chút. Đi, đến chúng ta bí mật căn cứ đi, chúng ta chơi hai ngày lại giao đi lên. Đi. Tam tử nhìn Lan Ninh Nhi mặt, nước miếng đều mau chảy xuống tới. Vương ca, này Nữ Nhi vẫn là một cái khó được mỹ nhân. Đúng vậy, hơn nữa ta nhìn còn như là thuần thiên nhiên. Vương ca cảm giác chính mình hạ bụng căng thẳng, từ mạt thế tới nay, nữ nhân không sai biệt lắm đều mau chết hết. Thật vất vả tìm được một nữ nhân, nói cái gì cũng muốn hảo hảo hưởng dụng một chút. Hai người cong Lan Ninh Nhi đi rồi một sau. Mộ Dung An Hòa công tử mặc mang theo Doanh Doanh từ một cái rách nát phòng dò ra đầu. Thiên A, đây là một cái dạng gì thế giới? Mộ Dung Ninh trợn tròn đôi mắt. Cái kia Lan Ninh Nhi liền như vậy bị mang đi. Là một cái mặt thế, chẳng qua loại này mặt thế thực hiển nhiên là bị ô nhiễm thành bộ dáng này. Nhân loại hiện tại hẳn là cư trú tới rồi ngầm. Công tử mặc nhướng mày nói, chúng ta hiện tại trước phải nghĩ biện pháp khôi phục chính mình tu vi. Mặc, ngươi có hay không nghĩ tới chúng ta muốn như thế nào trở về? Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi. Hẳn là khôi phục tu vi là được đi. Công tử mặc trường thở ra một hơi, hiện tại chúng ta may mắn có Doanh Doanh ở, chẳng qua không biết vì cái gì Doanh Doanh không có đã chịu nơi này hạn chế đâu. Doanh Doanh chính là ý niệm nữ thần. Nàng có thể làm chung quanh hoàn cảnh đều vì nàng phục vụ, cho nên nàng không có chịu ảnh hưởng là thực bình thường một việc a. Bất quá bộ dáng này chúng ta là có thể thoải mái điểm nhi, có Doanh Doanh giúp chúng ta nhìn chằm chằm đâu. Mộ Dung Ninh méo méo Doanh Doanh khuôn mặt nhỏ nhi. Ninh Nhi, ngươi đổi thành nam trang đi. Công tử mặc thấy được vừa rồi Lan Ninh bị mang đi bộ dáng, nhịn không được mở miệng nói. Hảo. Mộ Dung Ninh nhìn một chút, tuy rằng tu vi bị giam cầm. Nhưng là không gian vẫn là có thể dùng, từ bên trong nhảy ra tới một thân nam sĩ quần áo, sau đó lại cho chính mình tìm một cái mặt nạ mang lên, sau đó lại đưa cho mặc một cái mặt nạ, mặc, ngươi cũng mang một cái đi. Ta không cần đeo đi. Công tử mặc nhíu nhíu mày, loại này cùng loại với người thượng mặt nạ, hắn không thích. Vì an toàn khởi kiến, ta kiến nghị ngươi mang lên. Mộ Dung Ninh nhướng mày nói. Công tử mặc bất đắc dĩ mà tiếp nhận mặt nạ. Sau đó bộ tới rồi trên đỉnh đầu, lúc này hai người hoàn toàn biến hóa bộ dáng. Mụ mụ, ta cũng muốn. Doanh Doanh vừa thấy ba ba mụ mụ bộ dáng thay đổi, hưng phấn mà dỗi tay muốn. Mộ Dung Ninh tìm ra một thân nam hải tiểu y phục cho nàng trồng lên, sau đó cho nàng cầm một cái tiểu hải tử món đồ chơi mặt nạ, không có biện pháp đại nhân căn bản không có biện pháp bộ đến nàng đầu nhỏ thượng. Lúc này Doanh Doanh đột nhiên mở miệng nói, ba ba mụ mụ, chúng ta đến trên lầu. Công tử mặc cùng Mộ Dung Ninh nhanh chóng mà lên lầu, tuy rằng hai cái tu vi đã không có, nhưng là thân thể cường độ vẫn là tồn tại, hơn nữa tốc độ cùng nhanh nhẹn cũng là tồn tại. Ba người tới rồi lầu ba, sau đó lén lút tàng đến một cái cửa sổ phía dưới, nghe bên ngoài động tĩnh. Thế nào? Lão đại, không có nhìn đến bọn họ hai người tung tích. Cho ta tiếp tục tìm, này hai hỗn đản, lần này nhất định phải hung hăng mà giáo huấn bọn họ. Ta đều nói không cho phép ra tới, bọn họ dám công nhiên cái lời mệnh lệnh của ta. Lão đại thanh âm hung tợn truyền tới. Lão đại, bọn họ hai cái nói không chừng chạy đến địa phương nào, chúng ta từ chỗ nào xuống tay. Lão đại hừ lạnh một tiếng, duyên phố tìm xem, hai người kia ra hỏa tuyệt đối có cái gì có thể ẩn thân địa phương. Chỉ thấy những người này căn bản tiến bên cạnh địa chỉ thấy dọc theo con đường chuyển động. Kỳ quái! Bọn họ vì cái gì không tiến bên cạnh nơi ở tìm đâu. Mộ Dung Ninh nhíu mày. Ta cũng không biết, nơi này hơi thở hình như là đối nhân thể có làm hại, vị trí chỗ càng cao, đối nhân thể càng không có chỗ tốt, bất quá cũng may chúng ta thân thể đã bách độc bất xâm, chúng ta hoàn toàn không cần suy xét vấn đề này. Công tử Mặc cảm thụ một chút nơi này không khí, sau đó mở miệng nói. Trách không được bọn họ không chịu lên lầu đâu. Đó có phải hay không cho thấy, chúng ta có thể an tâm ở tại trên lầu đâu? Mộ Dung Ninh nhướng mày hỏi. Mụ mụ, ta nhìn xem chung quanh có hay không trang trí thực tốt nhà ở. Doanh Doanh quan vọng một vòng, thật đúng là làm nàng nhìn tới rồi một chỗ. Mụ mụ, ta thấy được một cái là 18 tầng lâu, mặt trên 17 cùng 18 tầng không có bị người phá hư. Hảo, chúng ta qua đi. Công tử Mặc gật gật đầu, bọn họ hiện tại không có tu luyện, ở tại như vậy trống rỗng địa phương có chút khó chịu. Ở Doanh Doanh chỉ điểm hạ, hai người nhanh chóng mà chạy tới cái kia cao tầng lầu 17, bọn họ quan sát một chút, vẫn là quyết định trụ 18 lâu. 18 lâu có một nhà trang hoàng một chút không có bị phá hư không nói, trong nhà gia cụ gì đó thế nhưng một chút tổn hại đều không có, chẳng qua có một tầng thật dày cho bụi. Cái này ra bảo hộ thực hảo. Doanh Doanh dùng sức một cái thanh khiết thuật. Mộ Dung Ninh đối nơi này vẫn là thực vừa lòng. Doanh Doanh dùng một cái thanh khiết thuật, toàn bộ trong nhà thuấn di bụi đất cũng chưa ảnh nhi. Công tử Mặc quan sát đến bốn phía cảm giác kỳ quái mà nói, chuyện gì xảy ra? Ta cảm thấy nơi này gia cụ sở dĩ không có tổn hại là bởi vì nơi này trụ người thời gian cũng không nhiều. Thay lời khác tới nói, thế giới này bị tổn hại như vậy nghiêm trọng, tất cả đều là nhân loại tổn hại. Mộ Dung Ninh nhướng mày, sau đó quan sát đến bốn phía, nơi này bụi đất nhưng thật ra thật sự so địa phương khác hầu. Thế giới này rất kỳ quái, sở hữu hết thể bị tổn hại nghiêm trọng, mà đầu sỏ thế nhưng là nhân loại chính mình. Công tử Mặc nhíu nhíu mày, sau đó quan khán một chút, Doanh Doanh, ngươi trụ phòng này, ta cùng mụ mụ trụ cách vách. Ân. Doanh Doanh lên tiếng nhi. Công tử Mặc ở nhà ở chung quanh ném một cái trận bàn, bộ dáng này chỉnh gian nhà ở phòng ngự hẳn là cũng đủ, cũng không biết nơi này có hay không vượt sâu ác ma gì đó đông đông. Bất quá cái này trận bàn cũng đủ, rốt cuộc bọn họ nơi này còn có Doanh Doanh là có tu vi, tốt xấu Doanh Doanh cũng là thần cấp tiểu bằng hưu. Doanh Doanh cũng đi tu luyện, nàng nhẫn còn có không ít tài liệu, lần này có thể hảo hảo hấp thu một chút, để cao chính mình tu vi mới có thể trợ giúp ba ba mụ mụ, cái này tiểu gia hỏa cho chính mình áp lực còn mãn đại. Buổi tối, trở lại trong phòng, công tử Mặc lần này mới có thể lẳng lặng mà ôm Mộ Dung Ninh, Ninh Nhi, rất nhớ ngươi. Mặc, ta cũng rất nhớ ngươi. Mộ Dung Ninh nhào vào công tử Mặc trong lòng ngực, không biết đại bảo bọn họ thế nào. Yên tâm đi. Sư phó bọn họ khẳng định sẽ chiếu cố hảo bọn họ. Công tử Mặc an ủi Mộ Dung Ninh, hắn may mắn chính mình may mắn đuổi kịp, nếu chính mình không có đuổi kịp nói, kia Ninh Nhi một người cần phải làm sao bây giờ? Ân, ba ba cùng thanh thúc thúc thực sủng bọn họ. Mộ Dung Ninh nghĩ đến kia hai cái nhi đồng nhạc viên. Ta đã thấy được. Công tử Mặc gật gật đầu, hắn nhìn đến sư phó đem hắn vương cung giả dạng thực phim hoạt họa, chỉ hy vọng chúng ta trở về sau. Bọn họ sẽ không thành tiểu bá vương. Ngươi liền chính mình hài tử đều không có tin tưởng sao. Mộ Dung Ninh dơ lên mi. Ninh Nhi cùng ta sinh hài tử, ta sao có thể không có tin tưởng, chính là bởi vì quá có tin tưởng, cho nên mới sẽ lo lắng. Công tử khẽ cười nói. Mộ Dung Ninh điểm hắn ngực, sau đó khẽ thở dài. Chúng ta người một nhà có phải hay không có duyên phận a? Ta cùng bọn nhỏ ở bên nhau thời điểm, không có ngươi. Cùng ngươi ở bên nhau thời điểm, không có bọn nhỏ. Ninh Nhi, yên tâm đi, có như vậy nhiều người che chở bọn họ khẳng định sẽ hảo hảo. Công tử Mặc ôm Mộ Dung Ninh nói, chúng ta người một nhà không có duyên phận sao có thể gom lại cùng nhau, tin tưởng chúng ta sẽ có gặp lại một ngày. Vấn đề là chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Như thế nào khôi phục tu vi, như thế nào trở lại thần giới? Mộ Dung Ninh nhíu mày. Tu luyện. Ngươi hẳn là biết chúng ta song tu thực cấp lực, Ninh Nhi, chúng ta song tu đi. Tin tưởng chúng ta thực mau là có thể đi trở về. Công tử Mặc khẽ hôn ở Ninh Nhi đôi môi, thực mau hai người liền lâm vào nước sôi lửa bỏng giữa, bất quá bọn họ cũng không có quên chính mình ước nguyện ban đầu, đó chính là song tu. Này một đôi tu chính là hai ngày hai đêm thời gian, nếu không phải nhớ thương còn có bên ngoài Doanh Doanh, hai người thật đúng là tưởng tiếp tục song tu đi xuống. Bọn họ hai người tu vi đã khôi phục tới rồi trúc cơ kỳ tả hữu bộ dáng, ít nhất hẳn là xem như có chút tự bảo vệ mình chi lực. Hai người ra tới lấy, Doanh Doanh đang ngồi ở phòng khách đọc sách, cũng không biết nàng từ chỗ nào tìm tới chuyện xưa thư, ở đằng kia lật xem, thế nhưng một chút cũng không có sốt ruột dấu hiệu. Doanh Doanh. Mộ Dung Ninh đi đến Doanh Doanh bên người Nhi ngồi xuống. Mụ mụ, ngươi khôi phục điểm Nhi tu vi ai? Ba ba cũng khôi phục. Doanh Doanh hương phấn mà nhìn về phía công tử Mặc cùng Mộ Dung Ninh. Ân, từ chỗ nào tìm tới tiểu nhân thư? Mộ Dung Ninh nhìn nhìn là một quyển chuyện xưa thư. Liền ở thư phòng, có thật nhiều. Doanh Doanh cười nói, ta muốn toàn bộ xem xong, sau đó trở về giảng cấp đại bảo ca bọn họ nghe. Doanh Doanh thật ngoan. Mộ Dung Ninh sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ. Mụ mụ, các ngươi tu luyện thời điểm, ta phát hiện một cái vực sâu ác ma dường như đồ vật. Doanh Doanh mở miệng nói, sau đó nàng lấy ra ngọc giản tới, đem cái kia hình ảnh khắc ghi lại đi vào, sau đó đưa cho Mộ Dung Ninh. Mộ Dung Ninh nhìn thoáng qua, sau đó đem ngọc giản đưa cho công tử Mặc. Công tử Mặc nhíu mày, mấy thứ này không nên ra tới a, này đó tất cả đều là vực sâu nhất phía dưới ác ma, muốn ra tới hẳn là đầu tiên là mặt trên ra tới, không nên là của chúng nó. Ách, ngươi gặp qua vực sâu ác ma? Mộ Dung Ninh nhướng mày hỏi. Công tử Mặc gật gật đầu, ta tưởng có thể là thế giới này ăn mòn tính hấp dẫn chúng nó đã đến chỉ biết gia tốc thế giới này hủ hóa. Hiện tại mấu chốt vấn đề là, chúng ta đối thế giới này căn bản không hiểu biết, xem bọn hắn đãi quá địa phương, nơi nơi đều có bị ăn mòn dấu hiệu, này thuyết minh nơi này nhân loại thân thể đã có chứa ăn mòn tính. Mộ Dung Ninh nhíu mày nói, đúng vậy, đây cũng là ta lo lắng sự tình. Công tử Mặc thở dài một hơi. Hắn mở miệng hỏi, Doanh Doanh, ngươi có hay không nhìn đến nơi này người đều ở tại địa phương nào? Ngầm 50 mễ tả hữu địa phương, thực hắc ám, thực ẩm ướt, bất quá bọn họ lấy minh dùng chính là điện, ta nhìn đến quá bọn họ phát điện đồ vật ăn mòn tính rất lớn. Doanh Doanh mở miệng nói, Nga, nguyên lai là như thế này, nhìn dáng vẻ bọn họ đã hoàn toàn cùng loại này ăn mòn tính kết hợp đến cùng nhau, xem ra là không có cách nào thay đổi bọn họ. Công tử Mặc nhướng mày nói, đúng rồi, cái kia Lan Ninh Nhi xảy ra chuyện nhi. Nàng bị cái kia lão đại gì đó mang đi. Doanh Doanh mở miệng nói, nàng giống như bị người khi dễ, cả người đều là huyết. Thoạt nhìn hảo hình dáng thế thảm. Ngoan Doanh Doanh, chuyện của nàng ngươi liền không cần nhìn, biết không? Mộ Dung Ninh mở miệng dặn dò nói, ân, mụ mụ, ta biết đến, nữ nhân kia quá xấu rồi, cho dù chết, cũng sẽ không còn nàng. Doanh Doanh nghiêm túc mà nói, đại phôi đản. Liền tính nàng chính mình bất tử, đại bảo ca nói hắn sớm muộn gì sẽ giết chết nàng. Ách! Mộ Dung Ninh cùng công tử Mặc nhìn nhau liếc mắt một cái. Giống như bọn họ bảo bối nhi tử rất cường thế a. Đại bảo tính cách rất cường thế, như vậy cũng không tồi. Có thể bảo hộ các đệ đệ muội muội. Mộ Dung Ninh gật đầu nói. Đúng vậy, tương lai hắn khẳng định còn có nhiều hơn đệ đệ muội muội phải bảo vệ. Công tử Mặc khẽ cười nói, ba ba mụ mụ là muốn tái sinh mấy cái bảo bảo sao? Ta có thể lãnh bọn họ. Doanh Doanh lộ ra hưng phấn biểu tình. Mặc, đừng nói hiệu nói vượng. Mộ Dung Ninh trắng công tử Mặc liếc mắt một cái. Mụ mụ, ta cảm thấy ba ba kế hoạch có tính khả thi, tuy rằng nói nơi này hoàn cảnh không tốt, nhưng là thần thể là không chịu ảnh hưởng. Hơn nữa ấn các ngươi hiện tại tốc độ tu luyện tính một chút. Các ngươi ở 2-3 tháng nội là có thể tới rồi tiên cấp trình độ, đến lúc đó các ngươi ở chỗ này hẳn là chính là vô địch, bởi vì cái kia Lan Ninh Nhi nàng chỉ cần không đem thiên phú còn cho ngươi, nàng liền vĩnh viễn không có khả năng tu luyện. Doanh Doanh mở miệng nói, nhà ta Doanh Doanh hiểu thật nhiều a. Mộ Dung Ninh bê lên Doanh Doanh nói, mụ mụ, những việc này ta trong đầu vốn dĩ liền có. Doanh Doanh nhịn không được trợn trắng mắt. Nga! Kia Doanh Doanh có thể hay không nói cho mụ mụ, hiện tại loại này bộ dáng mặt thế như thế nào giải thích? Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi. Ám hắc hệ mặt thế, tại đây loại bộ dáng mặt thế, nhân loại rất khó sinh tồn xuống dưới, phàm là có thể sống sót, thân thể đều hoặc nhiều hoặc ít địa hình thành các loại ám hắc hệ thuộc tính, tựa như chúng ta hiện tại chứng kiến loại này ăn mòn tính nhân loại, hơn nữa ta quan sát qua sở dị nữ nhân rất khó sinh tồn xuống dưới. Là bởi vì nữ nhân thân thể vốn dĩ liền mang theo toan tính, lại gia nhập một ít toan tính về sau, thân thể liền vượt qua phụ tải, sau đó liền càng dễ dàng tử vong, chính là nam nhân thân thể là không mang theo toan tính, cho nên bọn họ càng dễ dàng như vậy thế giới. Doanh Doanh mở miệng giải thích nói, Hoa Nga, nhà của chúng ta Doanh Doanh chính là lợi hại. Mộ Dung Ninh ôm Doanh Doanh chơi đùa. Doanh Doanh trên mặt lộ ra vui sướng tươi cười, ở nàng trong trí nhớ, loại này hạnh phúc sinh hoạt, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được, bởi vì nàng mỗi một lần đều là vừa sinh ra tới bị vứt bỏ, hơn nữa cuối cùng nhặt đi nàng người đều là những cái đó tu giả, hơn nữa nàng từ nhỏ đều là bị nuôi thả, chưa từng có loại này ở ba ba mụ mụ trong ngực trưởng thành trải qua. Công tử Mặc ôn nhu mà nhìn bọn họ, nếu bọn nhỏ đều ở chỗ này, kỳ thật như vậy sinh hoạt còn có thể. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên một tiếng gầm rú ngao. Đây là Mộ Dung Ninh ôm Doanh Doanh đứng lên. Vực sâu ác ma, không phải cái loại này ăn mòn tính. Doanh Doanh sắc mặt khẽ biến một chút, mụ mụ, loại này ác ma cùng ta có thủ án. Ân, kêu ý tứ là nói nó ngửi được ngươi khí vị. Mộ Dung Ninh nhíu mày. Không biết, có phải hay không tìm ta, ta chỉ nhớ rõ cùng nó có thủ án, đến nỗi có cái gì thủ không biết. Doanh Doanh cảm giác luôn là nhớ không nổi một chút sự tình tới. Doanh Doanh nghĩ cách đem khí tức của ngươi thu liễm một chút, ngươi cùng ba ba lại đây, ta nói cho ngươi như thế nào thu liễm hơi thở. Công tử Mặc đem Doanh Doanh gọi vào một bên nhi, sau đó bắt đầu giáo nàng thu liễm hơi thở, thực mau Doanh Doanh đem chính mình trên người hơi thở áp chế xuống dưới, mà vực sâu quái thú tiếng kêu càng ngày càng xa. Xem ra, thật là đuổi theo Doanh Doanh khí vị mà đến. Mặc, ngươi nói nơi này là không phải có thông hướng vực sâu thông đạo, bằng không này đó ác ma là từ đâu nhi tới. Mộ Dung Ninh cảm thấy có cái này khả năng. Nơi này không chỉ có co thông đạo, hơn nữa hẳn là khoảng cách chúng ta nơi này rất gần. Chúng ta trong khoảng thời gian này tiểu tâm một chút, vừa rồi cái kia ác ma cấp bậc chúng ta còn không có biện pháp giải quyết. Công tử Mặc nhíu nhíu mày, hiện tại chúng ta bộ dáng này cũng không dám chạy loạn. Đúng vậy. Cố lên tu luyện đi. Mộ Dung Ninh gật gật đầu. Công tử Mặc lúc này lấy ra tới hai cái trận bàn, sau đó chỉ huy Doanh Doanh an trí lên, thực mau, này hai cái trận pháp thiết trí hảo về sau, bọn họ phòng giống như tiến vào tương đối phong bế không gian. Và, ba ba thật là lợi hại. Doanh Doanh hương phấn mà kêu to lên. Thích này đó trận pháp sao? Thích nói, ngươi tại đây đoạn thời gian có thể đi học tập học tập. Công tử Mặc mỉm cười hỏi. Hảo, các ngươi vừa lúc có thể đi bế quan, ta đi học tập này đó trận pháp đi. Doanh Doanh mãnh liệt địa điểm đầu. Công tử Mặc từ chính mình nhẫn móc ra tới một đống trận pháp thư cùng không gian luyện chế thư, đem trình tự lập về sau, đưa cho Doanh Doanh, ấn cái này trình tự tới, tương đối dễ dàng tiếp thu. Doanh Doanh gật gật đầu, nàng đem này đó ngọc giản ấn trình tự đặt tới rồi chính mình nhẫn, lấy ra cái thứ nhất ngọc giản bắt đầu nghiên cứu lên. Mộ Dung Ninh biết Mặc tưởng bế quan thật lâu, liền cấp Doanh Doanh chuẩn bị thật nhiều đồ ăn, miễn cho bị đói tiểu ra hỏa. Tuy rằng nói nàng hoàn toàn chính là tích lốc, nhưng là nơi này căn bản không có linh khí. Dàn xếp hảo Doanh Doanh về sau, Mộ Dung Ninh cùng công tử Mặc liền bế quan. Ở bọn họ bế quan thời điểm, Lan Ninh Nhi chính sống ở nước sôi lửa bỏng giữa, bởi vì nàng tàn phá thân thể căn bản không có biện pháp tu luyện, hơn nữa vừa đến thế giới này thời điểm, thân thể của nàng ở vào suy yếu trạng thái, bị cái kia Vương Ca cùng Tam Tử cấp mang đi, này hai cái nam nhân đem nàng cấp cứng gian. Khi bọn hắn ba người bị vị kia lão đại tìm về sau, cái kia Vương Ca cùng Tam Tử bị cái kia lão đại cấp đương trường đánh chết, nhưng là nhất thảm chính là, nàng bị bắn một thân huyết. Như vậy vấn đề tới, đương nàng tới rồi cái kia ngầm huyệt động về sau, phát hiện ở nơi này nữ nhi rất ít, cũng liền mười mấy, hơn nữa có một nửa nhi liền quần áo đều không có xuyên, nàng tuy rằng mang một cái nhận không gian. Nhưng là cái này nhận không gian bởi vì nàng mạnh mẽ mở ra không gian loạn lưu hát động, cho nên nàng trừng phạt lại tới nữa, nhẫn nàng hiện tại mở không ra, cởi quần áo chỉ có thể quang thân mình ở cái này huyệt động chạy loạn, đặc biệt là nơi này nam nữ quan hệ thực loạn. Tuy rằng nói hiện tại Lan Ninh Nhi căn bản không để bụng này đó, nhưng là như vậy hỗn loạn quan hệ, nàng vẫn là không thói quen. Lan Ninh Nhi, ngươi cùng ta tới. Lão đại lên tiếng, hắn phát hiện nữ nhân này thật xinh đẹp. Hắn quyết định nữ nhân này về sau chỉ thuộc về hắn một người. Lão đại. Lan Ninh Nhi thuận theo mà đi đến hắn trước mặt. Từ hôm nay trở đi, Lan Ninh Nhi chính là các ngươi đại tẩu, các ngươi đều cần thiết tôn trọng nàng, biết không? Lão đại hướng về phía đại gia lên tiếng nói. Những người khác chính là chọc bất quá vị này lão đại, nếu là lão đại quyết định sự tình, bọn họ chỉ có thể vâng theo, tuy rằng có chút không tình nguyện. Bất quá hiện tại tốt xấu còn có một ít nữ nhân điều hòa, bất quá xem kia nữ nhân như vậy xinh đẹp, nhưng là thân thể quá hư nhược rồi, về lao đại liền về lao đại đi, miễn cho bạch bạch mà đã chết, liền đáng tiếc. Nhìn mọi người đều đồng ý, lao đại bày ra một bộ vừa lòng biểu tình, liền đem Lan Ninh Nhi đưa tới chính mình động phủ, nữ nhân này về sau liền thuộc về chính mình một người, bất quá một thân huyết, yêu cầu sửa sang lại một chút. Lan Ninh Nhi nhận được lão đại đưa cho chính mình một thân nữ trang, đột nhiên có chút mạc danh mà cảm động lên, người nam nhân này tuy rằng thoạt nhìn là thực lỗ mãng người, nhưng là đối chính mình lại là như vậy cẩn thận. Mộ Dung Ninh cùng công tử Mặc lần này bế quan suốt đóng một tháng thời gian, bọn họ tu vi hiện tại đã khôi phục tới rồi nguyên anh kỳ bộ dáng, hai người bế quan ra tới, liền đi xem Doanh Doanh, bọn họ phát hiện Doanh Doanh thế nhưng ở vào bế quan nghiên cứu giai đoạn. Hai người không đành lòng đánh gãy nàng nghiên cứu, liền tiếp tục đi bế quan tu luyện, bất quá tu luyện trước kia, bọn họ dùng thần thức tìm kiếm một chút Lan Ninh Nhi tình huống, bọn họ phát hiện Lan Ninh Nhi thế nhưng làm cái kia lão đại nữ nhân, hơn nữa vẫn là thực được sủng ái bộ dáng. Xem ra nàng thực thích hướng hiện tại sinh hoạt. Mộ Dung Ninh bĩu môi. Không cần lý nàng, chúng ta khi nào khôi phục chính mình tu vi, rời đi nơi này thì tốt rồi. Đến nỗi cái kia thiên phú không cần cũng thế. Công tử Mặc vẫn là không kiến nghị Ninh Nhi phải về cái kia thiên phú, hắn cảm thấy như bây giờ liền hảo. Chỉ cần nàng không tìm chúng ta phiền toái liền hảo, ta là mặc kệ nàng. Mộ Dung Ninh cảm thấy cái này Lan Ninh Nhi rất thích hợp ở cái này ám hắc mạt thế sinh tồn. Đúng lúc này dưới lầu truyền đến mãnh liệt tiếng đánh, có cái ác ma ở đâm này đóng lâu, chẳng lẽ bị nó phát hiện. Hai người thần thức đồng thời hướng dưới lầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái giống bùn lầy ba giống nhau màu xanh lục quái vật ở nơi đó đụng phải tường. Không giống như là công kích, đảo có chút như là mài giũa thân thể. Công tử Mặc nhíu mày nói, có hay không cảm giác được quái thú ra tới càng ngày càng thường xuyên. Nhìn dáng vẻ cũng giống, bất quá này lâu có thể căng tin nó loại này va chạm sao. Mộ Dung Ninh nhíu mày, này va chạm đất rung núi chuyển, nhìn dáng vẻ này lâu cũng căng không được bao lâu à. Ba ba, mụ mụ. Đây là làm sao vậy? Nay sẽ va chạm mãnh liệt, Doanh Doanh mới chạy ra tới. Đi, xuống lầu đánh quái thú đi, này quái thú cấp bậc không cao, chúng ta tiếp xúc một chút. Công tử Mặc trực tiếp dẫn đầu từ cửa sổ phi đi xuống lầu. Mộ Dung Ninh cùng Doanh Doanh theo sát ở hắn phía sau, bay đi xuống. Mộ Dung Ninh cũng không có chú ý chính mình hai ngày này bởi vì mỗi ngày hoa ở trong phòng, đã đuổi trở về nữ trang. Cũng không có giả dạng làm nam nhân bộ dáng. Rốt cuộc vẫn luôn giả dạng thành nam nhân bộ dáng. Phòng trưng công tử Mặc đều chịu không nổi. Bọn họ ba người rơi xuống dưới, kia chỉ bùn quái liền hướng tới bọn họ ba cái nhào tới. Mộ Dung Ninh cùng Doanh Doanh hiện lên nó công kích, công tử Mặc phi kiếm đã tiêu hướng về phía nó một cái đầu. Này một tức thế nhưng trực tiếp tức rớt nó một cái đầu, nhưng là thực mau, bọn họ phát hiện, đầu tuy rằng tức rớt, nhưng là cái này bùn quái thế nhưng thực mau liền lại trường ra tới một cái đầu. Hơn nữa nó còn đem trên mặt đất bị tức rớt đầu trực tiếp ăn, chẳng qua đầy đất màu xanh lục dịch nhầy, làm người nhìn liền cảm thấy ghê tởm. Mộ Dung Ninh cũng lấy ra chính mình phi kiếm, mà Doanh Doanh tắc trực tiếp phát động chính mình ý niệm công kích. Trong lúc nhất thời, bọn họ đánh khí thế ngất trời, mà lúc này ở một đống phòng ốc cửa dò ra một cái đầu tới, hắn hướng về phía cái này phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó lập tức liền trốn. Người này đúng là phụ cận vị kia lão đại thủ hạ. Tuy rằng nói cái kia ác ma thực khủng bố, nhưng là nó bên cạnh nữ nhân kia quá kinh diễm. Hơn nữa thế nhưng cùng lão đại nữ nhân có vài phần tương tự chỗ. Mộ Dung Ninh bọn họ đã chú ý tới người kia, bất quá loại này tép dịu, bọn họ căn bản không để bụng. Chiến đấu một giờ. Người này tuy rằng phòng ngự không cao, nhưng là sinh mệnh lực quá ngoan cường, đầu bị chém không dưới trăm lần, thế nhưng còn ngoan cường mà bò ở đằng kia, hướng tới Mộ Dung Ninh bọn họ mấy cái phun nọc độc. Ninh Nhi, các ngươi tránh xa một chút nhi. Công tử Mặc mở miệng kêu lên. Mộ Dung Ninh ôm Doanh Doanh bay về phía chỗ cao, chỉ thấy công tử Mặc cũng xa xa mà bay lên, bay thẳng đến cái này bùn quái vẫn ra một cái bạo liệt phủ. Vâng! Vâng! Mà hai tiếng nổ mạnh sau. Cái kia bùn ác ma bị tạc văng khắp nơi mở ra, nhưng là thực mau đầy đất lục dịch. Thế nhưng chậm rãi thẩm thấu tới rồi ngầm, biến mất vô tung vô ảnh. Vẫn là không có giết chết nó. Loại này ác ma sinh mệnh lực cũng thật ngoan cường. Công tử Mặc nhíu mày nói. Mộ Dung Ninh cũng phi hạ xuống, không biết thế nào có thể hoàn toàn kết thúc nó tánh mạng đâu. lúc này cái kia lão đại mang theo một đám người vọt lại đây, các ngươi là người nào? Công tử Mặc lạnh giọng nói, dùng đến ngươi quản sao? Ngươi có biết hay không, ngươi chọc hạ đại phiền toái. Các ngươi thương tổn ác ma đại nhân, là sẽ đã chịu trừng phạt, nếu ngươi đem nữ nhân kia giao cho ta nói, không chuẩn, ta sẽ thay ngươi cầu cầu tình. Cái kia lão đại chỉ vào Mộ Dung Ninh nói, chỉ ngay bang. Ma một tiếng, công tử Mặc vung tay lên, một cái vô ảnh bàn tay liền trực tiếp đánh cái này lão đại răng rơi đầy đất. Lan, tốt nhất đừng lại làm ta đụng tới ngươi. Công tử Mặc lạnh giọng nói, sau đó ôm Mộ Dung An Hòa Doanh Doanh trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Mẹ nó, ta nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Cái kia lão đại hung tợn mà nói. Lão đại, ngươi nói nếu không chúng ta cho ác ma đại nhân báo cái tin nhi. Bên cạnh có người ra chủ ý. Ta xem hành, hảo, ngươi chạy nhanh đi cho ác ma đại nhân báo tin đi. Nếu chúng ta không đối phó được bọn họ, làm ác ma đại nhân đối phó bọn họ là được. Lão đại hưng phấn mà cười nói. Lão đại, ngươi nói kia nữ nhân cùng đại tẩu lớn lên như vậy giống. Có phải hay không cùng đại tẩu có cái gì có quan hệ? Nói như vậy, các nàng thật là lớn lên rất giống. Lão đại vớt cằm, ta trở về hỏi một chút nữ nhân kia, ngươi đi báo cáo ác ma đại nhân. Là, tên này thuộc hạ chạy đi rồi, mà lão đại tắc hưng phấn mà về tới ngầm huyệt động. Lúc này Lan Linh Nhi đang lẳng lặng mà đả tọa, cho dù là nàng hấp thu không thượng một chút đồ vật, nhưng là nàng đến tiếp tục nỗ lực. Bằng không nàng đời này phải lưu tại cái này ám hắc địa phương. Mỹ nhân, ta đã trở về. Lão đại vừa đến cửa đã kêu huyên náo. Lan Ninh Nhi lập tức thu công, nàng chậm rãi đi ra ngoài. Đại ca, ngươi đã trở lại. Mỹ nhân, ta trở về tìm ngươi hỏi chuyện, ngươi có nhận thức hay không một cái cùng ngươi lớn lên rất giống nữ nhân? Lão đại mở miệng hỏi. Lan Ninh Nhi híp lại một chút đôi mắt, nguyên lai cái kia Mộ Dung Ninh cũng tới rồi nơi này. Trước kia gặp qua một cái, bất quá thật lâu không có gặp được, làm sao vậy? Ngươi gặp được nàng. Thật hy vọng cái kia Mộ Dung Ninh tình trạng so với chính mình thẳng thiết. Nga, nguyên lai thật sự nhận thức, nữ nhân kia bên người Nhi có một cái rất lợi hại nam nhân bảo hộ nàng. Lão đại nói xong, còn theo bản năng mà nhìn chính mình mặt một chút. Lan Ninh Nhi thấy được trên mặt hắn bàn tay ấn, cái này nhược trí giống nhau nam nhân, nguyên lai là bị người tấu. Dưới loại tình huống này hẳn là chỉ có chính mình cùng Mộ Dung Ninh lại đây à? Chẳng lẽ công tử Mặc cũng truy lại đây? Thật đúng là si tình a. Bất quá bộ dáng này nếu có thể cướp được hắn, vậy càng tốt. Lan Ninh Nhi ở chỗ này suy nghĩ bậy bạ, này hết thể chẳng qua là nàng mộng đẹp mà thôi, bởi vì công tử Mặc căn bản liền xem đều lười đến liếc nhìn nàng một cái. Lão đại vừa thấy Lan Ninh Nhi ở suy tư cái gì, liền đi tới, một phen kháng khởi nàng. Bay thẳng đến nội phòng đi đến. Lan Ninh Nhi hiện tại có chút hận nghiến răng nghiến lợi, người nam nhân này thực tràn đầy, tối hôm qua đã 7-8 lần, hôm nay thế nhưng vẫn là như vậy có tinh lực. Tiến nội thất, Lan Ninh Nhi đã bị vứt tới rồi trên giường, bị người nam nhân này hung hăng mà đè ép đi lên, trầm trọng thân thể làm nàng nhịn không được rên rỉ một tiếng. Mỹ nhân đừng nóng nội, ca ca ta liền tới. Lão đại thở hổn hển cởi ra quần áo của mình. Thuận tiện còn lột Lan Ninh Nhi quần áo, ở bọn họ không có chú ý cửa, có một người ngồi xổm thân mình lộ ra hai con mắt nhìn trong phòng hết thảy, mẹ nó, vì cái gì xinh đẹp nữ nhi chính là hắn đâu, hắn cũng muốn. Cái này lão đại cũng không biết, chính mình nữ nhân đã bị người nhớ thương thượng. Mà lúc này, đi cho bọn hắn ác ma đại nhân báo cáo người đã tìm được rồi cái kia ác ma đại nhân, vị này ác ma đại nhân diện mạo vẫn là rất xoáy khí, hơn nữa cũng thực tà khí. Đại nhân, có chuyện gì? Hắn lười biếng hỏi. Đại nhân, vừa rồi chúng ta ở thành nội phát hiện một cái soái khí nam nhân cùng một cái xinh đẹp nữ nhân. Nga. Người nam nhân này ánh mắt sáng lên, hắn mở miệng hỏi, có bao nhiêu xinh đẹp? So với chúng ta lão đại mới vừa được đến nữ nhân còn xinh đẹp, đại nhân, ngươi chỉ cần nhìn xem sẽ biết. Các ngươi lập tức đi điều tra bọn họ rơi xuống. Người nam nhân này lập tức liền phân phó đi xuống, đi. Ta đi xem các ngươi lão đại nữ nhân có bao nhiêu xinh đẹp. Thức mau, vị này ác ma đại nhân đã bị thỉnh tới rồi cái kia ngầm huyệt động, mà lúc này bên trong lão đại đang ở hưng phấn mà lăn lộn Lan Ninh Nhi, truyền ra tới thanh âm vang vọng toàn bộ ngầm huyệt động. Ác ma đại nhân bay thẳng đến thanh âm phương hướng đi qua, thanh âm này làm hắn cũng có chút nhi tâm ngứa. Lão đại, ác ma đại nhân tới. Thiên kia thuộc hạ vừa thấy, chạy nhanh cấp lão đại báo tin nhi. Lão đại vừa nghe, nháy mắt liền mềm xuống dưới, hắn đứng lên mặc vào quần áo của mình, mà nằm liệt giường Lan Ninh Nhi tắc hiện tại đã mệt không thể nhúc nhích. Vị kia ác ma đại nhân trực tiếp xông vào, nhìn đến trước mắt một màn đôi mắt nháy mắt chính là sáng ngời. Lão đại tuy rằng có chút buồn bực, nhưng là vẫn là cung kính mà nói, đại nhân nếu thích, cứ việc cầm đi hưởng dụng. Cứ như vậy Lan Ninh Nhi trực tiếp bị hắn cấp bán. Các ngươi đều đi ra ngoài đi. Ác ma đại nhân trực tiếp đem bọn họ tất cả đều anh đi ra ngoài, sau đó cúi đầu nhìn Lan Ninh Nhi, mỹ nhân, ngươi thật sự là hảo mỹ. Lan Ninh Nhi hiện tại đã hoàn toàn vô lực phản kháng, vô lực nàng chỉ có thể một lần lại một lần mà hối hận chính mình lúc trước quyết định, ít nhất ở tiên giới còn có sư huynh cùng nữ nhân kia sủng chính mình không phải sao, chính mình xuống dưới làm gì vậy? Là tới làm này bọn đàn ông công cộng nữ nhân sao? Ác ma đại nhân nhẹ vỗ về nàng mặt nói, nhớ kỹ, ta kêu U Minh Nguyệt, từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta nữ nhân. Nói xong trực tiếp túi người hôn hướng về phía Lan Ninh Nhi môi. Toàn bộ ngầm huyệt động lại một trận hương diễm tiếng động, làm cho cả trong động các nam nhân tâm đều ngứa lên, chính mình khi nào có thể có như vậy một cái xinh đẹp nữ nhân đâu. Bọn họ bắt đầu hâm mộ khởi cái kia vương ca cùng tam tử, tuy rằng bọn họ bị giết, nhưng là bọn họ chung quy là đã hưởng dụng nữ nhân này, vì nữ nhân này bọn họ thật sự chết cũng cam nguyện a. Công tử Mặc trong lúc vô ý dùng thần thức quét tới rồi nơi đó, nhìn đến kia một màn, hắn vội vàng thu hồi thần thức, sau đó nhìn về phía chính mình bên người Ninh Nhi. Không nghĩ tới Lan Ninh Nhi kết cục thế nhưng như vậy thảm, chính mình nhất định phải bảo vệ tốt chính mình Ninh Nhi. Chú ý tới công tử Mặc đột nhiên kiên định ánh mắt, Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi, Mặc, như thế nào làm? Chúng ta yêu cầu tiếp tục nỗ lực, chúng ta cần thiết mau chóng mà tăng lên tới tiên cấp tiêu chuẩn. Công tử Mặc đã chú ý tới cái kia U Minh Nguyệt Tu Vi chính là độ kiếp kỳ, cho nên hắn cần thiết đến nhanh chóng mà tăng lên Tu Vi mới có thể bảo hộ Ninh Nhi. Xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Ninh nhướng mày. Xuất hiện một cái ác ma, Tu Vi đại khái là độ kiếp kỳ tả hữu, Lan Ninh Nhi đã thành hắn ngoạn vật. Công tử Mặc nhăn chặt mày nói. Mặc, không cần lo lắng, chúng ta còn có Doanh Doanh. Mộ Dung Ninh an ủi công tử Mặc. Doanh Doanh trong vực sâu kẻ thù hẳn là không ít. Công tử Mặc càng thêm hắc tuyến, phải biết rằng Doanh Doanh làm ý niệm nữ thần, mỗi vạn năm chuyển thế một lần, trên cơ bản địa phương nào nàng đều chuyển biến, kẻ thù càng là trải rộng đầy đất. Những người đó sẽ tìm ra. Mộ Dung Ninh nhịn không được hít hà một hơi. Nếu phát hiện nàng, mười có sẽ tìm tới. Công tử Mặc trường thở ra một hơi, bảo bối, chúng ta nỗ lực lên. Ân. Mộ Dung Ninh là có chút tưởng bọn nhỏ, nàng tưởng mau chóng trở về cùng bọn nhỏ cùng nhau, người một nhà cùng nhau hạnh phúc mà sinh hoạt, như vậy thật tốt. Lúc này Doanh Doanh chính đem chính mình mới vừa nghiên cứu ra tới một cái trận pháp đầu nhập sử dụng, ở nàng mới vừa một phen trận pháp dọn xong, Mộ Dung Ninh bọn họ liền cảm giác toàn bộ phòng ốc không gian phảng phất nháy mắt thay đổi một cái hình dáng, cùng bên ngoài không khí hoàn toàn đã không có giao lưu. Gì? Doanh Doanh, nghiên cứu ra tới đồ vật không tồi a. Mộ Dung Ninh cười tủm tỉm mà nói. Ân, cái này trận pháp có thể che chắn hết thể hơi thở tiết ra ngoài, ta tưởng bộ dáng này, bọn họ hẳn là rất khó tìm đến chúng ta. Doanh Doanh hưng phấn mà nói. Công tử Mặc phát hiện Doanh Doanh rất có trận pháp phương diện này thiên phú, làm hắn nhịn không được mở miệng hỏi. Doanh Doanh, người trước kia không có nghiên cứu quá trận pháp phương diện đồ vật sao? Doanh Doanh lắc lắc đầu, nàng mở miệng nói. Giống như mỗi lần sống lại về sau đều ở cùng địch nhân chém giết. Căn bản không có thời gian học tập. Ách, bộ dáng này Doanh Doanh không phải vẫn luôn ở vào nguy hiểm giữa. Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt hỏi. Đúng vậy. Cơ hồ mỗi lần đều là cái dạng này, nhưng là lần này rất kỳ quái, đến bây giờ đều không có đối thủ tìm tới môn tới. Liên tính lần này đụng tới vực sâu ác ma, cũng chỉ là ngoài ý muốn đụng tới mà thôi. Doanh Doanh cười cười nói. Doanh Doanh thích như bây giờ, vẫn là trước kia cái loại này sinh hoạt. Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi. Doanh Doanh bổ nhào vào Mộ Dung Ninh trong lòng ngực, đương nhiên là như bây giờ sinh hoạt, có ba ba mụ mụ quan tâm, lại còn có không có kẻ thù tới cửa. Chính mình có thể an an ổn ổn địa học chính mình muốn học đồ vật, ta cảm thấy bộ dáng này là đủ rồi. Thích hiện tại sinh hoạt liền hảo, mụ mụ còn sợ quấy rầy ngươi nguyên bản sinh hoạt đâu. Mộ Dung Ninh đem Doanh Doanh ôm vào trong ngực. Hai người ở đàng kia nói trong chốc lát lặng lẽ lời nói. Công tử Mặc thì tại quan sát Doanh Doanh học tập trận pháp thành quả, hắn chính là tương đương vừa lòng Doanh Doanh học tập hiệu suất. Ba người hưởng thụ một cái ấm áp, sau đó ăn một bữa cơm liền phát hiện toàn bộ trên đường loạn cả lên, nơi nơi đều là tiếng người. Ba người đồng thời mà dùng thần thức quét qua đi, phát hiện là những cái đó ở tại ngầm nhân loại cùng vực sâu ác ma đang ở điều tra bọn họ tung tích. Làm bọn hắn kỳ quái chính là, bọn họ giống như cũng không có nghĩ đến bọn họ sẽ ở tại bên cạnh nhà cao tầng thượng giống nhau. Bọn họ tư tưởng đều bị cực hạn ở, hoặc là nói Lan Ninh Nhi cũng không có nói cho bọn họ chúng ta lai lịch. Cho nên bọn họ chỉ ở tầng dưới tìm chúng ta. Mộ Dung Ninh không khỏi mà suy đoán đến. Có cái này khả năng tính, phải biết rằng nàng chính là vẫn luôn bị những nhân loại này hoặc ác ma khi dễ, sao có thể nói cho bọn họ lời nói thật. Công tử Mặc gật gật đầu. Tuy rằng phía dưới nháo ồn ào huyên náo, nhưng là bọn họ ở đỉnh tầng lại là bình bình tĩnh tĩnh mà ở quá chính mình nhật tử. Doanh Doanh bế quan nghiên cứu trận pháp đi, Mộ Dung Ninh biết Doanh Doanh là muốn cho nàng cùng Mặc bế quan tu luyện. Vì có thể thuận lợi mà rời đi cái này ám hắc mặt thế, giống như bọn họ hiện tại trừ bỏ khôi phục nguyên bản tu vi, không có gì biện pháp phá giải hiện tại khốn cảnh, đi ra ngoài đánh nói, bọn họ tu vi hiện tại còn không bằng nhân gia cường đại. Hơn nữa giống như vực sâu có không ít Doanh Doanh địch nhân, hơn nữa Mộ Dung Ninh suy đoán, Doanh Doanh địch nhân không nên chỉ ở vực sâu có, dựa theo Mặc cách nói. Nàng địch nhân trải rộng toàn bộ vũ trụ, Mộ Dung Ninh không biết Doanh Doanh rốt cuộc làm cái gì thiên nội nhân đoán sự tình. Như thế nào địch nhân liền nhiều như vậy đâu. Bất quá công tử Mặc cho nàng giải thích một chút ta, phải biết rằng Doanh Doanh chính là ý niệm nữ thần. Nàng mặc kệ tới rồi địa phương nào, những cái đó địa phương người đều sẽ tự động bị nàng nô dịch, nhưng là đương nàng rời đi nơi đó hoặc là nói đương nàng vạn năm trọng sinh về sau, nơi đó người liền sẽ khôi phục chính mình thần trí. Hơn nữa nguyên bản những cái đó ký ức căn bản sẽ không biến mất. Mộ Dung Ninh lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, từ nô dịch gần vạn năm mới thanh tỉnh lại, thử nghĩ ai không hận, có bao nhiêu nhân tài có như vậy cái vạn năm hảo sống. Kia vực sâu ác ma cũng bị nàng nô dịch quá. Mộ Dung Ninh nhớ tới phía dưới ác ma. Ân, phải nói trong vực sâu ác ma là bị nàng nô dịch nghiêm trọng nhất, nhớ rõ có một cái ghi lại 10 vạn năm trước kia. Toàn bộ vực sâu ác ma bởi vì nàng phát động chiến tranh, suốt thiếu 2/3, kia chính là một cái thực khổng lồ con số, thần cấp cao thủ toàn bộ tổn hại diệt. Công tử Mặc nói ra chuyện này, chính mình đều cảm thấy kinh tâm động phách, Doanh Doanh địch nhân không nhiều lắm đó là không có khả năng a. A, Doanh Doanh như vậy hiếu chiến. Mộ Dung Ninh khiếp sợ hỏi. Không phải nàng hiếu chiến, mà là chỉ cần nàng vừa xuất hiện, sẽ có nàng kẻ thù xuất hiện tìm nàng phiền toái. Có chút người ở suy đoán, Doanh Doanh mỗi một lần xuất hiện, đều là vì cấp toàn bộ vũ trụ thay máu. Công tử Mặc dơ dơ lên mi nói ngươi nhặt một cái nhiều lợi hại tiểu gia hỏa. Kia này một đời, như thế nào không có người tới tìm nàng. Mộ Dung Ninh nhíu mày, có phải hay không người nọ ở tới trên đường. Ninh Nhi, ngươi thay đổi nàng. Công tử Mặc mở miệng nói, ngươi cho nàng giáo huấn kia đoạn ký ức thay đổi nàng nguyên bản ký ức. Cho nên nàng chính mình rất nhiều chuyện nhớ không dậy nổi, những cái đó nàng vốn dĩ định tốt hành trình, đều bị chậm trễ, hơn nữa đại bảo bọn họ không gian, cho nên nàng hơi thở cũng không có tản mát ra đi. Chỉ mong chúng ta thay đổi nàng nhân sinh không có làm sai. Mộ Dung Ninh nhíu một chút mày. Yên tâm đi, sẽ không sai, nàng chính mình tưởng thay đổi đã thật lâu, nhưng là nàng giống như vẫn luôn thoát khỏi không được vận mệnh tay, mãi cho đến gặp ngươi cùng Yên Nhi. Công tử Mặc cười nói, Ninh Nhi, ngươi chính là Phúc Tinh, cũng là ta Phúc Tinh, từ gặp được ta, ta cảm giác càng lúc càng nhanh nhạc. Mặc, ta cũng cảm tạ ông trời có thể làm ta gặp được ngươi. Mộ Dung Ninh nghiêm túc mà nhìn chằm chằm Mặc, không có Mặc liền không có hiện tại nàng, nếu không có Mặc có lẽ nàng đã sớm bủi về bủi đất về đất. Chúng ta cố lên tu luyện, tranh thủ sớm ngày trở về thấy bọn nhỏ. Công tử Mặc đem Mộ Dung Ninh ôm vào trong lòng ngực. Lần trước phân biệt cũng đã làm ta hạ định rồi quyết định, mặc kệ ngươi đến địa phương nào, ta đều sẽ không buông tay. Mặc, có ngươi thật tốt. Mộ Dung Ninh nói xong về sau, đột nhiên nở nụ cười, hôm nay chúng ta như thế nào như vậy cảm tính đâu. Ngẫu nhiên cảm tính một chút không hảo sao. Công tử Mặc nhớ tới đã từng chính mình, phảng phất chưa bao giờ hiểu tình yêu là cái gì, tổng cho rằng làm thần căn bản không cần tình yêu, thẳng đến gặp được Ninh Nhi mới biết được cái gì đều. Loại này thề sống chết cũng muốn bảo hộ tình cảm chân thành, không có ái người là không hiểu, tựa như nguyên lai chính mình, căn bản không hiểu cái gì kêu ái. Gì? Mặc, ngươi xem phía dưới những cái đó ác ma. Mộ Dung Ninh mở miệng cả kinh kêu lên, nàng phát hiện phía dưới một cái ác ma. Làm sao vậy? Công tử mặc nhíu mày, sau đó dùng thần thức quét tới rồi phía dưới. Có một người thế nhưng lớn lên cùng ngươi thực tương tự. Mộ Dung Ninh kinh hô, người kia tu vi cũng là độ kiếp kỳ tả hữu, diện mạo cùng mặc có 7-8 phần tương tự, bất quá biểu tình lại là bĩ xấu xa, vẻ mặt không sao cả. Kỳ quái hắn như thế nào hội trưởng đến cùng ta tương tự. Công tử mặc chớp chớp mắt, sau đó mở miệng nói, đây là một nhân loại, nhưng là thân thể lại nhiễm vực sâu ác ma hơi thở thành một cái ác ma, quay thay. Quay thay. Chính là hắn lớn lên cùng ngươi quá giống. Mộ Dung Ninh nhướng mày, cũng may nàng thần thức vẫn là không chịu hạn chế, có thể tránh thoát ra hỏa kia chi giác. Toàn bộ vũ trụ thượng lớn lên tương tự người chính là rất nhiều, có hay không quan hệ, về sau tự nhiên sẽ biết. Công tử mặc đột nhiên suy nghĩ, chẳng lẽ chính mình tới nơi này cũng là ý trời không thành. Nhìn xem phía dưới cái kia cùng chính mình lớn lên cực độ tương tự ra hỏa, hắn cảm thấy không có khả năng có như vậy xảo sự tình. Chính là chuyện này rốt cuộc là ai an bài đâu. Mặc, ngươi phát hiện không có, bọn họ đoàn người tu vi đều là độ kiếp kỳ tu vi, không biết có phải hay không bởi vì nơi này áp chế tu vi nguyên nhân, vẫn là bọn họ đồng thời chính mình áp chế tu vi, như thế nào tất cả đều là độ kiếp kỳ. Mộ Dung Ninh cau mày hỏi, bọn người kia thoạt nhìn rất mạnh, sát khí cũng thực trọng. Nhìn xem chúng ta tình huống hiện tại sẽ biết. Hẳn là nơi này hoàn cảnh áp chế bọn họ tu vi. Xem ra chúng ta cũng là nhiều nhất khôi phục đến độ kiếp kỳ, Ninh Nhi. Sấn bọn họ còn không có chú ý tới chúng ta vẫn là chạy nhanh tu luyện đi. Công tử mặc cảm giác được thời gian có chút gấp gáp. Mộ Dung Ninh gật gật đầu. Bất quá nàng trong lòng vẫn là có chút kỳ quái, này đó ác ma vì cái gì không cần thần thức hướng lên trên xem đâu. Ở Mộ Dung Ninh cách vách, Doanh Doanh đang ở quan sát đến dưới lầu những cái đó ác ma nhóm phản ứng, không khỏi mà vui vẻ. Không nghĩ tới đem ta ý niệm dung nhập đến này đó trận pháp, thế nhưng thật sự làm cho bọn họ chú ý không đến cái này tầng lầu. Nguyên lai này hết thể thế nhưng là Doanh Doanh làm ra tới, chẳng qua Mộ Dung Ninh bọn họ cũng không có phát hiện. Bởi vì không có gì phát hiện, đám kia ác ma thực mau liền rút lui. Lúc này Mộ Dung Ninh cùng công tử mặc mới yên tâm lại tu luyện. Kỳ thật bọn họ tu vi vốn là tồn tại. Chẳng qua bởi vì bọn họ không có thích ứng nơi này hoàn cảnh mới có thể bị áp chế như vậy thấp. Bọn họ đã thích ứng một đoạn thời gian, lại trải qua bọn họ nỗ lực song tu, tu vi thực mau liền tăng lên tới độ kiếp kỳ, bất quá lại kế tiếp tu vi liền không ở trướng, mà là vẫn luôn dừng lại ở độ kiếp kỳ. Mộ Dung Ninh không khỏi mà buồn bực nói, Doanh Doanh liền không chịu nơi này hạn chế. Đây là ý niệm nữ thần ưu điểm, mặc kệ nàng tới nơi nào. Trung quanh hoàn cảnh đều sẽ vì nàng phục vụ, cho nên nàng khẳng định là không chịu hạn chế. Công tử mặc cười cười. Có như vậy tu vi như vậy đủ rồi, đối phó những cái đó vượt sâu ác ma hẳn là không thành vấn đề, rốt cuộc bọn họ cũng sẽ không lập tức toàn thể xuất động. Ta hiện tại suy nghĩ. Mặc, cái kia cùng ngươi lớn lên rất giống người hẳn là cùng ngươi là không có quan hệ đi. Mộ Dung Ninh vẫn là nhớ thương kia chuyện, nàng cảm thấy khả năng mặc cũng có cái gì chính hắn cũng không biết thân thế. Chờ lần sau gặp được hắn sẽ biết, chỉ cần có thể biết được tên của hắn, liền biết hắn cùng ta có hay không quan hệ. Công tử mặc dơ dơ lên mi, nếu cùng tên của hắn tương tự, như vậy rất có thể ở hắn phía sau có cái gì hắn cũng không biết sự tình. Ân, ngươi nói chúng ta muốn hay không đi ra ngoài quét quét những cái đó ác ma. Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi. Đi thôi, kêu lên Doanh Doanh. Chúng ta đi đánh tiểu quái thú. Công tử mặc cười nói. Hai người ra phòng. Phát hiện toàn bộ trong phòng nơi nơi đều che kín trận pháp. Doanh Doanh, mụ mụ, ba ba, các ngươi ra tới. Lúc này tiểu Doanh Doanh đã từ bên trong bay ra tới, trong tay còn cầm một cái trận bàn. Doanh Doanh trong khoảng thời gian này nghiên cứu ra tới nhiều như vậy trận pháp. Mộ Dung Ninh kinh ngạc cảm thán nói, xem ra chúng ta Doanh Doanh thật đúng là cái thiên tài a. Mụ mụ, Doanh Doanh thẹn thùng mà bổ nhào vào Mộ Dung Ninh trong lòng ngực. Doanh Doanh còn thẹn thùng. Mộ Dung Ninh ôm lấy Doanh Doanh, chúng ta Doanh Doanh hẳn là kiêu ngạo, ngươi thật sự rất có phương diện này thiên phú. Đúng vậy, Doanh Doanh không cần thẹn thùng. Công tử mặc đã đi tới, đi thôi, chúng ta xuất phát đánh tiểu quái thú đi. Ba người thuấn di rời đi nơi này, thuấn di đến ngoài thành về sau, bọn họ phát hiện nơi này thổ địa thế nhưng toàn bộ đều là toàn tính, có chút địa phương còn loại một ít thực vật, nhưng là lác đác lưa thưa, hơn nữa thực lùn. Nơi này thổ địa đã hoàn toàn bị ô nhiễm. Mộ Dung Ninh nhíu nhíu mày. Nơi này người đã thích đứng loại này toan tính thổ địa thượng đồ vật, liền tính là thay đổi cũng không nhất định có thể cứu được bọn họ. Công tử Mặc đột nhiên cảm thấy mặc kệ bất luận cái gì địa vực người phảng phất đều là ở đào mồ chôn mình giống nhau, từng bước một mà chính mình đi hướng hủy diệt. Phía trước trong đất có cái gì? Doanh Doanh mở miệng nhắc nhở nói. Mộ Dung Ninh cùng công tử Mặc đồng thời tiến vào tới rồi phong bị trạng thái, phải biết rằng vực sâu ác ma cái gì hình thái đều có. Lúc này, từ thổ địa phía dưới toát ra tới một con thật lớn thổ cự nhân, bất quá từ nó trên người nhìn không ra cái gì tu vi tồn tại tới. Này giống như chỉ là giám thị dùng thổ cự nhân. Công tử Mặc một phen phi kiếm chém ra đi, thổ cự nhân trực tiếp liền bị chém thành hai nửa nhi. Cái này thổ cự nhân chủ nhân, hẳn là thực mau liền sẽ tới rồi. Mộ Dung Ninh nói âm còn không có lạc, chỉ thấy bọn họ trước mặt liền phi rơi xuống một cái thấp bé ác ma, đại khái chỉ có 1 mét cao tả hữu. Cái này tiểu ác ma phi ở giữa không trung hướng về phía Mộ Dung Ninh bọn họ nói, là các ngươi thương tổn ta thổ cự nhân. Đúng thì thế nào? Không phải thì thế nào? Công tử Mặc lạnh lùng mà nói một câu. A, Giải La đại nhân, không đúng, ngươi không phải Giải La đại nhân, ngươi là ai, vì cái gì muốn giả mạo Giải La đại nhân? Tiểu ác ma chất vấn công tử Mặc. Giải La. Công tử Mặc nhướng mày, ta không quen biết cái gì Giải La, cũng không có giả mạo hắn. Vậy ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tiểu ác ma đang ở tiếp tục hỏi lại thời điểm. Đột nhiên lập tức liền té xỉu ở trên mặt đất. Mộ Dung Ninh sờ sờ Doanh Doanh khuôn mặt nhỏ, Doanh Doanh, là ngươi làm. Ân, cái này tiểu ác ma có thể triệu hoán thổ cự nhân, chúng ta có thể lợi dụng nó tới đến càng bao sâu huyên sự tình. Doanh Doanh gật đầu nói, biện pháp này không tồi, ta muốn biết càng nhiều cái kia Giải La sự tình. Công tử Mặc cau mày nói, Giải La như thế nào tên này cảm giác như vậy quen thuộc đâu, hảo kỳ quái cảm giác. Làm sao vậy? Mộ Dung Ninh cảm giác công tử Mặc biểu tình có chút kỳ quái. Cái này Giải La tên, ta cảm giác có chút quen thuộc cảm giác. Công tử Mặc nhíu mày, hắn thật sự nhớ không nổi ở địa phương nào nghe qua. Quen thuộc. Xem ra ngươi khả năng thật sự cùng hắn có chút cái gì quan hệ. Mộ Dung Ninh nhíu mày. Lúc này cái kia tiểu ác ma chậm rãi tỉnh lại, Doanh Doanh phi ở hắn trước mặt, chỉ thấy hắn hoảng sợ mà nói, ý niệm nữ vương lại đã trở lại. Doanh Doanh. Hắn giống như không có đã chịu ngươi ảnh hưởng. Mộ Dung Ninh đã tỏa định cái này tiểu ác ma, nếu hắn muốn chạy trốn chạy, nhất định phải ngăn lại hắn. Mụ mụ, không có việc gì, mặc dù là như vậy, hắn cũng không dám cãi lời mệnh lệnh của ta. Doanh Doanh nói xong, nhìn tiểu ác ma đến, ngươi trở về cho ta giám thị bọn họ hành động, nhớ kỹ không cần bán đứng ta tin tức, nếu không ngươi sẽ biết các ngươi chủng tộc kết cục có bao nhiêu thảm. Doanh Doanh nói âm rơi xuống. Chỉ thấy kia chỉ ác ma ánh mắt ở trong nháy mắt có chút hoảng hốt, vâng theo nữ vương mệnh lệnh. Sau đó tiểu ác ma liền nhanh như chớp mà chạy không ảnh nhi. Gì? Nhanh như vậy? Mộ Dung Ninh kinh ngạc mà nhìn cái kia tiểu ác ma biểu hiện, thế nhưng một chút liền chạy không ảnh nhi. Hắn là tốc độ hình ác ma, Doanh Doanh, ngươi xác định hắn sẽ không bán đứng chúng ta. Công tử Mặc tò mò hỏi Doanh Doanh, hắn vừa rồi căn bản không có chú ý tới Doanh Doanh như thế nào làm. Lúc này, chỉ thấy Doanh Doanh rũa ra tay, ở tay nàng tâm nằm một viên màu trắng ngà tinh thể, đây là hắn ma tinh, nếu hắn không nghe lời, ma tinh chỉ cần một bị ta niết bạo, hắn cũng đừng muốn sống, huống chi những cái đó ác ma từ trước đến nay là ích kỷ tự lập, cho nên yên tâm đi. Doanh Doanh vẫn là rất có tin tưởng. Doanh Doanh tin tưởng thực đủ a. Mộ Dung Ninh cảm giác cái này tiểu nha đầu thật đúng là lợi hại, liền như vậy nháy mắt công phu, cũng đã nắm giữ nhân ra mạch máu. Chắc không được cái kia tiểu gia hỏa chạy nhanh như vậy, nguyên lai là sợ đi chậm, Doanh Doanh lập tức sẽ đổi ý à. Đi. Chúng ta theo hắn đi phương hướng nhìn xem, cái kia đi thông vực sâu thông đạo hẳn là liền ở bên kia nhi. Công tử Mặc dẫn đầu đi đầu hướng tới bên kia nhi đi đến. Mộ Dung An hỏa Doanh Doanh theo sát ở phía sau. Hướng tới phía trước tiến lên. Liên ở bọn họ đi tới thời điểm, ở bên cạnh một cây bị ăn mòn nghiêm trọng trên đại thụ lộ ra một con mắt to. Hắn rất kỳ quái mà nhìn chằm chằm công tử Mặc, Giải La đại nhân như thế nào ở chỗ này, hắn vừa rồi không phải đã đi rồi sao? Nay chỉ mắt to nghi hoặc mà nhìn Mộ Dung Ninh, nữ nhân này là ai đâu? Giải La đại nhân không phải cùng Mị La đại nhân tưởng hảo sao? Khi nào có lão bà hải tử? Lại còn có như vậy xinh đẹp. Chuyện này Nhi muốn hay không nói cho Mị La đại nhân đâu. Chính là một màn này, Mộ Dung Ninh bọn họ cũng không có phát hiện, bọn họ chỉ chú ý phía trước vực sâu thông đạo. Căn bản không có chú ý tới kia cây bị ăn mòn đại thụ, đã thành một cái ác ma xào huyệt. Mộ Dung Ninh bọn họ một đường theo tới, phát hiện càng đi thổ địa tổn hại tình huống càng nghiêm trọng, hơn nữa trên mặt đất trồng chất bạch cốt cùng trong không khí tràn ngập mùi máu tươi cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Thẳng đến một cái tối tăm cửa động xuất hiện ở bọn họ trước mặt, Mộ Dung Ninh nhìn về phía công tử Mặc, "Mặc, chúng ta dùng không cần vào xem." Công tử Mặc lắc lắc đầu, hắn hướng về phía Doanh Doanh nói, "Doanh Doanh, ở cái này thông đạo bên cạnh kiến một cái trận pháp. Chúng ta liền ở chỗ này ôm cây lợi thỏ, gặp được hai cái trong vòng trực tiếp thanh, gặp được nhiều liền thả bọn họ đi ra ngoài." "Hào biện pháp." Mộ Dung Ninh vui vẻ. Nguyên lai Mặc cũng như vậy đáng khinh. Doanh Doanh thực mau xây lên trận pháp, ba người cứ như vậy miêu ở chỗ này. Một cái buổi sáng thời gian, cũng không có nhìn đến có ác ma ra tới, bất quá tới rồi giữa trưa thời điểm, chỉ thấy một cái tựa dương phi dương giống nhau ác ma từ bên trong nhảy ra tới, một nhảy tính toán hướng tới thành thị đi tới, công tử Mặc nhanh trong xuất kích, một kích mệnh chung lúc sau, liền lui về trong trận. Kia chỉ tựa dương phi dương ác ma ngã xuống, huyết lưu đầy đất. Như vậy có thể hay không khiến cho bọn họ bạo nộ? Mộ Dung Ninh nhỏ giọng hỏi. Yên tâm đi, bọn họ ác ma chi gian cũng có giết chóc. Húng chi ta dùng kiếm là không có thuộc tính, lại nói bọn họ cũng không quen biết chúng ta không phải sao. Công tử Mặc khẽ cười nói. Vừa rồi ngươi giết cái kia đồ vật. Hình như là ai sủng vật tới. Doanh Doanh đột nhiên lâm vào tự hỏi giữa, nàng giống như có chút cái gì ký ức. Ách, còn có ác ma dưỡng như vậy sủng vật. Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt, ác ma quả nhiên cùng nhân loại tư duy bất đồng. Đúng vậy, những cái đó ác ma dưỡng sủng vật thiên kỳ bách quái, từ từ, ta nhớ ra rồi, cái này sủng vật hẳn là một cái nữ ác ma thống lĩnh Mị La dưỡng. Doanh Doanh chớp chớp mắt nói, nữ nhân này tính tình không tốt, hơn nữa người theo đuổi rất nhiều, tốt nhất không cần tiếp tục trêu chọc nàng, bởi vì như vậy chúng ta khả năng gặp phải bị đuổi giết cục diện. Lúc này, ở trong thông đạo vang lên một tiếng rít. Ngay sau đó một cái nữ ác ma từ bên trong vọt ra, "Mị Mị, là ai giết ta Mị Mị?" Mộ Dung Ninh nói nhỏ, "Đã chậm. Không nhất định, có lẽ có chúng ta không tưởng được kết quả." Công tử Mặc ý bảo Mộ Dung Ninh bọn họ nhìn về phía trước. Chỉ thấy phía trước có một cái vụng về khô thủ từng bước một mà hoạt động lại đây, "Mị La đại nhân." "Ân, ngươi vừa rồi liền ở phụ cận?" Mị La lạnh giọng hỏi. "Đúng vậy, Mị La đại nhân." Khô thủ cung kính mà trả lời nói, "Ngươi vừa rồi nhìn đến người nào không có?" Mị La mở miệng hỏi. "Mị La đại nhân, vừa rồi giải La đại nhân mang theo một nữ nhân cùng hài tử trải qua nơi này." Khô thủ nhỏ giọng mà trả lời nói, "Ngươi nói cái gì? Giải La không phải nói hắn muốn đi gặp ma thần đại nhân sao? Như thế nào sẽ mang theo một nữ nhân chạy đến nơi đây tới? Ngươi là nói còn có một cái hài tử?" Mị La mở miệng chất vấn nói. Khô thụ vội vàng mà đáp, "Đúng vậy, là cái tiểu nữ hài, lớn lên còn rất xinh đẹp." Khô thụ nói là Mị La không hề quan tâm chính mình sủng vật rốt cuộc là bị ai giết, nàng hiện tại chỉ muốn biết là ai đoạt nàng nam nhân. Đúng lúc này, Lan Ninh Nhi thế nhưng từ nơi xa đã đi tới, Mộ Dung Ninh cùng công tử Mặc nhìn nhau liếc mắt một cái, bởi vì bọn họ phát hiện Lan Ninh thế nhưng có tu vi, hiện tại đã đến Nguyên Anh trung kỳ bộ dáng. Lúc này, cái kia khô thụ nói, "Mị La đại nhân, vừa rồi chính là nữ nhân kia." Mị La nhìn về phía từ nơi xa đi tới Lan Ninh Nhi, sau đó trực tiếp thuấn di qua đi hỏi, "Người tên là gì?" "Ác ma đại nhân, ta là Lan Ninh Nhi." Lan Ninh Nhi vừa thấy trước mắt người không thể trêu vào, liền cung kính mà mở miệng nói. "Lan Ninh Nhi, người là ai người?" Mị La mở miệng hỏi. "Hồi ác ma đại nhân, ta là Minh Nguyệt đại nhân thị nữ." Lan Ninh Nhi thái độ nhưng thật ra bãi rất thấp. Làm Mộ Dung Ninh cùng công tử Mặc không khỏi mà có chút kinh ngạc, nữ nhân này nhưng thật ra thật sự thay đổi rất nhiều. Minh Nguyệt nữ nhân, nguyên lai là như thế này. Mị La hình như là minh bạch cái gì, từ hôm nay trở đi, ngươi bị ta trưng dụng, cùng ta đi vượt sâu đi. Lan Ninh Nhi tuy rằng có chút kinh ngạc, nhưng là nàng tu vi xa xa so ra kém Mị La, chỉ có thể đi theo Mị La chạy lấy người. Nhìn Lan Ninh Nhi cứ như vậy bị Mị La mang đi. Mộ Dung Ninh nhìn về phía công tử Mặc, "Mặc, ngươi như thế nào biết sẽ có không thể tưởng được kết quả? Vừa rồi dùng thần thức quét đến Lan Ninh Nhi à, cho nên ta biết chuyện này hẳn là có người giúp chúng ta gánh tội thay, chẳng qua không chú ý tới kia cây bên trong thế nhưng còn có ác ma, làm ra loại này bộ dáng ô long sự kiện." Công tử Mặc buồn cười mà nói, này kết quả cũng là hắn không có dự đoán được. Lúc này Doanh Doanh dùng tay nhỏ che miệng nhạc nói, "Ba ba, mụ mụ, các ngươi không biết đi, kia viên khô thủ ác ma hẳn là một loại sâu mọt ác ma, loại này ra hỏa trời sinh ánh mắt không tốt lắm, xem đồ vật chỉ có thể xem cái đại khái." Mộ Dung Ninh cùng công tử Mặc cũng nhịn không được vui vẻ, nguyên lai là có chuyện như vậy nhi, trách không được nó liền Mặc có phải hay không giải là đều không rõ ràng lắm, thậm chí còn đem Lan Ninh Nhi xem thành Mộ Dung Ninh. "Chúng ta tiếp tục thủ." Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi. Công tử Mặc gật gật đầu, "Dù sao tả hữu không có việc gì, liền ở chỗ này thủ hai ngày đi, thuận tiện nghiên cứu một chút cái này thông đạo, nếu có thể lấp kín nói, phỏng chừng nơi này hoàn cảnh sẽ tốt hơn một chút." Mộ Dung Ninh nhìn nhìn công tử Mặc, "Mặc, ngươi hẳn là biết đến, bên ngoài nhân loại giống như yêu cầu loại này ăn mòn hoàn cảnh. Đây cũng là ta kỳ quái sự tình, nơi này nhân thân thể như thế nào sẽ biến thành cái loại này bộ dáng?" Công tử Mặc nhíu nhíu mày, "Đợi lát nữa làm chảo một người lại đây, hỏi một chút tình huống đi." Mộ Dung Ninh đang muốn nói chuyện, bị rất xa một thanh âm cấp gọi lại, "Lan Ninh Nhi." "Lan Ninh Nhi, người ở đâu đâu?" "Gì, cái kia lão đại tìm đến." Mộ Dung Ninh có nhìn đến quá cái kia lão đại bộ dáng? "Liền hắn đi." Công tử Mặc nhanh chóng mà vọt đến cái kia lão đại trước mặt, trực tiếp đem hắn đưa tới trận pháp trung. Công tử Mặc tốc độ mau đến cây đại thụ kia, cho rằng chính mình ánh mắt lại ra vấn đề, vừa rồi rõ ràng có người kêu Lan Ninh Nhi, bóng người đâu? "Hảo kỳ quái, chẳng lẽ ta ánh mắt lại ra vấn đề?" Ở nó rối rắm thời điểm, Mộ Dung Ninh đang ở cùng công tử Mặc nhìn cái này lão đại. "Là các ngươi?" Lão đại có chút chân cẳng run run, hắn sợ hãi này hai tên gia hỏa. "Không cần như vậy sợ hãi, chúng ta sẽ không thương tổn ngươi." Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi. "Vậy ngươi kêu ta tới làm gì?" Lão đại chân cẳng vẫn là ngăn không được run run. "Này vài người nơi nơi bị người tìm tòi, hình như là chính mình bán đứng bọn họ. Bọn họ sẽ không biết đi. Nơi này thổ địa vì cái gì sẽ biến thành bộ dáng này? Các ngươi thân thể vì cái gì sẽ biến thành toan tính?" Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi. Nói đến vấn đề này, lão đại phảng phất quên run rẩy, hắn lâm vào hồi ức giữa. "Cái này tinh kêu áo ngươi tinh, hoàn cảnh phát sinh biến đổi lớn là từ 50 năm trước kia bắt đầu, vốn dĩ thổ địa đã hủy hoại thực nghiêm trọng, nhưng là cuối cùng có một quốc gia chế tạo ra một cái thật lớn vũ khí. Cái này vũ khí có thể hướng địch nhân phun ra cương cường toan tính vật chất, kết quả ở thao tác thứ này thời điểm, bởi vì một cái công trình sư xuất hiện sơ sẩy. Kết quả toàn bộ máy móc mất khống chế, những cái đó chế tạo nó ra tới công trình sư nhóm, toàn bộ bị vũ khí phun ra ra toan tính vật chất cấp ăn mòn, công trình sư nhóm đều đã chết, mà kia vũ khí là chống phân hủy. Tuy rằng có người ăn mặc chống phân hủy phục tới gần, nhưng là vẫn là chống cự không được kia vũ khí tiếp tục phun ra. Bởi vì kia một mảnh khu vực với lúc rửa gần phiêu lưu, sau đó toàn bộ nguồn nước đều bị ô nhiễm, không đến 2 năm thời gian cái kia quốc gia dẫn đầu tự mình hủy diệt, bởi vì đại bộ phận người bởi vì không thích hướng loại này toàn tính ăn mòn đồ vật mà tử vong. Mà mặt khác quốc gia người, bởi vì khoảng cách xa, tắc chậm rãi một chút một bị ô nhiễm, thích hướng. Nhưng là loại này toàn tính vật chất cũng không giống như là tất cả mọi người có thể thích hướng. Các quốc gia nữ nhân xem như chết nhanh nhất, nam nhân còn có thể chống cự trụ một chút. Sau đó mãi cho đến hiện tại, trên cơ bản trong không khí đều được loại này ăn mòn tính đồ vật, càng tới gần trên không địa phương, loại này hơi thở càng dày đặc, thậm chí đã đem thái dương che khuất, không có người biết loại tình huống này như thế nào thay đổi, bởi vì lúc trước nghiên cứu nó ra tới những cái đó công trình sư toàn đã chết. Căn bản không có người biết nó thành phần. Hơn nữa quan trọng nhất tình huống chính là áo ngươi tinh nhân loại sắp tuyệt chủng, bởi vì đã không có tân sinh nhi sinh ra. Hoàn cảnh quá ác liệt. Cái này lão đại để lại nước mắt, hắn mở miệng nói. Ta đã hơn 30 tuổi, từ ta sinh ra về sau, mọi người cũng đã phát hiện đại gia đã không thể lại trên mặt đất sinh tồn. Có người bắt đầu thử đào huyệt động, chậm rãi càng đào càng sâu. Từ đây chúng ta đều thành huyệt động người, quá không thấy ánh mặt trời sinh hoạt. không thể ở bên ngoài là bởi vì nước mưa cùng hạ tuyết ảnh hưởng sao? Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi. Ân, mỗi năm hạ vũ đều là mưa axit, hơn nữa bị vũ xối đến liền sẽ sinh bệnh, chết người càng ngày càng nhiều. Lão đại mở miệng nói, sau đó liền thành lại tưởng cái dạng này. Nguyên lai là nơi này nhân loại chính mình hố chính mình. Mộ Dung Ninh thở dài một hơi. Phòng trưng chúng ta hiện có những người này đã chết về sau, áo ngươi tinh chính là một viên sẽ không lại có nhân loại tinh cầu. Lão đại thở dài một hơi. Các ngươi thân thể hiện tại đã ra trạng huống, liền tính là đem nơi này thổ địa biến thành sạch sẽ bùn đất, các ngươi khả năng cũng thích ứng không được cái loại này sinh sống. Mộ Dung Ninh thở dài một hơi, trách không được nhân loại sẽ cùng vực sâu ác ma cấu kết ở bên nhau, bởi vì bọn họ căn bản đã tìm không thấy ngày mai, chẳng qua là đem vực sâu trở thành cứu mạng rơm dạ mà thôi. Đúng vậy, chúng ta thậm chí có nhân loại đã di chuyển tới rồi vực sâu đi sinh hoạt, nhưng là thực mau liền có người trốn đã trở lại, bởi vì mỗi ngày đều bị lớn lớn bé bé ác ma quấy rầy, thậm chí bọn họ cũng thích ứng không được nơi đó đồ ăn, đã chết không ít người. Lão đại đột nhiên ánh mắt sáng lên, nhìn về phía công tử mặc cùng Mộ Dung Ninh, các ngươi là thần tiên, đúng hay không? Hoặc là xem như tiên đi. Mộ Dung Ninh nhíu nhíu mày, hiện tại tu vi căn bản để không đến tiên trở lên A. Bùm. Một tiếng, lão đại quỳ gối trên mặt đất, thỉnh hai vị tiên nhân cứu cứu chúng ta hiện tại cơ hồ liền đồ ăn đều không có, chỉ có thể dựa vực sâu ác ma mang cho chúng ta một chút đồ ăn, thậm chí liền ăn no đều không đủ. A, ta xem bên ngoài thổ địa có một ít thực vật. Mộ Dung Ninh nghi hoặc mà nói. Tuy rằng chúng ta sẽ loại, nhưng là như vậy một chút căn bản không đủ đại gia tắc kẽ răng A. Lão đại che mặt khóc lên, nhân loại thật sự không có hy vọng sao. Mộ Dung Ninh cùng công tử mặc nhìn nhau liếc mắt một cái. Sau đó Mộ Dung Ninh nói, nơi này hoàn cảnh thay đổi lên không dễ dàng, bất quá muốn gặp ánh mặt trời hẳn là vẫn là đơn giản một chút. Vấn đề là ánh mặt trời có thể thay đổi hiện tại loại tình huống này sao? Công tử mặc cau mày hỏi. Hẳn là sẽ không càng tao đi, hiện tại vấn đề là các ngươi có thể hay không cùng những nhân loại khác liên hệ. Làm đại gia có cái chuẩn bị tâm lý, trong khoảng thời gian này tốt nhất không cần ra cửa, có thể làm được sao? Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi. Lão đại lộ ra hưng phấn biểu tình, có thể làm được. Hảo, ngươi trở về thông chi bọn họ đi, phỏng chừng một hai ngày về sau. Chúng ta sẽ bắt đầu. Mộ Dung Ninh mở miệng nói. Hảo, ta lập tức đi. Lão đại phảng phất quên mất hắn là ra tới tìm Lan Ninh Nhi, trực tiếp buôn chính mình huyệt động chạy tới. Mà lúc này kia cây khô thụ nghi hoặc, nhân loại cũng có thể từ cục đá phùng nhảy ra tới. Ninh Nhi, ngươi tính toán như thế nào làm? Công tử mặc nhìn Mộ Dung Ninh hỏi. Chúng ta cần thiết nghĩ cách đem không trung này đó toan tính vật chất xua tan, cái này hẳn là rất đơn giản đi. Mộ Dung Ninh suy tư một chút, sau đó mở miệng nói, Doanh Doanh, giúp mụ mụ làm một cái cơn lốc trợ, ngươi có thể làm đến đi. Tốt, mụ mụ. Không có vấn đề. Doanh Doanh nói xong liền từ chính mình nhẫn dọn ra tới một cái bàn, sau đó bắt đầu bận rộn lên. Nhìn Doanh Doanh công việc lù bù lên về sau, Mộ Dung Ninh tiếp theo mở miệng nói, Mặc, chúng ta hai cái nhìn quét một chút toàn bộ áo ngươi tinh, nhìn xem có chỗ nào yêu cầu chú ý, nếu có thể nói. Thuận tiện cấp một ít rắn chắc phòng ốc một cái phòng hộ. Hảo, những cái đó tương đối nguy hiểm khu vực liền không cần lại lưu trữ, trực tiếp toàn bộ cuốn đi là được. Công tử mặc gật gật đầu, nơi này nhân loại thật sự là có chút đáng thương, có thể giúp bọn hắn một chút cũng có thể. Cơn lốc trận chính là rất cường đại, nó không những có thể cuốn đi những cái đó toan tính vật chất, đồng dạng cũng có thể cuốn đi phòng ốc cái gì, đặc biệt là bọn họ muốn làm cho cơn lốc trận chính là một cái thật lớn cơn lốc trận. Cái này trận pháp cường đại đến có thể cuốn đi toàn bộ áo ngươi tinh thượng sở hữu hết thể đồ vật. Mộ Dung Ninh cùng công tử mặc cũng bắt đầu bận rộn lên, bọn họ dùng thần thức đảo qua áo ngươi tinh thượng mỗi một tấc thổ địa, những cái đó sắp đảo rất kiến trúc đều ở cơn lốc trận muốn cuốn đi trong phạm vi, mà những cái đó hơi chút rắn chắc một chút phòng ốc tắc bị bọn họ dùng đặc thù đánh dấu bảo hộ lên. Suốt hai ngày công phu, Mộ Dung Ninh cùng công tử mặc đem toàn bộ áo ngươi tinh tình huống toàn bộ thăm dò rõ ràng. Mà lúc này cái kia lão đại tìm lại đây, kia cây ác ma lại nhìn hắn biến mất ở khe đá chung, hắn nhịn không được rủi rủi mắt, ta khẳng định là hoa mắt, này không phải nhân loại sao? Như thế nào cùng ác ma giống nhau? Chẳng lẽ hắn cũng bị đồng hóa không thành? Công tử mặc đem cái này lão đại kéo tiến vào. Sự tình làm thế nào? Bái kiến hai vị tiên nhân, ta đã thông chi nói bọn họ, ta làm cho bọn họ ở 10 ngày trong vòng không cần xuất động huyện. Lão đại hưng phấn mà nói, bọn họ sẽ nghe ngươi sao? Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi, hai vị tiên nhân yên tâm. Bọn họ sẽ nghe ta, bởi vì đi thông vực sâu thông đạo liền ở ta nơi này. Cho nên trong tình huống bình thường, phát cái gì thông chi, đều là ta tới thông chi bọn họ. Lão đại hưng phấn mà nói, hắn cảm thấy có thể vì nhân loại bàn bạc nhi sự tình, hắn cảm giác thực hưng phấn, từ đầu hàng vực sâu ác ma về sau, hắn cảm giác chính mình đã không phải chính mình. Nga, hy vọng bọn họ đều nghe các ngươi. Mộ Dung Ninh dơ dơ lên mi. Sau đó mở miệng nói, kỳ thật chúng ta vốn dĩ cũng có thể thông chi bọn họ, nhưng là thực dễ dàng rút dây động rừng, nếu kinh động những cái đó ác ma, như vậy sự tình liền có chút phiền toái. Hai vị tiên nhân yên tâm, chúng ta nhân loại liên hệ phương thức, những cái đó ác ma chưa bao giờ sẽ để ở trong lòng, cho nên bọn họ hẳn là sẽ không chú ý tới này hết thảy. Lão đại nghiêm túc mà nói, hảo, hiện tại nơi này không có ngươi sự tình gì, ngươi cũng chạy nhanh trở về đi. Bên ngoài cũng không phải ngươi có thể đãi địa phương. Mộ Dung Ninh mở miệng nói. Lão đại gật gật đầu, liền rời đi. Cây đại thụ kia hiện tại đã phát gục trên mặt đất, khóc đê ơ. Mụ mụ, ta còn không có lao đôi mắt đã hoàn toàn hư rớt, vậy phải làm sao bây giờ? Đúng rồi, ta có thể về nhà tìm mụ mụ. Nay cây đại thụ khóc kêu xong, sau đó trực tiếp đứng lên, hướng tới vực sâu thông đạo chạy đi vào. Hắn sẽ không hư chúng ta sự tình đi. Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi. Sẽ không, hắn hẳn là phụ trách giám thị thông đạo, không có hắn tồn tại, chúng ta liền đem cơn lốc trận thành lập đến cái này cửa thông đạo thượng. Không chuẩn thuận tiện còn có thể đem thông đạo cuốn đi. Công tử Mặc chớp chớp mắt. Ân. Mộ Dung Ninh lộ ra gương mặt tươi cười, nhà nàng Mặc thật sự rất xấu nga. Nếu đem cơn lốc trận kiến đến cái này cửa thông đạo nói, như vậy áo ngươi tinh thượng những cái đó toàn tính vật chất. Rất có khả năng sẽ toàn bộ tiến vào đến vực sâu. Doanh doanh, trận pháp thế nào? Công tử Mặc mở miệng hỏi. Hảo, kiến thành. Doanh doanh đem trận pháp đưa cho công tử Mặc. Công tử Mặc cùng Mộ Dung Ninh bắt đầu ở vực sâu thông đạo lối vào hành động lên. Cũng may lúc này cũng không có ác ma từ vực sâu ra tới, bằng không bọn họ tình huống đã sớm bại lộ. Cũng may mắn cái kia phụ trách giám thị nơi này ác ma là chính mình chạy độ sâu huyên, mà không phải bị bọn họ tiêu diệt rớt, này hết thể cũng không có bị những người khác phát hiện. Dùng 3 ngày công phu, cơn lốc trận rốt cuộc kiến hảo, Mộ Dung Ninh, công tử Mặc cùng doanh doanh trình tam giác phương thức khoanh chân ngồi, ba người đồng thời hướng tới cơn lốc trận rót vào chính mình trong cơ thể thần lực, tuy rằng nói Mộ Dung Ninh cùng công tử Mặc tu vi bị hạn chế, nhưng là bọn họ trong cơ thể vẫn như cũ vẫn là thần lực. Ba cổ thần lực một rót vào cơn lốc trận, cơn lốc liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm rãi thăng lên, sau đó phạm vi càng lúc càng lớn, nhanh chóng mà khuyết tán, ở tại huyệt động mọi người cảm giác được trên đỉnh đầu kịch liệt đong đưa. Có người nhịn không được bắt đầu hỏi nhà mình lão đại, bên ngoài rốt cuộc phát sinh sự tình gì, ngươi làm chúng ta kiên quyết không thể đi ra ngoài. Lão đại cười nói, chúng ta nhân loại có hy vọng, có hy vọng. Có người không chỉ có hoài nghi, nếu có hy vọng nói, bọn họ còn sẽ đầu hàng ác ma sao? Đúng vậy, chúng ta mấy ngày hôm trước mật báo kia hai cái mang tiểu hài tử người, kỳ thật là hai vị tiên nhân, trước hai ngày ta biết bọn họ thân phận về sau, ta thỉnh cầu bọn họ trợ giúp chúng ta, bọn họ đồng ý giúp chúng ta đem bên ngoài trong không khí toan tính vật chất lộng đi, sau đó trả chúng ta một cái mây trắng trời xanh còn có thái dương thế giới. Lão đại nói thời điểm, hốc mắt đã có chút đã ướt nước. Bọn họ thật sự có thể được không? Có người nghi ngờ. Các ngươi nghe một chút mặt trên động tĩnh, ta tưởng bọn họ khả năng vây vây quát lên một trận gió to liền đem vài thứ kia toàn bộ mang đi. Lão đại hưng phấn mà nói. Chính là lộ ra thái dương lại có thể thế nào? Chúng ta thân thể đã khôi phục không đến nhân loại bình thường, thậm chí nhân loại có thể hay không tiếp tục sinh sản đi xuống đều là một vấn đề. Có người ủ rũ cụp đuôi mà nói, bọn họ đã suy sút đã lâu, cũng tê mỏi chính mình thật lâu. Chúng ta thân thể gặp được thái dương lại có thể thế nào? Đại gia lại lâm vào trầm mặc giữa, bọn họ như vậy lạn thân thể gặp được thái dương lại có thể thế nào? Đại gia yên tâm, các ngươi ngẫm lại, nếu kia hai vị tiên nhân thay đổi nơi này hoàn cảnh, không chuẩn còn có thể giúp chúng ta thay đổi thân thể hiện trạng. Lão đại chính là đối Mộ Dung Ninh bọn họ rất có tin tưởng. Thật sự có thể chứ? Có người nghi ngờ nói. Liên chính chúng ta đều đối chính mình không có tin tưởng, chúng ta đây sao có thể có tương lai? Lão đại phẫn nộ mà nhìn chính mình nhất bang thủ hạ, bộ dáng này tồn tại không bằng chết bộ dáng, thật đúng là rất giống là không có ngày mai. Hắn đột nhiên đối chính mình tương lai không có tin tưởng, ai? Cơn lốc trận nhanh chóng mà khuếch tán, thực mau liền có ở áo ngươi tinh thượng hành động ác ma phát hiện tình huống không đúng, nhưng là bởi vì phát hiện quá muộn, hiện tại bọn họ đã bất lực, chỉ có thể chính mình tránh né lên, lấy tránh được bị cơn lốc cuốn đi vận rủi. Một ngày thời gian trôi qua, toàn bộ cơn lốc đã thổi quét toàn bộ áo ngươi tinh, những cái đó không có bị đánh dấu quá toàn bộ bị thổi quét không còn, mà mấy thứ này tắc toàn bộ bị cuốn vào cơn lốc trung tâm vị trí. Lúc này trong vực sâu ác ma nhóm đã phát hiện tình huống có chút không đúng rồi, chính là bọn họ cũng phát hiện cái kia thông đạo giống như đã ra không được, thật lớn cơn lốc đã tràn ngập toàn bộ thông đạo, thậm chí ngẫu nhiên còn có một ít lung tung rối loạn đồ vật quát tiến vào, không ngừng mà ở bay vào toàn bộ vực sâu. Giải La lúc này chạy tới thông đạo phụ cận, mở miệng hỏi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ở bên ngoài giám thị ra hỏa kia ở nơi nào? Lúc này, kia cây khóc lóc chạy về vực sâu sâu mọt ác ma bị Giải La thủ hạ mang theo lại đây, đại nhân, người này mang đến. Nói đi, bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Giải La mở miệng hỏi cái kia sâu mọt ác ma. Đại nhân, ta cũng không biết đã xảy ra sự tình gì. Sâu mọt ác ma run run rẩy rẩy mà nói. Ngươi không biết, không phải là ngươi ở bên ngoài giám thị sao, ngươi như thế nào đã trở lại? Giải La thực sự có điểm nhi hoài nghi ma vương đại nhân quyết định, làm một cái bộ dáng này ác ma ở bên ngoài giám thị, này không phải đào mồ chôn mình sao? Ta đôi mắt ra vấn đề, cho nên liền đã trở lại. Sâu mọt ác ma nhỏ giọng mà nói. Đôi mắt. Các ngươi sâu mọt tộc ánh mắt không phải vốn dĩ liền không hảo sao? Giải La mở miệng nói một câu. Chính là ta ánh mắt có chút mãnh liệt mà ra vấn đề. Sâu mọt ác ma phảng phất hiện tại có điểm nhi dũng khí, cũng không ở chỗ đó run run. Ngươi rốt cuộc nhìn thấy gì, làm ngươi cảm thấy chính mình ánh mắt ra vấn đề. Đây là Mị La thế nhưng đã đi tới. Ngày hôm qua, ta nhìn đến một nhân loại thế nhưng từ khe đá nhảy ra tới, sau đó lại chui vào khe đá. Ngươi nói không phải ta ánh mắt ra vấn đề sao? Sâu mọt ác ma một hồi vượt sâu liền tìm ra tộc bác sĩ nhìn lại. Bác sĩ nói hắn đôi mắt đã không cứu, vận mệnh của hắn cũng thật thê thảm a. Nga! Giải La nhíu mày. Đúng rồi, Giải La ta đang muốn tìm ngươi đâu. Ngày hôm qua chính là hắn nói, nhìn đến ngươi cùng Lan Ninh Nhi ở bên nhau. Nói đi, ngươi hôm trước rốt cuộc làm gì? Mị La mở miệng hỏi. Ta mấy ngày nay vẫn luôn đái ở trong vực sâu, cũng không có đi ra ngoài a. Giải La nhíu mày nói, còn có, cái kia Lan Ninh là ai? Giải La nói âm rơi xuống, chỉ thấy Mị La nhíu mày, nàng đem núp ở phía sau mặt Lan Ninh Nhi kéo ra tới, lúc này bên cạnh những cái đó ác ma nhóm mắt sáng rực lên. Nữ nhân này thật xinh đẹp, không phải nói bên ngoài đã không có nữ nhân sao? Giải La nhìn đến Lan Ninh Nhi về sau kỳ quái mà nói, gì? Nàng bị đồng hóa thành ác ma, thế nhưng có nguyên anh, kỳ tu vi. Đúng vậy, hắn nói xem ngươi cùng nữ nhân này ở bên nhau, là chuyện như thế nào cùng? Mị La mở miệng hỏi. Ta mới vừa nhìn thấy nàng, như thế nào sẽ nhận thức nàng? Giải La nhíu mày nói. Lúc này, Lan Ninh Nhi thấy được Giải La về sau, ánh mắt sáng lên. Sau đó chạy tới vãn trụ hắn tay nói, mặc, không nghĩ tới ngươi rơi xuống nơi này. Cái gì mặc? Giải La thoát khỏi tay nàng về sau nói. Nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi hẳn là nhận thức một cái lớn lên cùng ta thực tương tự người đi. Ngươi không phải công tử Mặc. Lan Ninh Nhi đột nhiên phát hiện có chút bất đồng, giống như công tử Mặc cũng không phải lớn lên cái dạng này. Ta khi nào là công tử Mặc? Ta là Giải La, là vực sâu Giải La đại nhân, biết không? Giải La trừng mắt Lan Ninh Nhi, cái này xinh đẹp nữ nhân thật đúng là không thể nói lý. Kia phỏng chừng là ta nhận sai người, nghe các ngươi vừa rồi ý tứ, các ngươi nhìn thấy cái kia công tử Mặc cùng một cái cùng ta lớn lên thực tương tự nữ nhân ở bên nhau. Lan Ninh Nhi mở miệng hỏi. Chỉ thấy cái kia sâu mọt nói, nữ nhân kia rõ ràng chính là ngươi. Ngươi còn không thừa nhận. Sao có thể, ta căn bản không có cùng hắn ở bên nhau. Như thế nào sẽ là ta? Lan Ninh Nhi nhíu mày, bọn họ hai cái cùng chính mình đều rơi xuống nơi này. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Giải La mở miệng hỏi. cùng các ngươi tương phản người. Lan Ninh Nhi mở miệng nói. Nói thật nàng là khinh thường những cái đó vượt sâu ác ma, bất quá hiện tại có thể tu luyện này đó ác ma công pháp cũng không tồi. Tương phản người. Ngươi rõ ràng đã là một cái ác ma, sao có thể cùng chúng ta giống nhau? Giải La hừ lạnh một tiếng. Lan Ninh Nhi nhướng mày, làm thân ngạo khí, bọn họ không nghe, nàng cũng lười đến giải thích, sớm muộn gì có một ngày, nàng sẽ đứng ở thế giới này đỉnh nhìn xuống bọn họ. Giải La, nơi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mỹ La nhìn từ bên ngoài phi tiến vào một ít lung tung rối loạn đồ vật, còn có kia cổ chua xót hương vị, lệnh nàng cảm giác có chút buồn nôn. Ta đang ở điều tra chuyện này, vấn đề là người này thế nhưng tự mình chạy trở về, bên ngoài thêm một cái giám thị người đều không có, căn bản không thể nào biết được đã xảy ra sự tình gì. Cái này thông đạo, chính là ma vương đại nhân phí nửa ngày công phu tìm được, nếu bị đổ, vượt sâu phỏng trừng sẽ ở rất dài một đoạn thời gian không thấy thiên nhật. Giải La thở dài một hơi, sau đó trừng mắt cái kia con muỗi. Sâu mọt ác ma hiện tại hoàn toàn mà cúi đầu, hắn biết chính mình lần này là quán thượng đại sự nhi, chính mình lúc ấy như thế nào liền như vậy xúc động đâu. Có trách hay không gia tộc bọn họ ánh mắt đều quá không hảo, hơi chút có chút vấn đề bọn họ đều sẽ đem đôi mắt sự tình xem càng nghiêm trọng, nếu không phải sợ cái gì cũng nhìn không thấy, hắn cũng sẽ không tự mình trốn trở về. Nếu đã xảy ra cũng không có cách nào. Trước xem chuyện này như thế nào giải quyết đi, nhìn dáng vẻ, bên ngoài đồ vật còn sẽ cuồn cuộn không ngừng mà ùa vào tới, chúng ta vẫn là né tránh nơi này đi. Mỹ La hiện lên một mảnh thoái giấy về sau, mở miệng nói. Giải La lại đây nhẹ ôm lấy nàng, hướng bên cạnh đi đến, Lan Ninh Nhi trong ánh mắt thế nhưng lộ ra ghen ghét ánh mắt, như thế nào trước nay đều không có một người nam nhân đối chính mình như vậy đâu. Đoàn người lóe cách nơi này về sau. Giải La không khỏi hỏi Lan Ninh Nhi, như vậy bên ngoài khẳng định là cái kia cùng ta lớn lên giống người cùng người lớn lên rất giống người đảo quỷ. Lan Ninh Nhi bĩu môi nói, hẳn là như vậy Nhi không có sai Nhi. Bọn họ là người nào? Giải La mở miệng hỏi. Đứng ở các ngươi đối diện người A. Ta vừa rồi đã nói qua. Lan Ninh Nhi vô lực mà trợn trắng mắt nói, nàng đã nói qua một lần được không? Tiên. Giải La nhướng mày. Không nghĩ tới tình huống nơi này vẫn là làm những cái đó tiên nhân chú ý tới. Xem như đi. Lan Ninh Nhi không tính toán nói thật, nếu nói chính mình là từ thần giới rơi xuống, nàng cảm thấy chính mình hiện tại tình trạng có chút thảm, có chút mất mặt. Đương Mộ Dung An Hòa công tử mặc cảm giác được mỏi mệt bất kham thời điểm, lúc này, toàn bộ áo ngươi tinh dơ loạn rác rưởi cùng ác liệt không khí rốt cuộc đều bị thổi quét tới rồi cơn lốc trận nội. Lúc này cũng liền Doanh Doanh có chút lực lượng. Mộ Dung Ninh dùng thần thức dặn dò nói, Doanh Doanh, trong chốc lát trực tiếp đem ta cùng ba ba mang về trong phòng. Nói xong, nàng dùng hết cuối cùng lực lượng. Thực mau công tử mặc cũng đạt tới cực hạn, ở bọn họ té xỉu kia một khắc, Doanh Doanh cuốn lên bọn họ trực tiếp về tới bọn họ ở thật lâu trong phòng, dày đặc trận pháp làm Doanh Doanh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà lúc này cơn lốc trận tiếp tục vận hành, thẳng đến đem sở hữu đồ vật một cổ não mà toàn bộ thổi quét độ sâu huyên. Mới ngừng lại được, ở cấp tốc dừng lại thời điểm thế nhưng tựa như bom giống nhau, đã xảy ra thật lớn nổ mạnh, sau đó cái kia vực sâu thông đạo trực tiếp bị tạc rớt một nửa nhi, mà đông đảo rác rưởi cũng đem thông đạo trực tiếp ngăn chặn. Giải La nhìn đến này hết thể trợn tròn mắt, các ngươi mấy cái, chạy nhanh đem thông đạo rửa sạch ra tới. Chính là mấy thứ này. Có một cái tiểu thống lĩnh có chút buồn bực mà chỉ vào đông đảo rác rưởi, này đó nhiều rác rưởi, rốt cuộc là muốn phóng tới chỗ nào. Ném tới không đáy vực sâu đi. Mỹ La mở miệng nói. Thực mau này đó ác ma nhóm toàn bộ đương nổi lên khuôn vác công, đem này đó rác rưởi nhanh chóng mà ném hướng về phía không đáy vực sâu. Phải biết rằng ở không đáy vực sâu chính là cư trú rất nhiều cấp thấp ác ma, giống này đó di chuyển người, cái nào cấp bậc đều so với bọn hắn cao, căn bản đều sẽ không chú ý bọn họ sinh mệnh. Lần này Nhi không biết có bao nhiêu cấp thấp ác ma, cứ như vậy bị sinh sôi mà tạp đã chết. Không chỉ có như thế này đó rác rưởi trực tiếp đem không đáy vực sâu điền một nửa nhi, không đáy vực sâu tên này phỏng trường muốn sửa lại. Thông đạo rốt cuộc rửa sạch xong rồi, Giải La mang theo người hướng ra ngoài đi đến, bọn họ phát hiện cái này thông đạo hiện tại đã che kín nguy hiểm, bởi vì nó trừ bỏ cùng áo ngươi tinh chuyển được ở ngoài, còn cùng không gian loạn lưu chuyển được. Thông đạo bị hủy thành như vậy, lại còn có cùng không gian loạn lưu tiếp thượng. Giải La nổi giận. Đây chính là ma vương đại nhân thật vất vả kiến tốt thông đạo. Lúc này, cái kia sâu mọt ác ma đã chạy tới phía trước. Hắn muốn nhìn chính mình trông coi địa phương thành bộ dáng gì, không thể không nói người này vẫn là có chút vật khí. Thế nhưng không có bị cuốn vào không gian loạn lưu trùng, mà là thuận lợi mà qua thông đạo. Bất quá vừa ra thông đạo hắn thảm, ở kinh hô một tiếng, a, ánh mặt trời. Lúc sau, liền không còn có tiếng động. Ánh mặt trời. Giải La nộ mục trừng mắt phía trước, bọn họ ác ma nhất tộc ghét nhất chính là ánh mặt trời, đặc biệt là cái loại này sâu mọt ác ma. Bởi vì đôi mắt vấn đề, là không thể thấy quang, cơ hồ có thể nói là thấy quang đã chết. Giải La, ta xem chúng ta vẫn là đường đi ra ngoài. Mị La có chút lùi bước, nàng cũng sợ hai ánh mặt trời, bởi vì bọn họ chủng tộc ác ma, nhìn thấy ánh mặt trời, tuy rằng không đến mức bị phơi chết, nhưng là thân thể sẽ bị nướng tiêu, như vậy đã có thể quá khó coi. Người trở về đi. Ta đi ra ngoài nhìn xem. Giải La híp lại con mắt, phải biết rằng hắn bản thể là nhân loại, là không sợ ánh mặt trời. Ngươi cùng ta cùng đi. Hắn trực tiếp để Thượng Lan Ninh Nhi ra thông đạo. Mị La hung hăng mà cắn một chút nha, nhưng là nàng cũng không có cùng ra tới, nàng không thể chịu đựng nàng biến xấu dưới tình huống, còn muốn phụ trợ bên cạnh nữ nhân kia. Mị La hung hăng mà dậm một chút chân, sau đó về tới vực sâu. Giải La dẫn theo Lan Ninh Nhi ra thông đạo về sau, nhìn đến bên ngoài dương quang thập phần sáng lạ, thậm chí liền trên mặt đất toan tính cũng ở chậm rãi phát huy, nhìn dáng vẻ áo ngươi tinh hết thể đều hướng về tốt kia một mặt phát triển, nhưng là áo ngươi hướng tốt phương diện phát triển. Liền ý nghĩa, nơi này càng ngày càng thích hướng ác ma sinh tồn. Kia hai người rốt cuộc lớn lên bộ dáng gì? Giải La nhìn Lan Ninh Nhi hỏi. Cùng ngươi ta rất giống. Lan Ninh Nhi nhướng mày nói. Nga. Giải La nỗ lực mà ngăn chặn chính mình hỏa khí. Sau đó mở miệng hỏi. Ngươi biết bọn họ tránh ở địa phương nào sao? Không biết. Ta theo chân bọn họ là đối địch, bọn họ tàng chỗ nào khẳng định sẽ không nói cho ta. Lan Ninh Nhi bĩu môi. Bọn họ không phải tiên sao? Liên ngươi như vậy tu vi, như thế nào theo chân bọn họ đối địch? Giải La có chút khinh thường nữ nhân này. Lan Ninh Nhi bĩu môi, bất quá cũng không có nói cái gì nữa, nàng nguyên bản tu vi, cũng không phải trước mắt cái này ác ma có thể so, hừ hừ. Lúc này, ở phía sau bọn họ thông đạo truyền đến một trận mãnh liệt tiếng đánh, có một người mang nói, mẹ nó, nơi này không phải xuất khẩu sao, như thế nào vẫn là đông tường. Phong, không cần quá thô lỗ, được không, đừng dọa đến hải tử. Một nữ nhân truyền tới. Làm ơn, các ngươi phu thê đừng như vậy nỉ vai được chưa? Ta đều chịu không nổi. Một cái khác giọng nam truyền tới, gì? Nơi này giống như có hai cái thông đạo, bên kia đen như mực. Ta xem chúng ta vẫn là đường đi, tới bên này nhi đi, có ánh mặt trời, cảm giác như là địa cầu. Chỉ đáng thương Mộ Dung Ninh bọn họ căn bản không ở, nếu bọn họ ở nói, liền sẽ phát hiện, trước mắt này nhóm người đúng là Tả Phong cùng Lục Tiêu bọn họ đoàn người. Bọn họ ở không gian loạn lưu du đáng lâu như vậy, thế nhưng đều không có phát hiện công tử Mặc để lại cho bọn họ ngọc giản, không thể không nói này hai tên gia hỏa vận khí đủ bối, bất quá cũng may bọn họ hai đội nhân mã gặp. Hơn nữa tổ hợp tới rồi cùng nhau, cảm giác náo nhiệt, nhật tử mới không có như vậy khổ sở. Tả Phong thu hồi phi thuyền, sau đó hắn hai cái phu nhân mang theo hải tử ra tới, Lục Tiêu Tắc cùng Mộ Dung Lan cũng ôm hai đứa nhỏ đi ra. Nơi này như thế nào hế ẩm, là cái gì hơi thở? Mộ Dung Lan nhịn không được bưng kín cái mũi. Một cổ vực sâu ác ma xú mùi vị. Lục Tiêu lạnh giọng nói. Gì? Công tử Mặc cùng Mộ Dung Ninh. Tả Phong một cái tức phụ kinh hô, nàng chỉ thấy quá hai người hai lần, cho nên có chút công nhận không rõ. Bọn họ không phải, bọn họ hai cái là ác ma. Lục Tiêu lạnh giọng nói, cũng đem hải tử đưa cho Mộ Dung Lan, chính mình đứng ở phía trước. Các ngươi là người nào? Vì cái gì giả mạo công tử Mặc cùng Mộ Dung Ninh? Tả Phong mở miệng chất vấn nói. Ta kêu Giải La, nơi này là chúng ta địa bàn, ta còn muốn hỏi hỏi các ngươi là người nào? Hơn nữa chúng ta thông đạo bị tổn hại thành như vậy, cùng không gian loạn lưu tiếp thượng, hẳn là cũng là các ngươi hai vị bằng hữu dở trò quỷ. Giải La lạnh giọng nói, hắn cảm giác chính mình hiện tại có chút người đơn lực mỏng A, đối diện hai người kia rất mạnh, nhưng là phía sau bọn họ nữ nhân liền không đủ nhìn. Nha, xem ra, chúng ta vẫn là bị Mặc cùng Ninh Nhi cấp cứu. Tả Phong cười hì hì nói, đúng vậy, thật đúng là cùng bọn họ có duyên, có phải hay không, bà bối. trong chốc lát muốn gặp đến ngươi gì. Mộ Dung Lan nửa nói giỡn mà trêu đùa chính mình hai cái nữ nhi. Là chính ngươi lăn trở về vực sâu, vẫn là chúng ta đem ngươi chạy trở về. Lục Tiêu lạnh lùng mà nhìn về phía Giải La. Giải La nắm một chút nắm tay, hắn hiện tại cũng không nghĩ cùng này hai cái đối chiến, vẫn là chờ dẫn người tới về sau lại theo chân bọn họ đấu đi. Hắn trực tiếp quay đầu hướng tới vực sâu phương hướng đi đến, Lan Ninh Nhi nhìn một chút, sau đó theo sát ở hắn phía sau, cũng hồi vực sâu đi. Ta tu vi bị áp chế. Lục Tiêu buồn bực mà nói, bằng không hắn đã sớm động thủ. Ta cũng giống nhau. Tả Phong nhướng mày nói, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Tìm công tử Mặc cùng Mộ Dung Ninh đi, nhìn đến không có, bên kia Nhi có thành thị, nơi này sự tình nếu là bọn họ làm, ta tưởng bọn họ khẳng định liền ở phụ cận. Tả Phong chỉ vào phía trước thành thị cười cười nói, đoàn người cứ như vậy hướng tới thành thị này chậm rãi đã đi tới, bọn họ không đi cũng không có cách nào, kỳ thật Lục Tiêu cùng Tả Phong liền cùng Ninh Nhi bọn họ lúc trước rơi xuống giống nhau, tuy rằng thoạt nhìn rất lợi hại, nhưng là tu vi toàn bộ bị ngăn chặn. Chỉ tiếc một màn này cũng không có bị cái kia Giải La cấp nhìn đến, nếu thấy được phỏng chừng sẽ bị tức chết, hắn thế nhưng bị một đám mất đi tu vi ra hỏa cấp trấn trụ. Các ngươi vừa rồi cũng quá trấn tĩnh, ta cho rằng các ngươi hai cái tu vi còn ở đâu. Mộ Dung Lan hắc tuyến, này hai tên ra hỏa quá mạo hiểm. Kia làm sao bây giờ? Chỉ có thể gào to bọn họ một chút. Tả Phong quan quan tay nói, Mặc cùng Ninh Nhi sẽ trốn đến chỗ nào? Mộ Dung Lan bốn phía nhìn xung quanh, cũng không có nhìn ra nơi nào có người dấu hiệu, như thế nào nơi này cảm giác so nguyên lai mặt thế còn giống mặt thế. Đó là đương nhiên rồi, nơi này chính là ám mặc mặt thế. Lúc này doanh doanh thế nhưng xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Di, tiểu bằng hữu, ngươi là? Tả Phong cảm giác trước mắt cái này tiểu nữ hài thực thân thiết, vì cái gì thân thiết hắn lại không biết. Ngươi là Tả Phong thúc thúc, ngươi là Lục Tiêu thúc thúc, ngươi là Lan Di đúng hay không? Doanh doanh chỉ vào bọn họ cở trách nói. Ngươi làm sao mà biết được? Mộ Dung Lan nhìn nàng nói, không nghe nói Ninh Nhi sinh năm cái hải tử A. Ta tuy rằng không phải mụ mụ sinh, nhưng là ta lại nàng nữ nhi, các ngươi muốn thấy ta mụ mụ bọn họ đi theo ta. Doanh doanh nói xong cuốn lên bọn họ liền trực tiếp thuấn di trở về trên lầu. Bọn họ biến mất về sau, toàn bộ thành thị lại lâm vào yên tĩnh giữa. Đám kia ở tại huyệt động người lúc này mới từ huyệt động lén lút đi ra. Có Thái Dương. Có người hưng phấn mà kêu một câu. Chỉ thấy càng ngày càng nhiều người từ huyệt động chạy ra tới. Bọn họ hoan hô, có người kích động mà chạy xuống nước mắt. Thái Dương, bọn họ có 20 năm sau không có nhìn thấy Thái Dương. Có người nhịn không được che mặt quỳ trên mặt đất khóc lên. Mẹ, ta lại nhìn đến Thái Dương, đáng tiếc ngươi lại nhìn không tới. Hắn này vừa khóc dẫn tới những người khác đều khóc lên. Trong lúc nhất thời mọi người khóc thành một mảnh. Loại này cảnh tượng ở toàn bộ trên thế giới diễn, mà lúc này, Doanh Doanh đã đem Lục Tiêu bọn họ đưa tới lâu nội. Mộ Dung An Hòa công tử Mặc đang ở khôi phục tu vi, nghe được bọn họ thanh âm. Hai người đều thu công. Ninh Nhi. Mộ Dung Lan ở trên phi thuyền đãi đã nhiều năm, nhìn đến Mộ Dung Ninh cảm giác đặc biệt mà thân thiết. Lan Nhi. Mộ Dung Ninh cùng nàng ôm tới rồi cùng nhau. Mộ Dung Lan kích động mà nói, cuối cùng lại nhìn đến người quen, ta hơi kém đều hoài nghi chúng ta sẽ ở không gian loạn lưu đợi cho vĩnh viễn đâu, kết quả ngươi cùng Mặc tạp ra tới cái kia động đem chúng ta mang theo ra tới. Cái kia thông đạo có thể hướng không gian loạn lưu. Mặc, ngươi nói đó có phải hay không đại biểu cho chúng ta có thể trở về thần giới? Mộ Dung Ninh hưng phấn mà nhìn về phía công tử Mặc. Tình huống nơi này giải quyết sao? Công tử Mặc nhướng mày. Các ngươi vừa rồi đều nhìn đến bên ngoài tình huống đi, có hay không giải quyết cái loại này toan tính thổ địa biện pháp? Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi Tả Phong cùng Lục Tiêu bọn họ. Các ngươi trước nói nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Tả Phong cau mày hỏi. Mộ Dung Ninh đem tình huống nơi này đại khái mà nói một chút, bao gồm phía trước liền ánh mặt trời cũng không thấy được nhật tử. A nơi này người quá đến còn không bằng sống ở tang thi thế giới đâu. Mộ Dung Lan lắc lắc đầu nói, Ninh Nhi, hiện tại lại có cùng người lớn lên giống người xuất hiện. Mộ Dung Ninh thở dài một hơi, ta biết, chuyện này nói đến liền lời nói dài quá. Công tử Mặc đem nàng ôm đến trong lòng ngực, còn chuyện vẫn là ta tới nói tương đối hảo, Ninh Nhi không cần thương tâm. Công tử Mặc đem sự kiện sự tình cùng đại gia nói một lần, mọi người nhịn không được thổn thức, nguyên lai Ninh Nhi cũng là từ thần giới rơi xuống đi, đặc biệt là Tả Phong. Ninh Nhi thế nhưng thành bọn họ ảnh ma tộc công chúa, đây chính là làm hắn thực hưng phấn. Ninh Nhi, nguyên lai ngươi là chúng ta ảnh ma tộc công chúa. Ha ha, từ nay về sau chúng ta chính là người một nhà. Tả Phong hưng phấn mà nói. Được rồi, các ngươi đừng chỉ lo ôn chuyện, tu vi không thấy là chuyện như thế nào. Tả Phong vợ cả nói chuyện, nàng trong lòng ngực ôm một cái nam hài nhi. Đúng vậy, đều chuyện này quên mất, chúng ta tu vi như thế nào đều không thấy. Lục Tiêu buông tay hỏi, vừa rồi hơi kém tải đến một cái giải là trong tay. Ách, nơi này sẽ áp chế tu vi. Chúng ta vừa tới thời điểm, cũng bị áp chế đến đã không có. Bất quá sau lại trải qua tu luyện, lại khôi phục tới rồi độ kiếp kỳ. Lại hướng lên trên là không có khả năng, nơi này áp chế. Công tử Mặc nhìn bọn họ nói, nỗ lực tu luyện đi, kế tiếp còn có chuyện muốn vội. Một hai phải trợ giúp bọn họ. Tả Phong nhíu mày. Các ngươi xem Doanh Doanh. Công tử Mặc ý bảo mọi người đều nhìn về phía Doanh Doanh. Mộ Dung Ninh lúc này mới nghĩ đến, từ lên lầu về sau, Doanh Doanh tựa hồ một chút động tĩnh cũng không có, chỉ thấy Doanh Doanh quanh thân vờn quanh một tầng hơi mỏng ánh sáng. Cảm tạ ánh sáng. Giống như ở hóa giải trên người nàng nguyên bản hô khí, nàng rốt cuộc là người nào. Trên người sát khí như thế nào như vậy đùng. Lục Tiêu khiếp sợ mà nói. Đối tới cứu vớt cái này mà thế đối Doanh Doanh có lớn như vậy chỗ tốt, bộ dáng này đi xuống, có phải hay không nàng liền có thể hoàn toàn thoát ly trước kia? Mộ Dung Ninh khiếp sợ mà nói. Doanh Doanh là ý niệm chi thần. Công tử Mặc ngay sau đó nói, ta tưởng tương lai chúng ta có vội, nếu không nghĩ Doanh Doanh bị nàng trước kia kẻ thù tìm được nói, chỉ có thể nơi nơi cứu vớt mà thế, tới giúp nàng tiêu trừ trên người ương ngạnh hơi thở. Mặt thế sao? Không có việc gì nhớ rõ mang theo ta chơi chơi. Tả Phong cười cười nói. Nếu hiện tại thần giới đã hòa bình, nếu các ngươi chơi lời nói, như vậy ta cũng phục bồi. Lục Tiêu cười cười nói, tốt như vậy ngoạn nhi sự tình, hắn như thế nào có thể bỏ qua. Hắn đột nhiên phát hiện nơi nơi chạy nhiều năm như vậy về sau, làm hắn trở về trước kia thần giới sinh hoạt, giống như hắn không quá thích. Hảo, vậy làm chúng ta giúp Doanh Doanh bình định toàn bộ vũ trụ mà thế đi. Mộ Dung Ninh cười cười nói. Lúc này Doanh Doanh tỉnh lại, nàng cảm giác toàn thân nhẹ nhàng rất nhiều, vừa rồi làm sao vậy? Ta như thế nào cái gì cảm giác cũng không có. Doanh Doanh, tìm được biện pháp có thể cho ngươi cùng người trước kia nói cúi chào. Mộ Dung Ninh mở miệng nói. Biện pháp gì? Doanh Doanh mắt sáng rực lên. Ngươi không có cảm giác chính ngươi thân thể có biến hóa sao? Công tử Mặc mở miệng hỏi. Gì, ta chỉ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng rất nhiều. Đến nỗi vì cái gì sẽ đột nhiên nhẹ nhàng lại không biết. Doanh Doanh nết lên cái miệng nhỏ, nàng thật sự không biết thân thể của mình thượng đã xảy ra cái dạng gì sự tình. Trên người của ngươi hô khí cùng sát khí thiếu rất nhiều, là bởi vì ngươi trợ giúp cái này mà thế người trên, cho nên bởi vì nơi này người cảm tạ chi lực trợ giúp ngươi. Mộ Dung Ninh mở miệng nói. Mụ mụ, đó có phải hay không nói ta bộ dáng này tiếp tục làm đi xuống? Ta liền có thể thoát ly rời xa trước kia sinh sống. Cũng không cần một vạn năm trọng sinh một lần. Doanh Doanh lộ ra hưng phấn biểu tình, phải biết rằng nàng đã sớm đối cái loại này một lần trọng sinh nhật tử phiên chán. Nếu có thể cùng mặt khác thần cấp cao thủ giống nhau quá bình thường sinh hoạt, đối với nàng tới nói là lớn nhất hy vọng xa vời, hiện tại xem ra loại này nhật tử ly chính mình không xa. Lục Tiêu cùng Tả Phong bắt đầu khôi phục khởi tu vi tới. Mộ Dung An Hòa công tử Mặc cũng đem chính mình tiêu hao linh lực bổ trở về, ở bọn họ bổ trở về sau, phát hiện bọn họ hai cái tu vi thế nhưng khôi phục tới rồi tiên cấp sơ giai. Kỳ quái, không phải áp chế đến độ kiếp kỳ sao? Mộ Dung Ninh cảm giác rất kỳ quái. Công tử Mặc tắc lắc lắc đầu nói, đây là thiên đạo, chúng ta làm đối thế giới này có lợi sự tình, cho nên đối chúng ta tu vi áp chế thả lỏng một ít. Nga! Là như thế này sao? Mộ Dung Ninh cười nói, đi thôi, Mặc, chúng ta đi ra ngoài xem kỹ một chút, nơi này thổ địa rốt cuộc có thể hay không cải thiện. Ân, làm Doanh Doanh thủ bọn họ đi, hẳn là không có vấn đề. Công tử Mặc gật gật đầu, kỳ thật chính yếu chính là Doanh Doanh đang ở nghiên cứu cái gì trận pháp, bọn họ không nghĩ quấy rầy nàng. Ta tưởng Doanh Doanh khả năng ở nghiên cứu đối cái này tinh cầu có lợi trận pháp. Mộ Dung Ninh nhỏ giọng mà nói, Ân, ta nhìn cũng giống. Khiến cho nàng nghiêm túc nghiên cứu đi. Công tử Mặc gật gật đầu. Bọn họ hai người tới rồi trong thành trên đường cái khi, huyệt động người đã toàn bộ chạy ra, thậm chí đã có người bắt đầu tìm kiếm thích hợp phòng ốc cư trú. Bọn họ phát hiện những cái đó nguy phòng gì đó, toàn bộ đã biến mất sạch sẽ. Lão đại nhìn đến Mộ Dung Ninh cùng công tử Mặc về sau, lập tức liền chạy tới, hai vị tiên nhân, cảm ơn các ngươi. Các ngươi hiện tại còn có thể thích ứng dưới ánh mặt trời sinh hoạt sao? Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi. Lão đại gật gật đầu, tạm thời thoạt nhìn là không có gì vấn đề. Chú ý quan sát đến một chút, nếu không được về trước huyệt động, chậm rãi thích ứng dưới ánh mặt trời sinh hoạt, biết không? Mộ Dung Ninh mở miệng dặn dò nói. Là, tiên nhân. Lão đại lên tiếng, hai vị tiên nhân đây là muốn đi đâu nhi? Chúng ta nhìn xem nơi này thổ địa tình huống có thể hay không thay đổi. Mộ Dung Ninh nhìn lão đại thật cẩn thận bộ dáng. Liền dơ dơ lên mi nói, ngươi đi vội chính mình sự tình đi, không cần đi theo chúng ta. Là, tiên nhân, ta đây đi rồi. Lão đại hưng phấn mà đi rồi. Bởi vì hắn nghe được tiên nhân nói, bọn họ muốn giúp đại gia thay đổi thổ địa hiện trạng. Mộ Dung Ninh cùng công tử Mặc đi tới bên ngoài thổ địa thượng, Mộ Dung Ninh cau mày nói, chẳng lẽ một hai phải lấy kiểm tính vật chất cùng này đó toan tính vật chất trung hòa một chút sao? Nếu không được nói, chỉ có thể như vậy thử xem, tiếp theo chàng kiểm tính vũ hẳn là vẫn là thực dễ dàng. Công tử Mặc mở miệng nói, ân, không được cũng chỉ có thể như vậy làm. Mộ Dung Ninh gật gật đầu. Liên ở bọn họ đứng ở chỗ này nghiên cứu thời điểm, Giải La Thế nhưng cùng Lan Ninh Nhi lại đi ra. Vừa lúc cùng Mộ Dung Ninh bọn họ đi rồi một cái mặt đối mặt. Giải La khiếp sợ mà nhìn công tử Mặc, người nam nhân này cùng chính mình lớn lên như vậy giống. Đây là có chuyện gì Nhi? Chẳng lẽ chính mình có thất lạc huynh đệ không thành? Công tử Mặc cũng nhìn chằm chằm Giải La, thật sự cùng chính mình giống như, đây là có chuyện gì Nhi? Mộ Dung Ninh tắc tới tới lui lui mà đánh giá Giải La cùng công tử Mặc, bọn họ hai người tương tự chỗ quá nhiều, sẽ không thật là thân huynh đệ đi. Chính là Mặc trước kia sinh hoạt ở vực sâu sao. Như thế nào không có nghe La Thanh Thúc Thúc nói qua đâu. Công tử Mặc, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Giải La cười lạnh nói. Giải La, đồng dạng cũng ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Công tử Mặc lạnh giọng trả lời. Tuy rằng các ngươi là tiên, nhưng là các ngươi không có đạo lý lại đây nhúng tay chuyện của chúng ta đi. Giải La trừng mắt công tử Mặc bọn họ. Không có biện pháp, nơi này có chúng ta tưởng cứu nhân loại. Công tử Mặc bày ra một bộ bất đắc dĩ biểu tình tới. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy chính mình có chút quá xen vào việc người khác như sao? Lúc này Lan Ninh Nhi nhịn không được mở miệng nói. Lan Ninh Nhi, chúng ta còn không có tìm ngươi tính toán sổ sách, ngươi đảo trước hành đi lên, nghĩ như thế nào một mình đấu sao? Mộ Dung Ninh lạnh lùng mà nói. Dù sao nàng không phải sợ nữ nhân này, tuy rằng nàng tu luyện vực sâu công pháp, nhưng là nàng tu vi vẫn là không đủ xem a. Mặc dù là nàng đã từng cao hơn chính mình rất nhiều, nhưng là tu vi chênh lệch đó chính là trùng chênh lệch, nàng là đánh không lại chính mình. Ngươi không cảm thấy ngươi có điểm khi dễ người sao? Lan Ninh Nhi sinh khí mà nói. Mộ Dung Ninh buồn cười mà nhìn nàng, ngươi không cảm thấy ngươi có chút quá làm kiêu sao? Hại chúng ta cốt nhục tưởng tàn, ngươi còn tưởng vất đến cái gì chỗ tốt không thành. Liên tính là làm hại các ngươi một nhà cốt nhục tương tàn, kia cũng là các ngươi xứng đáng. Ai làm đó là cha mẹ ngươi thiếu hạ ta nợ. Ngươi là bọn họ nữ nhi, phải từ ngươi tới hoàn lại. Lan Ninh Nhi. Không nên nói là Mạc Liên lạnh giọng nói. Mạc Liên, ngươi rốt cuộc thừa nhận chính mình thân phận thật sự sao? Mộ Dung Ninh dơ dơ lên mi nói. Nữ nhân này nguyên bản vẫn luôn không thừa nhận, như thế nào hiện tại dễ dàng như vậy liền thừa nhận đâu. Không sai Nhi, ta chính là thừa nhận thế nào. Ngươi ngẫm lại đi, ta nằm ở mụ mụ ngươi trong lòng ngực, nàng suốt mà hầu hạ 10 vạn năm, ngẫm lại ta đều cảm thấy sảng, ha ha. Ha ha. Mạc Liên điên cuồng mà phá lên cười. Mộ Dung Ninh trực tiếp phi thân qua đi, đem nàng xách tới rồi một bên Nhi, hạn chế trụ nàng tu vi, sau đó bóp chặt nàng cổ nói. Cố ý chọc giận ta, cố ý chọc giận ta sao, ngươi còn tưởng từ ta trên người được đến cái gì? Ta chính là khí ngươi thế nào? Có can đảm ngươi giết ta a? Ta nói cho ngươi đi, chỉ cần ta mang theo ngươi thiên phú diệt vong, như vậy ngươi kết cục cũng sẽ thực thảm. Mạc Liên lạnh lùng mà nói. Mà công tử Mạc tắc cùng Giải La giằng co, hai người ai cũng không có động, công tử Mạc là tin tưởng Mộ Dung Ninh thực lực, mà Giải La còn lại là hoàn toàn không quan tâm Lan Ninh Nhi chết sống. Ha ha, ngươi tưởng khí ta, ta cố tình không khí, ta hiện tại là bắt ngươi không có cách nào, nhưng là từ hôm nay trở đi, ngươi liền làm ta trước mặt con rối đi, thẳng đến chúng ta nghĩ ra đoạt lại thiên phú biện pháp mới thôi. Mộ Dung Ninh nói xong, trực tiếp bắt tay tham hướng về phía Lan Ninh Nhi đỉnh đầu, trực tiếp đem nàng hồn phách rút ra, này vừa kéo, Mộ Dung Ninh phát hiện, trải qua 10 vạn năm dung luyện, nữ nhân này đã đem chính mình thiên phú hoàn toàn dung luyện tiến thân thể của nàng. Buông ta ra. Lan Ninh Nhi nhìn đến thân thể của mình mềm mại mà ngã xuống trên mặt đất, nàng bắt đầu tê hô lên. Mộ Dung Ninh lạnh lùng nói, là ngươi chọc giận ta, hậu quả đương nhiên từ chính ngươi tới gánh vác. Nói xong trực tiếp đem nàng hồn phách thu vào một cái chai, sau đó nhìn thân thể của nàng, trực tiếp lấy ở bên cạnh làm ra tới một cái hố, ngay tại chỗ chôn đi vào. Đó là ta hầu gái, ngươi hỏi không hỏi, cứ như vậy đem nàng chôn. Giải La nhìn Mộ Dung Ninh nói, hắn vừa rồi vẫn luôn không dám nhìn kỹ, bởi vì càng xem càng cảm thấy nữ nhân này xinh đẹp kỳ cục, thậm chí làm có người chút tâm ngứa, hiện tại thoạt nhìn nữ nhân này thật sự quá mỹ, hắn không khỏi mà ghen ghét khai đối diện công tử mà tới. Đối thủ của ngươi là ta, hơn nữa Lan Ninh Nhi là lão bà của ta kẻ thù, nàng tự nhiên chính là như vậy đối đãi. Nói nữa, không phải lưu lại nàng hồn phách sao? Công tử Mặc cười nói, thật may mắn các ngươi trong vực sâu người chưa bao giờ luyện ma anh, bằng không chúng ta thật đúng là khó làm đâu. Mộ Dung Ninh đã đi tới, chúng ta chi gian giống như không có gì cựu hận, ngươi vẫn là hồi vực sâu đi thôi. Nếu ta không nghĩ hồi đâu? Giải La lưu manh tựa mà nói, nơi này thổ địa thực mau liền sẽ bị tinh lọc, ta tưởng tinh lọc quá thổ địa là không thích hợp các ngươi sinh tồn sao. Mộ Dung Ninh mở miệng nói, vì cái gì đem chúng ta vượt sâu người tưởng như vậy ác liệt? Chúng ta cũng yêu cầu trời xanh mây trắng. Giải La có chút bất đắc dĩ, mỹ nhân đem vượt sâu người tưởng có chút quá ác liệt. Nếu các ngươi yêu cầu trời xanh mây trắng, vậy sẽ không đem thông đạo kiến đến nơi đây đi. Công tử Mặc nhàn nhạt mà nói, sở dĩ có thể đem thông đạo kiến đến nơi đây, là bởi vì ở vào mạt thế trạng thái tinh cầu là không gian nhất bạc nhược địa phương. Giải La nhíu nhíu mày, công tử Mặc, ta cùng ngươi có quan hệ sao? Vì cái gì ngươi lớn lên cùng ta giống như? Đây cũng là ta muốn hỏi vấn đề của ngươi. Công tử Mặc cũng nhíu nhíu mày. Ta là ở vực sâu lớn lên, nhưng là cha mẹ ta cũng không biết bọn họ ở đâu. Giải La nhíu mày, vì cái gì như vậy thoạt nhìn chính mình không phải là bị vứt bỏ một cái đi? Ta là từ phàm nhân từng bước một tu luyện đi lên, cũng không nhớ rõ có ngươi như vậy huynh đệ hoặc là thân thích. Công tử Mặc phiết miệng cười cười. Kiếp trước ký ức đâu? Không có sao. Giải La mở miệng hỏi. Công tử Mặc lắc lắc đầu nói, không có gì ký ức. Như vậy rất đơn giản, ngươi bị giặt sạch ký ức ném tới rồi phàm giới, ta bị giặt sạch ký ức ném tới rồi vực sâu, không chuẩn chúng ta thật là thân huynh đệ đâu. Giải La cười cười, sau đó nói, tính, không cùng ngươi loạn làm thân thích, ta hồi vực sâu đi, các ngươi tiếp tục ở các ngươi dương quang hạ sinh hoạt đi. Loại này toan mùi vị, thật đúng là có chút quá khó nghe. Nói xong Giải La liền vây vây tay bay thẳng đến vực sâu thông đạo đi rồi trở về. Mộ Dung Ninh cùng công tử Mặc nhìn nhau liếc mắt một cái, bất quá cũng không có ngăn đón hắn. Nhìn hắn đi trở về vực sâu về sau, Mộ Dung Ninh hỏi, muốn đem cái này thông đạo tạc hủy sao? Ân, ngươi chờ, ta lộng một cái trận pháp. Công tử Mặc nói xong liền bắt đầu bố nổi lên trận pháp, ước chừng nửa giờ về sau, hắn đem trận pháp xây lên tới. Có thể. Mộ Dung Ninh nhìn đến hắn đã đi tới, liền mở miệng hỏi nói. Ân, chúng ta đi thôi, 10 phút về sau. Nó sẽ chính mình nổ mạnh. Công tử Mặc nói xong, liền cùng Mộ Dung Ninh thuấn di rời đi nơi này. Ở bọn họ rời đi về sau, Giải La nhanh chóng mà lẹ ra thông đạo, sau đó hướng tới một phương hướng chạy đi, lại qua vài phút, Mị La từ bên trong cũng chạy ra tới, hướng tới Giải La biến mất phương hướng đuổi theo qua đi. Sau đó khẩn tiếp nhận, thông đạo liền phát sinh một trận vang lớn, nháy mắt liền thành mảnh nhỏ, rơi rụng trên mặt đất. Đi thông vực sâu thông đạo biến mất, bất quá tại đây một mảnh khu vực, thế nhưng có phóng nhiều tiểu lượng điểm ở đàng kia lập lòe. Đây là công tử Mặc Lưu chuẩn bị ở sau. Này đó tiểu lượng điểm là thông hướng không gian loạn lưu tiết điểm, bị công tử Mặc dùng đặc thù thủ pháp bảo lưu lại xuống dưới. Nếu bọn họ về sau tìm được khác hoàn hồn giới biện pháp, như vậy cũng chỉ có thể thông qua không gian loạn lưu đi trở về, chẳng qua không biết trong nhà kia mấy cái gia hỏa còn có thể hay không nguyện ý lại tiến không gian loạn lưu. Bọn họ vận khí chi bối, làm công tử Mặc đều không chỉ có muốn bật cười, thế nhưng du đãng lâu như vậy đều không có tìm được không gian loạn lưu quy luật, vẫn là tiểu Vũ Nhi thông minh a. Thông đạo sau khi biến mất, Lệnh Ngộ Dung Ninh bọn họ không nghĩ tới tình huống là, chung quanh thổ địa thế nhưng trở nên tốt hơn một chút nhi. Mộ Dung Ninh nhíu mày, xem ra thổ địa biến chất thật là đã chịu vượt sâu ảnh hưởng. Đúng vậy. Tuy rằng cải tiến một chút, nhưng là khác vẫn là không có thay đổi. Chúng ta từ từ nhìn xem Doanh Doanh làm chút cái gì đi, ta cảm thấy nơi này hết thể vẫn là yêu cầu làm nàng tới thay đổi, bằng không trên người nàng lưng đeo nợ khả năng rất khó tẩy sạch. Công tử Mặc mở miệng nói. Ân, Doanh Doanh tình huống thật sự là đặc thù, thật không biết nàng trước kia là như thế nào chịu được tới. Mộ Dung Ninh không dám tưởng tượng trên đời toàn địch dưới tình huống, Doanh Doanh là như thế nào kiên trì đến cuối cùng. Càng lún càng sâu lâu, hơn nữa dường như cũng chính là như vậy. Công tử Mặc xem qua một ít ý niệm nữ thần tư liệu, cũng may thần giới nàng đây là lần đầu tiên đi. Công tử Mặc thật sự không dám tưởng tượng nếu không có Ninh Nhi nhặt được nàng lời nói, nếu nàng chính mình dựa theo chính mình an bài tốt đường đi nói, thần giới sẽ trở nên cỡ nào loạn. Thật hy vọng Doanh Doanh có thể cùng chúng ta giống nhau, không cần lại cùng kiếp trước từng có nhiều rồi dám, kia thật là cắt không đứt, gỡ càng rối hơn. Mộ Dung Ninh thở dài một hơi, nàng tưởng phỏng trừng ý niệm nữ thần đã từng cũng tưởng thay đổi quá, nhưng là mỗi một lần sự tình phát triển phỏng trừng đều ra ngoài nàng ngoài ý liệu đi, phỏng trừng này cũng coi như là một loại người trong giang hồ thân bất do kỳ đi. Nàng đã mau bị loại trừ, yên tâm đi. Công tử Mặc cười cười nói. Ân. Mộ Dung Ninh gật gật đầu, hảo tưởng đại bảo bọn họ, không biết bọn họ thế nào. Ở thân giới bốn bảo một ngày so với một ngày không tinh thần, La Thanh Thần Vương cùng Ảnh Ma Vương cũng cảm giác tâm lực tiểu tụy, bọn họ dùng ra cả người thủ đoạn cũng không có làm bốn bảo vui sướng lên. Bất đắc dĩ hai người chỉ có thể hướng Bạc Toán Tử xin giúp đỡ, cầu hắn hỗ trợ tìm ra công tử Mặc cùng Mộ Dung Ninh rốt cuộc rất đến địa phương nào đi. Bạc Toán Tử kỳ thật ở bọn họ mất tích thời điểm bói toán quá, nhưng là hắn cũng không có bói toán ra kết quả tới, như vậy chỉ có thể thuyết minh Mộ Dung Ninh bọn họ lọt vào một cái cùng vực sâu có tiếp xúc địa phương. La Thanh Thần Vương cùng Ảnh Ma Vương nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người quyết định đem tin tức này giấu xuống dưới, bằng không làm bốn cái hải tử đi vượt sâu mạo hiểm, kia sao có thể sự tình. Kia có thể hay không bói toán ra bọn họ khi nào có thể trở lại thần giới. Ảnh Ma Vương tràn ngập chờ mong hỏi. Thời gian hẳn là sẽ không quá dài, bất quá ta quan sát bọn họ tương lai có chút kỳ quái, luôn có ở khắp nơi phiêu đãng, hình như là tìm kiếm thứ gì bộ dáng. Bác Toán Tử kỳ quái mà nói. Lao Tính Tử, vậy ngươi tính tính Doanh Doanh, nàng là ý niệm nữ thần, nàng quỹ đạo hẳn là hảo tính đi. Ảnh Ma Vương đột nhiên nghĩ tới Doanh Doanh, cái này nữ hoa tử mỗi vạn năm chuyển thế một lần, hẳn là thực hảo tính đi. Chính là đủ loại dấu hiệu cho thấy, bọn họ một lần mà rời đi thần giới chính là bởi vì cái này Doanh Doanh. Bác Toán Tử cao mày nói ra chân tướng. Nga! Vì cái gì? La Thanh Thần Vương mày nhăn càng khẩn. Bởi vì ta nhìn đến ý niệm nữ thần quỹ đạo thay đổi, về sau khả năng sẽ không lại vạn năm luân hồi một lần. Bạc Toán Tử cười cười nói, các ngươi cứ yên tâm đi, bọn họ mấy cái vận khí chính là hảo đâu. La Thanh Thần Vương cùng Ảnh Ma Vương hát tuyến, trong nhà bốn bảo chính ngao ngao mà khóc lóc đâu, bọn họ có thể yên tâm sao? Lúc này Bạc Toán Tử hướng về phía Ảnh Ma Vương hỏi, vượng vận, ngươi không tính toán tha thứ nàng. Ảnh Ma Vương mặt càng sâu, nếu không phải nàng, nữ nhi của ta vận mệnh đến nỗi thảm như vậy sao? Bốn bảo cũng sẽ không mỗi ngày ngao ngao mà khóc. Vẫn luôn tránh ở bên ngoài Lan Mị lần này hoàn toàn mà tuyệt vọng, nữ nhi làm chính mình đánh mất không nói, hiện tại liên tục lao công cũng ném. Bạc Toán Tử là biết Lan Mị tránh ở bên ngoài, nàng phạm loại này sai, nói thật nếu tới rồi hắn trên người, hắn cũng sẽ không tha thứ, đặc biệt là vì địch nhân đem chính mình nữ nhi làm hại thảm thiết như vậy. Đương nhiên nếu đứng ở tiểu sư muội lập trường, hắn cũng chỉ có thể thở dài, kỳ thật chuyện này lại nói tiếp vẫn là trách hắn a, nếu hắn có thể cùng Lan Mị nói rõ ràng, sau đó đem sư muội mang đi, cũng liền sẽ không ra loại chuyện này, chính là lúc ban đầu thời điểm chính mình cũng không biết nhiều như vậy, chờ đến rõ ràng thời điểm, sự thật đã thay đổi không được. La Thanh Thần Vương cùng Ảnh Ma Vương đi rồi, Ảnh Ma Vương buồn bực mà nói, chúng ta Lão Tính Tử nói bọn họ chạy tới chạy lui. Có khả năng là tìm được giải quyết Doanh Doanh trên người vấn đề biện pháp. Đúng vậy. Vấn đề là hiện tại làm sao bây giờ? Chỉ cần bọn họ trở về, bốn bảo khẳng định luyến tiếp theo chân bọn họ rời đi, sau đó bọn họ chạy tới chạy lui, chúng ta muốn gặp đến bọn họ cũng khó a. La Thanh Thần Vương buồn bực mà nói. Ngươi buồn a, hiện tại tiểu Mặc Mặc thế giới không phải ở trong tay ngươi sao? Chúng ta kiến thượng mấy cái truyền tống trận đến bên trong, bộ dáng này mặc kệ bọn họ đến chỗ nào, chúng ta đều có thể truyền tống đến bọn họ trong thế giới xem bọn họ không phải sao. Ảnh Ma Vương ánh mắt sáng lên nói. Không sai nhi, đi, chúng ta lập tức hành động đi, bất quá đem bọn họ thực mau có thể trở về tin tức nói cho bốn bảo bọn họ, miễn cho này bốn cái tiểu gia hỏa lại tiếp tục thương tâm đã có thể thật sự phiền não. La Thanh Thần Vương vừa nói vừa nhanh hơn nện bước. Thực mau hai người liền cấp bốn bảo báo tin vui đi, phải biết rằng bọn họ hai người chính là siêu cấp hiếu tôn A. Mộ Dung Ninh bọn họ đem thông đạo hủy về sau, phát hiện thổ địa tình huống tuy rằng cải thiện một ít, đó là trung quy vẫn là không có cải thiện đến tốt nhất. Ở Mộ Dung Ninh bọn họ dưới sự trợ giúp, nơi này vẫn là thực mau trường nổi lên một ít cây ăn quả. Ít nhất có này đó cây ăn quả hỗ trợ, nơi này nhân loại không đến mức bị chết đói. Đến nỗi hoa màu gì đó, Mộ Dung Ninh trong tay vẫn là có một ít hạt giống. Cho bọn hắn mỗi cái địa phương để lại một chút, bất quá hiện tại còn không phải loại thời điểm. Bởi vì thổ địa tình huống không có cải thiện nói, hoa màu là trường không tốt, lại còn có sẽ ảnh hưởng hạt giống chất lượng. Hơn nữa hiện tại Mộ Dung Ninh cùng Mộ Dung Lan quan hệ đã thực tốt, cái này làm cho công tử Mặc cùng Lục Tiêu không chỉ có thở dài, nữ nhân hữu nghị thật đúng là một loại kỳ quái đồ vật. Công tử Mặc bắt đầu xuống tay luyện chế chính mình cái thứ hai thế giới, kỳ thật hắn sở dĩ đem nguyên lai thế giới vứt cho sư phó, cũng chính là vì có thể làm ra cái thứ hai thế giới tới, thế giới kia người hắn hy vọng bọn họ tốt nhất sinh hoạt ở thần giới. Bởi vì bọn họ về sau quy túc chính là thần giới. Doanh Doanh, trận pháp nghiên cứu hảo. Mộ Dung Ninh nhìn đến Doanh Doanh từ trong phòng đi ra, liền ôn nhu mà mở miệng hỏi. Ân, đã chuẩn bị cho tốt. Mụ mụ ngươi xem. Doanh Doanh rối rối người, sau đó đem chính mình trong tay một đống đồ vật đưa cho Mộ Dung Ninh. Mộ Dung Ninh tiếp nhận trận bàn có chút đau lòng mà nói, Doanh Doanh, nếu mệt nói, liền nghỉ ngơi lại đi đi, dù sao cũng không vội với này nhất thời. Mụ mụ, vẫn là từ bỏ, đem nơi này vấn đề giải quyết, chúng ta là có thể sớm trở về thấy đại bảo ca ca bọn họ. Doanh Doanh chính là rất muốn đại bảo bọn họ. Phải biết rằng nàng theo chân bọn họ đã ở chung ra cảm tình, hơn nữa cũng thật sự đem bọn họ trở thành chính mình ca ca tỷ tỷ. Thần giới là sớm muộn gì phải đi về, cũng không cần phải gấp gáp với này nhất thời. Mộ Dung Ninh lắc lắc đầu nói, nàng luyến tiếc mệ Doanh Doanh. Mụ mụ, sớm một chút trở về sớm một chút nhi an ổn không phải sao. Doanh Doanh ngáp một cái nói, xem ra nàng trong khoảng thời gian này thật để đã mệt muốn chết rồi. Đúng vậy, Ninh Nhi, đi thôi. Sớm một chút nhi hành đậu. Sớm một chút xong xuôi chuyện này, chúng ta trên đường có thời gian đi nghỉ ngơi. Mộ Dung Lan có chút hoài niệm chính mình trước kia bạn bè thân thích. Trải qua lúc này đây trải qua, nàng cảm thấy chính mình rất xin lỗi bọn họ. Nàng thở dài một hơi nói, đột nhiên rất tưởng niệm bọn họ, lần này trở về nhất định phải bồi thường bọn họ. Bất quá ta hiện tại tu vi có chút thấp, tiêu, trở về phải nhờ vào ngươi. Đó là đương nhiên. Vì lao bà phục vụ đó là trách nhiệm của ta. Lục Tiêu hiện tại chính là thực vừa lòng chính mình lao bà biểu hiện, loại này toàn thân tâm ỉ lại, hắn chính là lần đầu có như vậy nhi cảm giác, bất quá hắn vẫn là thực hưởng thụ loại cảm giác này. Hắn phát hiện chỉ cần cùng Mộ Dung Ninh bọn họ đụng tới cùng nhau, chính mình lao bà tổng hội có hoặc nhiều hoặc ít thay đổi, hơn nữa loại này thay đổi càng ngày làm hắn càng vừa lòng, này thuyết minh chính mình lao bà đã một ngày trở nên càng ngày càng tốt. Nhìn đến bọn họ phu thê bãi loại này tình ý miên man biểu tình tới, Mộ Dung Ninh nhịn không được trà sát cánh tay, ta cả người muốn khởi nổi da gà, các ngươi hai cái có thể hay không không cần lộ ra như vậy biểu tình, ngươi nhìn xem chung quanh các tiểu bảo bối đều xem trận tròn mắt. Mộ Dung Lan nhìn một chút, chính mình hai cái nữ nhi đích xác bãi một bộ ngây ngốc biểu tình nhìn bọn họ hai cái, đại gia tức khắc cười vang lên. Mộ Dung Lan nhịn không được hát tuyến, đại thiên tiểu thiến. Các ngươi đây là cái gì biểu tình? Nàng nhịn không được hỏi chính mình hai cái nữ nhi. Ba ba mụ mụ, cảm giác các ngươi cảm tình thật tốt quá, chúng ta hai cái đều ghen ghét. Đại thiến nghịch ngợm mà nói. Mộ Dung Lan sắc mặt có chút đỏ, nàng bị chính mình nữ nhi cấp trêu chọc. Xem ra, các ngươi hai vợ chồng về sau vẫn là thiếu lộ ra loại vẻ mặt này tới, này rõ ràng có chút dạy hư tiểu hài tử tiết tấu. Mộ Dung Ninh trêu đùa nói. Lục Tiêu cùng Mộ Dung Lan nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người bày ra một bộ bất đắc dĩ biểu tình tới, đôi khi hài tử quá trưởng thành sớm, giống như cũng không phải một kiện thực tốt sự tình. Mộ Dung Ninh có thể nhìn ra tới bọn họ hiện tại cảm tình đã rất thâm hậu, tuy rằng không biết là cái gì nguyên nhân, là Mộ Dung Lan hoàn toàn mà chuyển biến thái độ, nhưng là nhìn đến bọn họ cảm tình tốt như vậy, Mộ Dung Ninh vẫn là thực vì bọn họ vui vẻ, tuy rằng nói là đã từng địch nhân, nhưng là kia hết thể chỉ là bởi vì thân phận vấn đề, hiện tại thân phận thay đổi, vấn đề tự nhiên cũng liền không tồn tại. Đặc biệt là nàng cùng Mộ Dung Lan hai người đều xem như từ thần giới rơi vào thế gian, có thể tiến đến cùng nhau, này liền thuyết minh các nàng hai cái vẫn là rất có duyên phận. Doanh Doanh, nói một chút cái này trận bàn có cái gì nguyên lý? Công tử Mặc cầm trận bàn nghiên cứu, hắn cảm giác cái này tiểu nha đầu ý nghĩ thật sự thực rộng lớn, lại còn có chút không thể tưởng tượng. Kỳ thật cái này trận bàn lớn nhất công năng chính là có thể phát huy cùng ngưng kết, chỉ cần đem trong đất toan tính vật chất phát huy ra tới, sau đó lại ngưng kết thành tinh thể, chuyện này liền thu phục. Nói xong câu này, sau đó Doanh Doanh liền bắt đầu cho đại gia giảng giải khởi cái này trận bàn cách làm tới. Rốt cuộc kiến trận chuyện này vẫn là yêu cầu đại gia hỗ trợ, cho nên trận pháp vẫn là yêu cầu giảng cho đại gia nghe. Xuất phát lâu, đem chuyện này hoàn thành, chúng ta là có thể về nhà lâu. Doanh Doanh hưng phấn mà kêu to, sau đó đoàn người ra đại lâu. Trận pháp tuy rằng thực dườm già, bất quá bởi vì Doanh Doanh trước tiên cho đại gia nói một lần, hơn nữa khắp nơi Doanh Doanh chỉ huy hạ, một đám người thực mau liền đem trận pháp kiến hảo. Doanh Doanh đem trận bàn phóng tới trung gian, đang chuẩn bị phát động trận pháp thời điểm. Giải La cùng Mị La đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Đoàn người mặt đối mặt đứng thẳng, công tử Mặc nhíu mày nói, các ngươi không phải hồi vực sâu đi. Sau đó lại ra tới lạc, ai biết các ngươi sẽ đem thông đạo tạc hủy. Giải La buông tay nói, ngươi đem chúng ta về nhà môn cấp tạc rớt, về sau ngươi phải đối chúng ta phụ trách. Nhìn đến Giải La vô lại bộ dáng, công tử Mặc có chút hát tuyến, đối với cái này cùng chính mình diện mạo có 7-8 phần tương tự người, hắn thật sự không có cách nào xuống tay. Hoa, các ngươi lớn lên thật sự thực tương tự, còn có ngươi, cũng cùng Lan Ninh Nhi lớn lên thực tương tự, trách không được kia chỉ sâu sẽ nhìn lầm, nếu thoảng qua nói, phỏng trừng ta cũng nhìn lầm. Mị La khiếp sợ mà nói. Mộ Dung Ninh nhướng mày nói, Lan Ninh Nhi là chính mình bắt chước ta diện mạo lớn lên, cũng không phải thuần thiên nhiên. Nga, nguyên lai là cái dạng này. Mị La gật gật đầu, sau đó mở miệng hỏi, chúng ta hiện tại hồi không được ra, có thể đi theo các ngươi đi. Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt, các ngươi vì cái gì tưởng đi theo chúng ta? Nguyên nhân dù sao cũng phải làm chúng ta biết đi. Rốt cuộc các ngươi xem như vực sâu ác ma, cùng tiên giới cùng thần giới đều có thù oán. Mị La Đô khởi miệng nói, ta là đi theo Giải La ra tới, các ngươi vẫn là hỏi một chút hắn có cái gì nguyên nhân đi. Nàng chỉ nghĩ đi theo Giải La, mặc kệ đến địa phương nào đều có thể, dù sao nàng đối vực sâu cảm tình cũng không có như vậy khắc sâu. Đoàn người đồng thời mà nhìn về phía Giải La, Giải La buông tay nói, ta muốn tìm đến chính mình thân thế, liền đơn giản như vậy, chính là muốn tìm được thân thế. Ta cảm thấy đi theo Mặc mới có kết quả, không phải sao? Công tử Mặc bĩu môi. Ngươi tưởng đi theo liền đi theo đi, nhưng là không cần quấy rối. Chúng ta hiện tại muốn phát động trận pháp, các ngươi hai cái nhưng không cho làm phá hư. Lúc này Doanh Doanh nghiêm túc mà đem trận kỳ cắm vào trận bàn trung gian, sau đó chỉ huy đại gia cùng nhau đem chính mình thần lực rót vào đến trận bàn giữa. Thực mau trận pháp liền khởi động, toàn bộ áo ngươi tinh bắt đầu có hơi hơi chấn động, sau đó thổ địa bên trong toàn tính bắt đầu nhanh chóng mà lên tới không trung, sau đó chậm rãi ngưng kết thành tinh thể. Này đó tinh thể giống như đã chịu trận pháp lôi kéo, chậm rãi đều hướng tới trận bàn chung quanh rơi xuống xuống dưới. Trận pháp suốt rằng có một giờ thời gian, áo ngươi tinh thượng thổ địa chậm rãi khôi phục nguyên bản phi nhiêu, mà Doanh Doanh tắc được đến một đống toan tính tinh thể. Mộ Dung Ninh nhìn này không đếm được tinh thể hỏi, Doanh Doanh, này đó tinh thể hữu dụng sao? Nàng không cảm thấy mấy thứ này hữu dụng a? Chỉ cần thu thập lên, tổng hội hữu dụng, lại nói thứ này phóng tới chỗ nào rồi cũng không thích hợp. Doanh Doanh chớp chớp hai mắt của mình nói, mụ mụ, ngươi không cảm thấy loại này tinh thể thật xinh đẹp sao? Là thật xinh đẹp, nhưng là hương vị có chút không tốt. Mộ Dung Ninh cảm thấy nghe lên liền có chút khó chịu. Chờ trở về xử lý một chút liền sẽ không có việc gì, xong rồi có thể dùng này đó tinh thể làm một cái thủy tinh cung điện ra tới. Doanh Doanh đã tính toán hảo. Mộ Dung Ninh lắc lắc đầu, ngươi nha. Làm nửa ngày, vẫn là chơi tâm rất lớn a. Doanh Doanh hắc hắc mà nở nụ cười, nàng chính là muốn dùng này đó tinh thể, cùng đại bảo ca ca bọn họ cùng nhau kiến lâu đài dùng. Đại gia chuẩn bị một chút, chúng ta muốn xuất phát. Công tử Mặc nhìn sự tình thu phục, liền quyết định rời đi. Đúng lúc này, Doanh Doanh đột nhiên lại bị một bó màn hào quang trụ hút tới rồi không trung, sau đó bọn họ đại gia cũng rơi xuống này thúc quang. Mộ Dung Ninh cảm giác chính mình cả người ấm rào rạt, làm nàng thoải mái đều muốn ngủ. Thức mau. Nàng phát hiện chính mình tu vi đã khôi phục tới rồi tiên quân vị trí. Tu vi tăng lên. Lục Tiêu khiếp sợ mà nhìn chính mình tu vi nói. Đúng vậy, tăng lên thật đúng là không ít. Tả Phong nghĩ nghĩ. Sau đó mở miệng nói, này có tính không là chúng ta cùng cái này háo ngươi tinh thân hòa độ. Hẳn là xem như đi. Rốt cuộc chúng ta giúp nó cái này vội quá lớn điểm nhi. Tả Phong cười cười nói. Thực mau Doanh Doanh từ chính trên không chậm rãi hạ xuống. Mộ Dung Ninh một phen tiếp được nàng, hiện tại Doanh Doanh ở vào mơ màng sắp ngủ trạng thái chung. Mụ mụ. Doanh Doanh xoa đôi mắt kêu một tiếng. Ân, mệt mỏi liền ngủ một lát đi. Mộ Dung Ninh mở miệng nói. Doanh Doanh gật gật đầu, sau đó thực mau liền lâm vào ngủ say giữa. Mộ Dung Ninh biết nàng trong khoảng thời gian này là thật sự mệt muốn chết rồi. Chuẩn bị xuất phát, các ngươi hai cái thật sự chuẩn bị cùng chúng ta rời đi sao? Phải biết rằng rời đi về sau liền không có đổi ý cơ hội. Công tử Mặc nhìn Giải La cùng Mị La nói. Yên tâm đi, nếu quyết định liền sẽ không đổi ý. Giải La cười cười nói, nói xong liền quay đầu lại nhìn về phía Mị La. Mị La, ngươi nghĩ kỹ sao? Ta quyết định sự tình chưa bao giờ sẽ đổi ý. Mị La nghiêm túc mà nói, lại nói thông đạo đã không có, khiến cho ma vương cho rằng đem chúng ta đánh mất là được. Chỉ cần ngươi không sợ về sau gặp được hắn là được. Giải La nghiêm túc mà nhìn Mị La liếc mắt một cái, phải biết rằng Mị La chính là ma vương biểu muội, có tầng này quan hệ, phỏng chừng nàng không ở hắn trách cứ trong phạm vi đi. Những lời này phải nói chính là ngươi mới đúng. Mị La chớp chớp mắt, nếu không biết Giải La chính là nàng ca ca thủ hạ một viên đại tướng, liền như vậy chạy, nếu ca ca không nổi điên, kia mới là lạ. Công tử Mặc thả ra chính mình phi thuyền, sau đó mọi người sôi nổi bước lên phi thuyền. Hắn trực tiếp khống chế được phi thuyền nhằm phía cái kia dự lưu lại không gian loạn lưu. Ở bên ngoài những nhân loại này còn không có tới kịp hoan nên thổ địa trở về thời điểm, liền xem bọn họ thần hộ mệnh rời đi. Khi bọn hắn đuổi tới thời điểm, công tử Mặc phi thuyền đã mất đi tung tích, toàn bộ áo ngươi tinh thượng thay đổi làm người đem này trở thành thần tích, thậm chí ở trung tâm quảng trường, còn đứng lên Mộ Dung Ninh, công tử Mặc cùng Doanh Doanh ba người tượng đá, lấy cung mọi người cùng bái. Không gian loạn lưu. Tả Phong cùng Lục Tiêu buồn bực mà nhìn bên ngoài, phải biết rằng bọn họ ở chỗ này mệt nhọc đã lâu, thật vất vả đi ra ngoài, kết quả lại vào được. Được rồi, các ngươi hai cái cũng đừng bày ra loại vẻ mặt này tới, Mặc dám vào tới, liền khẳng định có thể đi ra ngoài. Mộ Dung Ninh nhìn bọn họ hai cái bộ dáng nói, xem các ngươi hai cái nam nhân, còn không bằng nhà các ngươi lão bà hải tử bình tĩnh. Tả Phong cùng Lục Tiêu đồng thời nhìn về phía chính mình ra lão bà hải tử. Phát hiện bọn họ thật sự hảo bình tĩnh, đang ở chỗ đó chơi trò chơi, ríu rít mà thật náo nhiệt. Tả Phong cùng Lục Tiêu đồng thời đi tới công tử Mặc trước mặt, một người một bên nhi ngồi xuống. Lục Tiêu bắt đầu cùng công tử Mặc tham thảo, như thế nào tìm được không gian loạn lưu đường ra. Công tử Mặc lần này chính là hoàn toàn dựa vào chính mình đang tìm kiếm những cái đó có quy luật quỹ đạo, vừa thấy bọn họ hai cái lại đây, vừa lúc bắt lấy bọn họ hai cái đảm đương lao động. Đem quy luật gì đó nói cho bọn họ, làm cho bọn họ hướng bốn phía quan sát đến. Đôi mắt nhiều, quy luật tự nhiên liền hảo tìm nhiều, thực mau bọn họ liền tìm tới rồi một cái bạc nhược điểm nhi. Đang lúc bọn họ muốn lao ra cái này bạc nhược điểm thời điểm, đột nhiên có một thanh âm vang lên, ta khuyên các ngươi vẫn là đừng từ nơi này đi ra ngoài. Công tử Mặc bọn họ ngừng lại, nhìn đến bọn họ phía trước phi một người, người này tu vi cũng không cao, đại khái cũng chính là nguyên anh kỳ bộ dáng. Mọi người từ trong phi thuyền xuống dưới, sau đó mở miệng hỏi, này bên ngoài làm sao vậy? Này bên ngoài tiếp theo vực sâu, các ngươi xác định muốn đi sao? Người này nhíu nhíu mày nói. A, Mộ Dung Ninh bọn họ cũng ngây người, này bên ngoài tiếp theo vực sâu, bọn họ khẳng định sẽ không đi vào. Vậy ngươi như thế nào từ nơi này ra tới? Mộ Dung Ninh có chút tò mò. Ta ở tìm đi thông mặt khác giao diện thông đạo, đi vào một chút, thực mau liền ra tới. Người này nhướng mày nói. Xem ra ngươi thực sẽ tìm kiếm giao diện, đúng hay không? Mộ Dung Ninh mắt sáng rực lên, nếu có thể đem người này đảo tới tay, như vậy về sau từ hắn hỗ trợ tìm thông đạo, kia không phải thực được chứ? Người này tuy rằng chần chờ, nhưng là hắn vẫn là gật gật đầu. Ngươi muốn đi chỗ nào, chúng ta có thể hay không giúp được ngươi? Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi. Thần giới. Người này nhíu nhíu mày, nhưng là hắn vẫn là thực kiên định. Vì cái gì ngươi không tu luyện đi lên, tư chất của ngươi cũng không tệ lắm, nếu nghiêm túc tu luyện một ngày nào đó sẽ tu luyện đến thần giới. Mộ Dung Ninh có chút xem không hiểu người này, tu vi như vậy thấp, liền hướng không gian loạn lưu chạy, lại còn có bình yên vô sự. Chính yếu chính là còn không đến tiên liền nghĩ đến thần giới, người này thật là có dũng khí a. Ta có thể chờ cấp, nhưng là có người chờ không đội, sư phó của ta niên hạn không nhiều lắm, nhưng là hắn muốn nhìn thấy hắn thượng thế hai cái nhi tử. Hắn nói hắn hai cái nhi tử đều ở thần giới, mà ta vừa lúc chính là lúc đi không loạn lưu, cho nên ta liền tới thử thời vận. Vì thế gặp các ngươi. Kỳ thật hắn cũng không có nói lời nói thật, hắn còn sẽ tính. Tính tới rồi chính mình ở thời không loạn hoán họp gặp được chuyển cơ, hơn nữa hắn hiện tại đã biết. Chính mình sở tính đến chuyển cơ hẳn là chính là trước mắt này nhóm người. Sư phó của ngươi là người nào, thượng thế nhi tử thế nhưng ở thần giới. Mộ Dung Ninh đoàn người ngạc nhiên, người này sư phó giống như rất có địa vị nhi. Hắn không có nói, bất quá hắn nói hắn là bị phạt ở dưới lịch kiếp, kết quả bởi vì gặp một việc, hắn tu vi bị định tới rồi độ kiếp kỳ. Không còn có trở lại quá thần giới, ta chỉ là ra tới đâm vật khí. Ta kêu Lý Chí Phong. Hắn này thế tên gọi Lý Nhiên, bất quá hắn nói hắn thượng thế tên gọi Công Tử Khải. Hắn hai người nhi tử một cái kêu Công Tử Mặc, một cái kêu Công Tử La. Công Tử Mặc, Công Tử La. Mộ Dung Ninh quay đầu lại nhìn về phía Công Tử Mặc cùng Giải La, sẽ không như vậy xảo đi. Công Tử Mặc khỏe miệng chịu chịu, này có phải hay không kêu tưởng cái gì tới cái gì. Giải La đang ở đi theo hắn đi tìm thân thế, kết quả bên này nhi liền đưa tới cửa tới. Giải La chớp chớp mắt, sau đó nhìn Công Tử Mặc nói, sẽ không vừa lúc chính là chúng ta hai cái đi. Ta xem mới có. Công Tử Mặc dơ dơ lên mi nói, này có phải hay không gọi là vô xảo không thành thư? Nếu hắn cùng Giải La thật là huynh đệ, hơn nữa phụ thân còn tại hạ giới, như vậy sự tình liền thật sự đẹp. Lý Chí Phong nhìn bọn họ kỳ quái đối thoại. Có chút nghi hoặc hỏi, ta nói sai rồi cái gì sao? Mộ Dung Ninh bọn họ cười cười. Sau đó đem Công Tử Mặc cùng Giải La đẩy đến hắn trước mặt, ngươi nhìn xem hai vị này, bọn họ một cái kêu Công Tử Mặc, một cái kêu Giải La. Ngươi tìm có thể hay không là bọn họ đâu. Lý Chí Phong ánh mắt sáng lên, hẳn là chính là bọn họ hai cái. Bọn họ hai người trên người giống như có sư phó bóng dáng, lại giống như không có. Bọn họ hai người đang muốn đi điều tra bọn họ thân thế đâu, thật đúng là trùng hợp. Mộ Dung Ninh trường thở ra một hơi. Nếu hơi chút bỏ qua một chút, phỏng chừng Mặc bọn họ liền sẽ không biết chuyện này. Không phải nàng không tin trước mắt người này, mà là bởi vì từ không gian loạn lưu đi thần giới quá khó khăn. Hắn tu vi thật sự là có chút không đủ xem a. Mộ Dung Ninh thở dài một hơi, sau đó nhìn về phía Mộ Dung Lan bọn họ, xem ra tạm thời hồi không đến thần giới đi. Lan Nhi, các ngươi làm sao bây giờ? Các ngươi đến chỗ nào, chúng ta đi theo đi, ta cảm giác khả năng có chuyện gì phát sinh. Mộ Dung Lan chớp chớp mắt, một bộ tưởng xem náo nhiệt bộ dáng. Mộ Dung Ninh nhịn không được đỡ đỡ chán đầu, này nhóm người giống như đều thích xem náo nhiệt, hảo đi. Mặc, đi một chuyến đi. Ân, chúng ta liền đi một chuyến đi, Lý Chí Phong, ngươi nơi thế giới ở đâu? Công Tử Mặc mở miệng hỏi, sắp vạch trần chính mình thân thế, hắn cảm giác có chút tiểu kích động, bất quá cũng không có lộ ra tới. Giải La tắc lộ ra một bộ kỳ quái bộ dáng tới. Nguyên lai các ngươi là thần giới, cũng không phải tiên giới. Mỹ La tắc lộ ra tiểu hưng phấn, chúng ta cuối cùng sẽ đi thần giới, đúng hay không? Mộ Dung Ninh gật gật đầu, lúc này Lý Chí Phong trả lời nói, ta tới không gian tiết điểm ly nơi này có một khoảng cách, bất quá các ngươi phải làm hảo chuẩn bị, bởi vì thế giới kia đã rối loạn. Nga! Nói như thế nào? Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi. Nơi đó tuy rằng có người tu chân, nhưng là thế giới kia đã bị ma tu thế giới, hơn nữa bọn họ ở triệu hoán cái gì ma vương, thế giới chính diện lâm hỏng mất bên cạnh. Kỳ thật Lý Chí Phong sở dĩ tới không gian loạn lưu, cũng là vì sư phó buộc hắn tới, sư phó sợ hắn sẽ chết ở chỗ đó. Chúng ta đây mau xuất phát đi, đi thôi, thượng phi thuyền. Mộ Dung Ninh dẫn đầu về tới phi thuyền, đoàn người đều về tới trên thuyền, Lý Chí Phong cũng đi theo lên đây, hắn vẫn luôn ở quan sát đến công tử Mặc cùng Giải La, cũng không có bị Mộ Dung An hòa Mộ Dung Lan các nàng mỹ mạo hấp dẫn, này không chỉ có làm Mộ Dung Ninh bọn họ vì hắn đạm nhiên mà thuyết phục. Như vậy người nhất định có thể thành đại khí. Ở Lý Chí Phong chỉ điểm hạ, thực mau đoàn người liền tới rồi hắn theo như lời không gian tiết điểm. Đoàn người nhanh chóng mà chuyển qua cái này không gian tiết điểm. Bất quá vừa ra đi, bọn họ liền trợn tròn mắt. Bọn họ phát hiện nơi này mới xem như chân chính ám hắc mặt thế. Bởi vì toàn bộ thế giới trở nên u ám không nói, còn nơi nơi là ma khí vần quanh. Lúc này mới kêu chân chính ám hắc mặt thế a. Mộ Dung Ninh thở dài một hơi. Đúng vậy. Chúng ta tu vi giống như cũng không có bị áp chế. Công tử Mặc đột nhiên phát hiện chính mình tu vi đã khôi phục tới rồi nguyên bản cấp bậc. Nơi này trật tự đã đại loạn, nếu sẽ áp chế chúng ta tu vi, vậy kỳ quái. Lục Tiêu dơ dơ lên mi nói, sư phó của hắn cùng trật tự thần quan hệ hảo, cho nên có một ít quy luật hắn vẫn là tương đối hiểu. Đi thôi, sư phó của ngươi ở địa phương nào? Mộ Dung Ninh hiện tại đều thế mặc bọn họ sốt ruột. Lý Chí Phong đem bản đồ đem ra, sau đó đưa cho bọn họ quan khán, xem xong bản đồ, vài người nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó đều mang theo người hướng tới cái kia phương hướng thuấn di qua đi. Mà lúc này, Lý Chí Phong nơi tông môn đang ở gặp mê muội tu nhóm tiến công, phòng ngự trận pháp mắt thấy liền phải bị đánh ngã. Lý Nhiên đang cảm giác cuộc đời này vô vọng thời điểm, công tử Mặc bọn họ chạy tới. Vài người vây vây tay. Những cái đó công kích trận pháp ma tu toàn bộ bị quét đi rồi, đến nỗi có thể hay không mạng sống, liền xem bọn họ tu vi có bao nhiêu lợi hại. Lý Chí Phong vừa thấy này, nhóm người nhẹ nhàng liền huy rất kia một đoàn độ kiếp kỳ ma tu, làm hắn nhịn không được muốn cúng bái, hắn thật muốn chính mình cũng chạy nhanh tu luyện đến thần cấp, bộ dáng này nói, chính mình nếu cũng có thể vây vây tay giải quyết tông môn nan đề, vậy là tốt rồi. Bên trong người vừa thấy bên ngoài có người giải quyết vấn đề, lập tức liền đón ra tới, mà đi ở chính giữa nhất một người đúng là Lý Nhiên, công tử Mặc cùng Giải La đồng thời nhìn về phía Lý Nhiên, tuy rằng nói hiện tại người nam nhân này lớn lên theo chân bọn họ không tương tự, nhưng là bọn họ hai người đều cảm giác được quen thuộc. Các ngươi Lý Nhiên mắt sáng rực lên. Ta kêu công tử Mặc, đến từ thần giới. Công tử Mặc mở miệng giới thiệu chính mình. Giải La mở miệng nói, ta kêu Giải La, đến từ vực sâu. Vực sâu. Giải La, Giải Kỳ ngươi là gì của ngươi? Lý Nhiên mở miệng hỏi. Sư phó của ta. Giải La nhướng mày nói, này có thể hay không nói là tìm được tổ chức. Vậy đúng rồi, chúng ta đi vào lại nói. Lý Nhiên nhịn xuống trong lòng kích động, sau đó đoàn người hướng tới trong tông môn đi đến. Mộ Dung Ninh quan sát tới rồi cái này tông môn kêu Mặc La Tông, nàng nhịn không được có chút vượng đồ ăn, xem ra hắn là thật sự tưởng niệm chính mình hai cái nhi tử. Bằng không cũng sẽ không khởi như vậy một cái tên. Xem ra có khả năng thật là bọn họ phụ thân. Mộ Dung Lan đi đến Mộ Dung Ninh bên người nhi, nhỏ giọng mà nói. Ta xem cũng là mười có. Mộ Dung Ninh gật gật đầu, thật sự cảm giác như là a. Ta hiện tại có chút bức thiết mà muốn biết, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Tuy rằng Mộ Dung Lan thanh âm rất nhỏ, nhưng là kỳ thật mọi người đều có thể nghe được. Ta cũng muốn biết. Doanh Doanh Hoa ở Mộ Dung Ninh trong lòng ngực, cũng nhỏ giọng mà nói thầm. Các ngươi một đám lòng hiếu kỳ đều như vậy trọng. Mộ Dung Ninh lắc lắc đầu. Bọn người kia nhóm, thật lấy bọn họ bất đắc dĩ a. Đại gia đi theo Lý Nhiên mặt sau vào một cái đại sảnh, ở đại gia ngồi xuống về sau. Lý Nhiên đứng ở công tử Mặc cùng Giải La trước mặt, hiện tại duy độc bọn họ ba cái đứng thẳng. Những người khác một bộ xem diễn bộ dáng nhìn bọn họ. Lý Nhiên nhìn bọn họ hai cái trường ra một cái khẩu khí, chuyện này đã thật lâu xa. Lý Nhiên ở thần giới khi tên gọi công tử Khải, ở mấy chục vạn năm trước kia ở thần giới cũng coi như là một cái vang dội nhân vật, hắn tu vi rất cao, ở thần giới cũng coi như một mảnh khu vực nội thần vương, thống lĩnh thần giới một phần tư binh lực. Muốn nói công tử Khải kỳ thật là một cái thực hoa tâm nhân vật, hắn thê thiếp kia chính là vô số, chẳng qua hắn cũng không có hài tử. Nguyên nhân chính là bởi vì hắn tu vi quá cao. Có một lần, hắn thương yêu nhất một cái thiếp nói cho hắn, ở thần giới ngầm trung tâm có một cái thần hạch, chỉ cần có thể bắt được cái này thần hạch như vậy liền có thể có hài tử. Ngay lúc đó công tử Khải quá nhàm chán, vì thế hắn liền đi tìm cái này thần hạch, không nghĩ tới thế nhưng thật đúng là làm hắn tìm được rồi, vì thế hắn liền cùng cái này ái thiếp dùng cái này thần hạch thật sự dựng dục hai đứa nhỏ, nhưng là đương hài tử sinh ra thời điểm, toàn bộ thần giới bắt đầu rung chuyển lên. Sau lại chúng thần sôi nổi tra nguyên nhân, cuối cùng tra được hắn trên người. Tuy rằng hắn đem thần hạch lại thả trở về, nhưng là lúc này hắn ái thiếp Giải Nguyệt Hân cũng bị điều tra ra là vực sâu ác ma. Này hai việc tổ hợp tới rồi cùng nhau, công tử Khải chọc nhiều người tức giận, chúng thần khởi động thần giới tối cao bảo hộ. Trực tiếp phạt hắn đi xuống lịch kiếp, mà Giải Nguyệt Hân tắc bị giam giữ lên, bởi vì chúng thần cho rằng nàng chính là nghĩ đến hủy diệt thần giới. Mặt sau hai đứa nhỏ rơi xuống trong tay ai, công tử Khải cũng không biết, bất quá đương hắn nhìn đến bọn họ hai cái sở tại, sẽ biết, công tử La hẳn là đã bị nàng ca ca Giải Kỳ ngươi mang về, chẳng qua cũng không có nói cho hắn thân thế. Cũng không biết Giải Nguyệt Hân thế nào, nàng lúc ấy thật sự chỉ là muốn lợi dụng chính mình sao. Nguyên lai sự tình là cái dạng này a. Mọi người sôi nổi bừng tỉnh. Xem ra công tử Mặc cùng Giải La thật là Lý Nhiên hai cái nhi tử. Ta tại hạ thế luân hồi mấy mươi lần, mỗi lần đều là tới rồi độ kiếp kỳ đều không thể đi lên. Ta hiện tại đã chán ghét như vậy sinh hoạt, cũng may Tiểu Phong đem các ngươi mang đến. Lý Nhiên cười cười. Hắn lần này đại nạn mau tới rồi. Công tử Mặc nhíu nhíu mày, sau đó lấy ra tới một viên đan dược nói, ăn vào đi thôi, ta giúp ngươi tăng lên tới tiên cấp, có rất nhiều sự tình, còn cần trở về xử lý. Lớn như vậy, đột nhiên toát ra tới một cái phụ thân, hắn vẫn là thiệt tình có chút không thích ứng. Lý Nhiên cười cười nói, thôi, ta lười đến đi trở về. Chẳng lẽ ngài không nghĩ trở về nhìn xem ngươi tôn tử nhóm sao? Mộ Dung Ninh lúc này mở miệng. Tôn tử! Mặc! Ngươi có hài tử. Thần giới rất khó có con nối dõi. Ân, ba cái nhi tử, hai cái nữ nhi, Doanh Doanh, lại đây kêu ra ra. Công tử Mặc đem Doanh Doanh trực tiếp để ra lại đây. Ra ra hảo. Doanh Doanh nhưng thật ra rất ngoan. Lý Nhiên bế lên Doanh Doanh tới, nhịn không được chảy xuống tới nước mắt. Nói thật, hài tử chính là hắn kiếp A, không nghĩ tới hiện tại chính mình đều có tôn tử. Vậy làm cái này kiếp kết thúc đi. Doanh Doanh lúc này lấy quá công tử Mặc trong tay đan dược nói, ra ra uống thuốc, cùng Doanh Doanh cùng nhau hoàn hồn giới. Lý Nhiên cười cười, sau đó đem dược phục đi xuống, lúc này đại gia mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ thật đúng là sợ Lý Nhiên cự tuyệt uống thuốc, liền như vậy chết ở công tử Mặc cùng Giải La trước mặt, kia không phải ở bọn họ hai cái miệng vết thương thượng giải mối sao. Doanh Doanh từ Lý Nhiên trong lòng ngực bay ra tới, công tử Mặc tắc bắt đầu giúp đỡ Lý Nhiên vận công hóa khai dược lực. Ở công tử Mặc dưới sự trợ giúp, thực mau Lý Nhiên liền tăng lên tới tiên cấp cường giả, lúc này sinh hoạt kéo dài, không cần lại lo lắng niên hạn vấn đề. Chẳng qua hắn cũng không có phi thăng, đại gia cảm thấy như vậy thực bình thường, rốt cuộc nơi này trật tự đã đại loạn, nếu có thể phi thăng đi lên, kia mới nghiêm túc kỳ quái. Lý Nhiên tu vi tăng lên về sau, lúc này hắn khúc mắc cũng giải khai, cũng không nhớ tới một ít lung tung rối loạn sự tình. Tuy rằng nói hai cái nhi tử còn không có đổi giọng gọi, nhưng là hắn biết chờ đến xác định kia một ngày, bọn họ khẳng định sẽ kêu chính mình. Bây giờ còn có rất nhiều sự tình không có xác định, đặc biệt là không biết Giải Nguyệt Hân bị nhốt ở địa phương nào. Nếu có thể tìm được nàng, hết thể sự tình liền chân tướng đại bạch, chẳng qua chính mình là thật sự bỏ lỡ bọn nhỏ trưởng thành. Nhiều năm như vậy đi qua, bọn họ đều trưởng đến lớn như vậy. May mắn bọn họ đụng phải cùng nhau. May mắn Tiểu Phong là chính mình phúc tinh, bằng không chính mình này một đời thật sự rất khó tái kiến bọn họ. Mà Mộ Dung Ninh bọn họ thì tại suy đoán công tử Mặc cùng Giải La như thế nào sẽ tách ra, Mộ Dung Ninh cảm thấy có khả năng là bởi vì công tử Mặc trong cơ thể chính là thần linh chi lực, mà Giải La trong cơ thể hẳn là ma linh chi lực, bằng không hắn cũng sẽ không bị đưa tới vực sâu đi thôi. Bất quá kế tiếp sự tình, làm cho bọn họ buồn bực, bởi vì từ Lý Nhiên lên tới tiên cấp về sau. Thế giới này thế nhưng trở nên có chút không ổn định. Đây là có chuyện gì nhi? Mộ Dung Lan ôm chặt nàng hai cái nữ nhi, khẩn trương hỏi. Doanh Doanh đột nhiên nhíu mày nói, ta cảm giác thế giới này đối chúng ta giống như có chút không hữu hảo. Ân, như thế nào sẽ có loại cảm giác này? Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi, nàng đều không có loại cảm giác này. Đột nhiên có loại cảm giác này, vừa tới thời điểm còn không có. Doanh Doanh nhíu nhíu mày nói, có thể hay không là bởi vì Gia Gia tu vi tăng lên nguyên nhân. Có cái này khả năng Nga. Mộ Dung Ninh gật gật đầu, xem ra thế giới này thiên đạo hẳn là tồn tại, chẳng qua hắn vì cái gì không ngăn trở nơi này tình thế phát triển đâu. Đi thôi, nhìn xem bên ngoài tình huống, nếu tình huống không dây, chúng ta tốt nhất chạy nhanh rời đi vì dây. Công tử Mặc nhíu nhíu mày, sau đó bế lên Doanh Doanh, lôi kéo Mộ Dung Ninh liền hướng đi. Những người khác cũng vội vàng mà đi ra ngoài, phải biết rằng bọn họ nơi này tất cả đều là người tu chân, tuy rằng nói cái này tình cầu có cái gì dị trạng, nhưng là đại gia cũng không như thế nào lo lắng, bên ngoài người thường liền bất đồng, đã có người bắt đầu kêu khai địa chấn. Thật sự đã đại loạn. Mộ Dung Ninh thở dài một hơi. Đúng vậy, mặt thế cảnh tượng cũng bất quá như thế. Mộ Dung Lan dơ dơ lên mi nói. Từ từ, nơi này thiên đạo, không phải là tưởng đem thế giới này trọng tổ đi. Mộ Dung Ninh cảm giác được một cổ hủy diệt hơi thở, nay cổ hơi thở mang theo một cổ áp lực, làm người có chút tinh thần sa sút. Đi thôi, chúng ta chạy nhanh rời đi nơi này, bằng không này cổ hơi thở cũng sẽ đem chúng ta đập vụn. Lục Tiêu mở miệng nói xong, liền mang theo Mộ Dung Lan bọn họ bay lên đi. Ngay sau đó những người khác cũng mang theo người hướng lên trên bay, công tử Mặc Tắc trực tiếp ném ra phi thuyền tới. Làm Mặc La Tông người toàn bộ đi tới. Đoàn người rời đi cái này tinh cầu không có rất cao thời điểm, phát hiện mặt đất bắt đầu đứt gãy, hơn nữa một đạo khe hở đem trên mặt đất hết thảy bắt đầu như tầm ăn lên. Thậm chí có chút người trực tiếp rớt đi xuống. Trong lúc nhất thời toàn bộ trường hợp thảm thiết làm người không nỡ nhìn thẳng, Mộ Dung Ninh nhíu mày. Nơi này thiên đạo thật sự quá không hữu hảo. Hắn là muốn cho chúng ta đều hủy ở nơi này đương phân bón. Tả Phong cau mày nói. Ách, đương phân bón. Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt, không có như vậy tàn nhẫn đi. Mỗi lần tinh cầu hủy diệt thời điểm, nếu thua tại bên trong cao thủ rất nhiều nói, như vậy tiếp theo tinh cầu thức tỉnh sẽ càng cấp lực, cho nên này phỏng chừng cũng là hắn không hữu hảo nguyên nhân đi. Ta tưởng nếu chúng ta không tới, hắn còn sẽ không sớm như vậy mà làm cái này tinh cầu lâm vào luân hồi giữa. Tạ Phong thở dài một hơi. Tuy rằng đi, hắn không phải như vậy hảo tâm, nhưng là nhìn đến như vậy nhiều tu sĩ cũng không có cách nào chạy thoát thiên đạo tra tấn, vẫn là thiệt tình cảm giác có chút thiên đạo vô thường a. Thôi, nơi này sự tình, chúng ta không có cách nào thay đổi, rời đi nơi này đi, Lý Chí Phong, lần này giữa ngươi, tìm không gian tiết điểm đi. Công tử Mặc nhìn Lý Chí Phong nói. Lý Chí Phong gật gật đầu. Ta biết một chỗ. Biên nói hắn biên chỉ vào phương hướng, phi thuyền chở mọi người nhanh chóng mà hướng tới nơi đó bay đi. Bọn họ còn ở trên đường thời điểm, đột nhiên cảm giác phi thuyền đi xuống trầm xuống. Mộ Dung Ninh nhíu mày, hắn giống như muốn chiều chúng ta xuống tay. Ta tới đối kháng hắn, các ngươi khống chế cùng bảo hộ phi thuyền. Lục Tiêu mở miệng nói. Hảo. Tả Phong cùng công tử Mặc hai người bắt đầu khởi động phòng ngự cháo, mà Mộ Dung Ninh từ khống chế được phi thuyền phương hướng về phía trước phi hành, ở Lý Chí Phong dưới sự chỉ dẫn, phi thuyền thực mau liền bay đến kia một mảnh khu vực. Mộ Dung Ninh thấy được một cái không gian tiết điểm, liền nhanh chóng về phía vọt tới trước đi, liền ở tiết điểm biến mất trong nháy mắt kia, nàng khống chế được phi thuyền xông đi vào. Xông vào về sau, mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mộ Dung Ninh nhịn không được nói. Thiên đạo lần này tổn thất phỏng chừng lớn. Hẳn là rất lớn. Công tử Mặc gật gật đầu, hiện tại được rồi. Hắn tìm không thấy chúng ta, không gian loạn lưu không phải hắn trong phạm vi khống chế. Chẳng qua trên tinh cầu dư lại người hẳn là xui xẻo. Mộ Dung Ninh thở dài một hơi, cái này thiên đạo tâm thật sự đủ tàn nhẫn a. Đây cũng là hắn lựa chọn, mỗi cái thiên đạo lựa chọn đều bất đồng, cho nên chúng ta vô lực thay đổi cái gì, có thể đem đối chính mình quan trọng người cứu ra, đã đủ không tồi. Công tử Mặc nhẹ nhàng mà ôm Mộ Dung Ninh. Ân, cái này ta minh bạch. Mộ Dung Ninh nhướng mày nói, lại nói tiếp chính mình thế giới kia. Giống như chính mình đã lâu đều không có đi qua, cũng không biết làm thành bộ răng gì. Đi thôi, lần này hoàn hồn giới đi, thực mau liền cùng đại bảo bọn họ đoàn tụ. Công tử Mặc khẽ cười nói, có Lý Chí Phong đặc thù năng lực, tìm khởi không gian tiết điểm tới, đối với bọn họ tới nói quá đơn giản. Hảo tưởng bọn họ. Mộ Dung Ninh cười nói, đúng vậy, ta cũng rất muốn bọn họ. Công tử Mặc kỳ thật so Mộ Dung Ninh càng muốn. Rốt cuộc phía trước Mộ Dung Ninh vẫn luôn cùng bốn bảo đãi cùng nhau, mà Mặc căn bản không có như thế nào cùng bốn bảo đoàn tụ, liền lại tách ra. lần này trở về, chúng ta đem sự tình giải quyết, sau đó làm Tiểu Phong tăng lên một chút, chúng ta liền có thể nơi nơi chuyển động, chờ đem Doanh Doanh trên người vấn đề giải quyết về sau. Chúng ta nếu tưởng chơi liền đến chỗ du ngoạn, nếu tưởng định cư, liền tìm cái xinh đẹp địa phương định cư. Mộ Dung Ninh bắt đầu tính toán về sau sự tình. Ta có một cái kiến nghị, các ngươi có thể hay không đem phi thuyền làm cho xinh đẹp một chút, sau đó địa phương lớn một chút nhi, rốt cuộc nhiều như vậy hải tử, luôn có bọn họ chơi địa phương, bộ dáng này mặc kệ chúng ta đến chỗ nào, phi thuyền chính là chúng ta ra. Mộ Dung Lan mở miệng đề nghị nói, không sai nhi, không sai nhi, chúng ta muốn chơi địa phương. Doanh Doanh bọn họ mấy cái tiểu hoa nhi đã kêu to khai. Hảo, như ngươi mong muốn, chờ đi trở về, ta liền đi tìm người luyện chế một cái. Công tử Mặc đã nghĩ tới người được chọn, thần giới thần thủ vương, hắn cùng hắn vẫn là có một chút nhi giao tình, cầu hắn luyện chế một cái hẳn là không có vấn đề. Thức mau, đại gia mồm năm miệng 10 mà nói yêu cầu, tốt nhất đem yêu cầu thống kê xuống dưới, phi thuyền ít nhất muốn kiến đến 10 tầng, công tử Mặc thở dài một hơi, này lượng công việc chính là rất lớn a. Mộ Dung Ninh tắc cười. Nếu đáp ứng rồi đại gia, ngươi phải hảo hảo đi làm chuyện này tình đi, phòng trừng trở về bốn bảo còn sẽ cho ngươi để yêu cầu, bọn họ yêu cầu, ngươi tốt nhất có cái chuẩn bị tâm lý, ba ba cùng thanh thúc chính là thực quán bọn họ. Cái này ta đã nhìn ra. Công tử Mặc gật gật đầu, hơn nữa lần này trở về, hắn cũng tưởng cấp Ninh Nhi một cái thật lớn đại tu điển lễ, tuy rằng nói Ninh Nhi không để bụng, nhưng là hắn vẫn là thực để ý. Không tới này một đạo. Hắn tổng cảm thấy có chút thực xin lỗi chính mình bảo bối Ninh Nhi, hơn nữa hắn xem Tả Phong cùng Lục Tiêu bộ dáng, trở lại thần giới bọn họ hẳn là cũng sẽ làm xong tu đại điển, có lẽ có thể theo chân bọn họ thương lượng một chút, tới một cái tập thể hôn lễ cũng không tồi. Ở không gian loạn lưu, công tử Mặc cũng không có nói cái gì, Lý Chí Phong liền có thể nhanh chóng mà tìm kiếm đến không gian tiết điểm, hắn biểu hiện làm công tử Mặc bọn họ chấn kinh rồi, hắn chính là bị Đường Quốc Bảo tới đối đãi. Đặc biệt là Doanh Doanh càng là tìm hắn đi bồi dưỡng cảm tình, rốt cuộc về sau Doanh Doanh muốn đi mặt thế, còn phải dựa vị này mới có thể thực hiện. Lúc này đây công tử Mặc bọn họ phi thuyền cũng không có ở không gian loạn lưu không đái bao lâu, liền phát hiện vài cái không gian tiết điểm, bất quá này đó tiết điểm đều không phải đi thần giới lộ, bất quá Lý Chí Phong lại biểu hiện ra hắn ưu tú chỗ, hắn không những có thể nhanh chóng mà đem không gian tiết điểm tìm ra. Lại còn có thể chính xác ra gian này đó tiết điểm thông hướng cái dạng gì địa phương, hơn nữa trải qua đại gia nghiệm chứng, thế nhưng bị hắn toàn bộ nói chúng rồi. Công tử Mặc bọn họ đã hoàn toàn bị hắn cấp thuyết phục, tuy rằng hắn tu vi không cao, nhưng là loại này tìm kiếm tiết điểm năng lực, lại là như vậy đồng. Bất quá Lý Nhiên nói chuyện, Tiểu Phong sở dĩ có thể tìm như vậy chuẩn xác, là bởi vì hắn học quá bói toán, ở dưới bói toán không ai có thể so được với hắn. Thật là lợi hại. Doanh Doanh bọn họ mấy tiểu tử kia đã bắt đầu vây quanh Lý Chí Phong xoay quanh, chọc đến hắn một trận mà bất đắc dĩ, kỳ thật hắn chỉ là thiên hảo mấy thứ này, mặt khác phương hướng hắn cũng không được a. Được rồi, các ngươi mấy tiểu tử kia đừng vây quanh Tiểu Phong, ngươi xem hắn đều đã khẩn trương. Mộ Dung Ninh đem một đám tiểu bảo bối kéo ra, lúc này mới làm Lý Chí Phong thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn đến Tiểu Phong biểu tình, Mộ Dung Ninh nhịn không được cười. Thức mau, tìm được rồi một cái đi thông tiên giới tiết điểm, bất quá công tử Mặc lắc lắc đầu nói, không thể từ tiên giới đi, cái kia nghịch lưu thông đạo quá khó đi, chúng ta nhân số quá nhiều, mang bất quá đi. Kia tiếp tục tìm đi, hẳn là có trực tiếp thông hướng thần giới thông đạo đi. Lục Tiêu vẻ mặt không sao cả. Dù sao hắn lao bà hài tử đều ở trước mặt, hắn một chút cũng không nổi, sốt ruột chính là công tử Mặc ra hỏa kia. Có Lý Chí Phong ở chính là hảo. Đại khái dùng nửa năm thời gian, hắn liền tìm tới rồi trực tiếp thông hướng thần giới tiết điểm. Chẳng qua hắn nhíu mày nói, ta như thế nào có loại điểm xấu dự cảm? Ách! Vì cái gì sẽ có loại cảm giác này? Mọi người có chút ngạc nhiên, phải biết rằng hiện tại thần giới chính là hòa bình A, cũng không có đánh giặc địa phương, như thế nào còn sẽ có bất tường dự cảm? Bất quá nếu tiết điểm tìm được rồi, công tử Mặc vẫn là khống chế được phi thuyền bay đi ra ngoài. Này một bay ra đi đã có thể đến không được, bởi vì bọn họ phi thuyền chọc phải phiền toái. Trực tiếp cùng một khắc chiếc phi thuyền đụng vào nhau, không chỉ có như thế, còn đem đối phương phi thuyền cấp đấm nát. Cũng may đối diện trên phi thuyền người cũng không có xảy ra chuyện gì, chỉ là có hai cái bị thương. Mộ Dung Ninh nhìn đến kia tao thuyền, miệng phiết phiết, này còn không phải là chính mình lúc trước tới thần giới sở ngồi đệ nhất tao thuyền sao? Công tử Mặc nhìn đến Mộ Dung Ninh biểu tình liền mở miệng hỏi nói, Ninh Nhi, làm sao vậy, ngươi nhận thức này tao thuyền? Mộ Dung Ninh đem lúc trước sự tình cùng đại gia nói một chút, lúc này kia người trên thuyền đều đã hướng tới bọn họ bên này Nhi đã đi tới. Phải biết rằng bọn họ trừ bỏ sẽ đối phía chính phủ người sợ hãi, bình thường người bọn họ vẫn là không sợ, đụng phải bọn họ phi thuyền. Không cho bọn họ bồi táng ra bại sản, bọn họ là sẽ không làm đối phương rời đi. Chẳng qua bọn họ tưởng chính là tốt đẹp, hiện thực còn lại là tàn khốc. Đương công tử Mặc, Lục Tiêu cùng Tả Phong đi ra thời điểm, này đàn gia hỏa lập tức túng, tam. Vị tướng quân, cái kia đi đầu đại la nhiều thần lập tức liền quỳ một gối, này ba vị không có một cái là hắn có thể chọc đến khởi. Đứng lên đi, nói xem các ngươi thuyền chuyện gì xảy ra. Như thế nào đột nhiên liền đụng phải chúng ta. Tả Phong trừng mắt bọn họ nói, này tao thuyền đã từng khi dễ quá nhà bọn họ công chúa, như thế nào cũng phải nhường bọn họ còn trở về đi. Tướng quân xin lỗi. Tiểu nhân nhất thời không có thấy, cho nên mới đụng phải vài vị tướng quân thuyền. Lúc này Linh Thạch, liền bồi cấp ba vị tướng quân. Dẫn đầu run run rẩy rẩy mà đem Linh Thạch đẩy tới. Tả Phong tiếp nhận Linh Thạch về sau nói. Được rồi, các ngươi có thể đi rồi. Đoàn người thượng phi thuyền, đều vì Tả Phong vô lại hành vi nở nụ cười. Mộ Dung Ninh nhịn không được cười nói, Tả Phong, không nghĩ tới ngươi cũng có này một mặt nhi. Như thế nào khiến cho ta nhớ tới trên địa cầu những cái đó dù côn lưu manh đâu. Ta cũng như vậy cảm thấy. Mộ Dung Lan gật gật đầu. Ta nói công chúa đại nhân, tiểu nhân này không phải vì ngươi hả giận sao. Cho ngươi, này Linh Thạch coi như là bọn họ bồi cho ngươi. Tả Phong đem Linh Thạch túi đưa cho Mộ Dung Ninh. Kia hảo, ta liền không khách khí. Mộ Dung Ninh cũng không khách khí, trực tiếp thu lên. Phi thuyền tiếp tục bay lên. Ở bọn họ đi rồi thật lâu về sau, kia tao người trên thuyền mới tụ tập tới rồi đã rách nát phi thuyền trước mặt, bất đắc dĩ mà thở dài, này thuyền là hoàn toàn mà xong đời, bất quá ai làm nó muốn cùng các vị tướng quân thuyền đụng vào đâu. Tướng quân thuyền có thể là đơn giản mặt hàng. Lão đại, làm sao bây giờ? Tự nhận xui xẻo đi, còn bồi đi ra ngoài 1.000 vạn trung giai linh thạch đâu. Ngẫm lại hắn đều thịt đau à, chính là không đào nói. Vị kia Tả Phong tướng quân thực rõ ràng không nghĩ bỏ qua cho hắn, cái này làm cho hắn cảm giác chính mình có phải hay không trong lúc vô ý đắc tội vị kia tướng quân đâu. Chính là hắn lại không nghĩ ra được, rốt cuộc hắn từ trước đến nay đối phía chính phủ người vẫn là thực kính trọng, chưa bao giờ dám cãi lời bọn họ mệnh lệnh. Ai? 2 năm bạch làm. Có người nhịn không được nói câu. Đi thôi, lại tìm người luyện chế phi thuyền đi. Lão đại thở dài một hơi. Mang theo chính mình một đám thuộc hạ hướng tới phường thị phương hướng đi đến. Lão đại, chúng ta lần này nhất định phải luyện chế rắn chắc phi thuyền. Có một câu thuộc hạ mở miệng nói. Không được a, lần này còn phải cùng lần trước giống nhau, không thể quá rắn chắc. Lão đại thở dài một hơi. Vì cái gì? Lần này may mắn là chúng ta thuyền bị đâm nát, nếu là tướng quân bọn họ thuyền bị đâm nát, ngươi cho rằng chúng ta có thể nhẹ nhàng như vậy mà quá quan sao? Lão đại trắng cái kia huynh đệ liếc mắt một cái, một đám người trầm mặc, đúng vậy, nếu đem ba vị tướng quân thuyền đâm nát, kia phỏng chừng là tử lộ một cái A, phải biết rằng kia ba vị nhưng đều là Diêm Vương sống A, chết ở bọn họ trong tay tu giả quá nhiều. Mộ Dung Ninh bọn họ hiện tại tắc đã là nóng lòng về nhà, bởi vì biết bên trái Nham Châu có truyền tống trận, cho nên bọn họ trực tiếp tới rồi ảnh ma vương vương cung, chẳng qua ảnh ma vương cũng không ở. Cũng may trong cung người đều nhận thức nhà mình công chúa, bọn họ trực tiếp thông qua truyền tống trận đi rồi, mà Tả Phong tắc hồi gia tộc của chính mình đi, lâu như vậy không trở lại, có một số việc yêu cầu giao đái một chút. Mộ Dung Ninh bọn họ thông qua truyền tống trận truyền tống đến La Thanh trong cung điện, bốn bảo đang ở phát giận, Mộ Dung Ninh bọn họ đập vào mắt chính là ảnh ma vương cùng La Thanh thần vương đang ở hết sức có khả năng mà đậu bọn họ vui vẻ, thực đáng tiếc bốn bảo không cho mặt mũi. Nhưng là đương Mộ Dung Ninh cùng công tử Mặc đột nhiên xuất hiện thời điểm, bốn bảo lập tức lộ ra gương mặt tươi cười, sau đó nhào tới, bọn họ rốt cuộc đoàn tụ. Mộ Dung Ninh bọn họ bên này là có chút ấm áp, mà lý nhiên cũng chính là công tử Khải cùng La Thanh thần vương bọn họ đối diện, có chút xấu hổ. Khải, ngươi như thế nào mới trở về? Ảnh ma vương nhìn đến công tử Khải tu vi về sau, có chút mặt đen, ngươi như thế nào làm, như thế nào tu vi như vậy thấp? Công tử Khải thở dài một hơi nói, ta tuy rằng chuyển thế liền mang theo ký ức, nhưng là tu vi vẫn luôn không có vượt qua độ kiếp kỳ. Ân, tại sao lại như vậy? Ảnh ma vương nhíu mày, sau đó véo chỉ nói, ngươi bị nơi đó thiên đạo cấp hố. A, thiên đạo hắn hô ta làm cái gì? Công tử Khải có chút sờ không được đầu óc, chẳng lẽ hắn đem ta tu vi đều hút đi? Hẳn là như vậy, hắn đem ngươi tu vi lộng đi rồi, nếu ngươi lại hướng lên trên tu luyện, hắn phải thiếu tu vi. Ảnh ma vương mở miệng nói, nguyên lai là như thế này, trách không được nơi đó thiên đạo muốn hố giết chúng ta. Mộ Dung Ninh lúc này xem như làm rõ ràng, nguyên lai là bởi vì cái kia thiên đạo làm không nên can sự tình, tưởng che lấp chính mình rèm pha, mới tưởng hố giết bọn hắn. Nguyên lai là như thế này, ta nói ta như thế nào ở cái kia trên tinh cầu luân hồi mấy mươi lần, mỗi lần đều là tu luyện đến độ kiếp kỳ liền không thể lại đi lên trên. Công tử Khải lúc này mới lặng yên hiểu ra. Lúc này, công tử Mặc cùng Giải La đều đã đi tới, La Thanh Thần Vương cùng Ảnh Ma Vương thấy được Giải La về sau, đều hơi hơi sửng sốt, sau đó kinh hô, các ngươi một nhà thế nhưng đều đụng tới cùng nhau. Ta cùng Ninh Nhi rơi xuống cái kia mặt thế về sau, liền gặp Giải La, hắn nói muốn tới tìm thân thế, vì thế chúng ta liền mang theo hắn tới. Công tử Mặc nhướng mày nói, nguyên lai là như thế này a, này thuyết minh các ngươi người một nhà vẫn là có duyên. La Thanh Thần Vương nhịn không được mở miệng nói, ta cùng Giải La thật là huynh đệ. Công tử Mặc mở miệng hỏi, không sai nhi, các ngươi là song bảo thai huynh đệ, chẳng qua ngươi giống phụ thân ngươi, mà Giải La giống còn lại là mẫu thân ngươi. La Thanh Thần Vương thở dài một hơi, ngay lúc đó kia chuyện làm cho ồn ào huyên náo, nếu trường hợp không có như vậy đại nói, phòng trừng công tử Khải trừng phạt cũng sẽ không như vậy trọng. Công tử Mặc cùng Giải La đồng thời nhìn về phía Lý Nhiên, có người khác đích xác nhận, bọn họ trong lòng một chút nghi hoặc cũng đánh mất. Phụ thân. Công tử Mặc cùng Giải La chăm miệng một lời mà kêu lên. Kêu xong hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, trước kia bọn họ cũng không có phát hiện chính mình như vậy ăn ý qua. Ai? Công tử Khải có chút kích động. Có cái gì so hài tử thừa nhận càng làm cho người kích động? Lúc này Mộ Dung Ninh đem bốn bảo cũng mang theo lại đây, đại bảo, lại đây nhận thức nhận thức, đây là các ngươi ra ra. Bốn bảo lúc này sôi nổi lại đây nhận thân, công tử Khải càng thêm kích động, hắn chính là ở phàm nhân trung đãi thời gian cũng thật lâu, không thể không qua có chút bị phàm nhân tư duy ảnh hưởng, nhìn đến tôn tử chính là thân. Chúng ta đây mẫu thân. Công tử Mặc mở miệng hỏi, nàng hiện tại còn bị đóng lại. Hiện tại đã mười mấy vạn năm, cụ thể địa phương nào? Ta cùng vượng vận cũng làm không rõ ràng lắm, lúc trước kia một đám lão, hiện tại cũng không biết bọn họ đều chạy đến địa phương nào đi. La Thanh Thần Vương thở dài một hơi, ta chỉ biết là một cái họ Quyền người trông coi nàng, cụ thể phương vị không biết. Họ Quyền. Mộ Dung Ninh đôi mắt trừng thực viên. Như thế nào? Ninh Nhi ngươi biết không? Công tử Mặc tò mò mà nhìn về phía Ninh Nhi, Ninh Nhi ở thần giới đại thời gian tuy rằng đoạn. Bất quá nàng đi qua lộ nhưng thật ra rất nhiều. Ở Vạn Thanh Châu cùng Tả Nham Châu giao giới địa phương, có một cái thần vương họ Quyền. Ta đến qua nơi đó chính là một cái trấn nhỏ, hơn nữa nghe nói cái kia thần vương là vẫn luôn đại ở nơi đó. Mộ Dung Ninh mở miệng nói. Nga! Nơi đó thực khả nghi. Công tử Mặc gật gật đầu. Ta nghĩ tới đi xem. Kia đi thôi, hiện tại cùng đi đi. Những người khác lập tức liền quyết định cùng nhau đi rồi, dù sao nơi này có thông hướng Tả Nham Châu truyền tống trận, muốn qua đi rất đơn giản. Lần này bốn bảo nói cái gì cũng không chịu buông ra Mộ Dung An Hòa công tử Mặc, Tiểu Yên Nhi cùng Tam Bảo trực tiếp hoa ở Mộ Dung Ninh trong lòng ngực, Đại Bảo cùng Nhị Bảo tắt trực tiếp hoa ở công tử Mặc trong lòng ngực, tuy rằng bọn họ cũng càng muốn đi mụ mụ trong ngực, nhưng là mụ mụ bị Tiểu Yên Nhi chiếm, bọn họ cũng là không có cách nào. Chỉ có Doanh Doanh thực bình tĩnh mà phi đi theo bọn họ mặt sau. Bất quá cũng bị Ảnh Ma Vương vứt tới rồi trong lòng ngực, hắn chính là đã sớm biết. Chỉ cần Ninh Nhi cùng Mặc đã trở lại, bảo bối của hắn tôn tử nhóm hắn đều ôm không đến. Mộ Dung Ninh bọn họ mới vừa đi đến truyền tống trận trước mặt thời gian. Có người lại đây thông báo nói, Lan Mị Thần Vương tới rồi. Mộ Dung Ninh nhíu nhíu mày, nàng nhớ tới bị chính mình bắt lại Lan Ninh Nhi, vốn dĩ tính toán có thời gian lại nói. Hiện tại nhìn dáng vẻ là giấu không đi xuống đi. Đoàn người đi ra ngoài, Lan Mị nữ vương liền đứng ở ngoài cửa, Ảnh Ma Vương lạnh giọng hỏi, có việc như sao? Ta muốn gặp Ninh Nhi. Lan Mị nhìn về phía trong đám người Mộ Dung Ninh. tìm ta có việc như sao? Mộ Dung Ninh biểu tình thực lãnh đạm, liền tính là nàng là chính mình mẫu thân, nhưng là nàng đã từng một lần muốn giết quá chính mình, loại chuyện này làm nàng tình cảm thượng thật sự là không thể nhận đồng nàng là chính mình mẫu thân sự tình. Ninh Nhi, mụ mụ thực xin lỗi ngươi. Lan Mị Thần Vương nói xong này một câu, liền cảm thấy không mặt mũi nào lại đối mặt chính mình nữ nhi, quay đầu liền phải rời đi, kết quả lại bị Bạc Toán Tử ngăn cản. Ninh Nhi, tha thứ mụ mụ ngươi lúc này đây, nàng thật là chỉ là bị lừa mà thôi, kỳ thật muốn trách chỉ có thể trách ta, ta tổng cho rằng cùng ta đãi thời gian dài, khả năng sẽ đã chịu ảnh hưởng, lại từ đầu đến cuối không dám tưởng, cái kia có thể là ta sư muội, đối với ta sư muội cho các ngươi một nhà mang đến thống khổ, ta chỉ có thể nói xin lỗi các ngươi người một nhà. Bạc Toán Tử thở dài một hơi, Ninh Nhi, đem nàng lấy ra tới, ta đem ngươi thiên phú còn cho ngươi. Mộ Dung Ninh đem Phong Mạc Liên linh hồn cái chai đem ra, đưa cho Bạc Toán Tử, cũng không biết Bạc Toán Tử như thế nào một lộng, liền đem Mộ Dung Ninh thiên phú lộng ra tới, sau đó trực tiếp bắt bỏ vào tới rồi Mộ Dung Ninh trong thân thể. Mộ Dung Ninh cảm giác thân thể của mình một nhẹ, cả người cảm giác đều cùng trước kia không giống nhau. Mộ Dung Ninh lúc này lão đem chính mình ở thần giới sở hữu ký ức đều khôi phục lại đây, bao gồm đối mẫu thân cái loại này thật sâu không muốn xa rời, làm nàng hốc mắt tràn ngập nước mắt. Chính là nàng hiện tại chính là kêu không được, mặc kệ thế nào, đều là kêu không được, nàng cảm thấy này có thể là yêu cầu một cái quá trình. Lúc này, ảnh ma vương đã đi tới, ngoan nữ nhi, đừng khóc, ngươi xem đều đem hai đứa nhỏ đều cấp dọa. Tiểu Yên Nhi cùng Tam Bảo bởi vì mụ mụ nước mắt, cũng đã trở nên nước mắt lưng tròng. Mộ Dung Ninh xoa xoa nước mắt, thiệt tình nói, mụ mụ không có việc gì, chẳng qua nhớ tới thật nhiều ký ức tốt đẹp. Ninh Nhi, Mạc Liên linh hồn ta liền mang đi. Bác Toán Tử hướng về phía Mộ Dung Ninh nói. Mộ Dung Ninh gật gật đầu, ân, mang đi đi. Dù sao lưu lại cũng không có gì tác dụng. Liên ở Lan Mị Thần Vương cũng chuẩn bị rời đi thời điểm. Ảnh ma vương mở miệng nói, ngươi trước lưu lại, nếu muốn làm Ninh Nhi tiếp thu ngươi, liền xem biểu hiện của ngươi. Lan Mị Thần Vương trong ánh mắt cũng tràn ngập nước mắt, tại đây một khắc nàng biết ít nhất vượng vận là tha thứ nàng, đến nội nữ nhi, nàng sẽ dùng nàng cả đời tới đền bù nàng.